Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Vân Triệt cùng Hỏa Phá Vân cùng lúc thiểm điện vậy quay đầu. Phương Đông cách đó không xa, không biết khi nào xuất hiện rồi một cái thiếu nữ. Nàng một thân trắng hơn tuyết áo trắng, tuyệt sắc vô song, phía sau lưng vác lấy một đem thanh đồng cổ kiếm. Cả người như là từ cổ lão trong bức họa đi ra thần nữ. Một đôi mắt sáng vốn là cực đẹp, lại xuyên suốt chừng lấy đâm hồn trùy phách hàn quang. Kiếm quân chuyển nhân quân Tích Lệ. Nháy mắt ánh mắt đụng chạm, lại là như kiếm phong tại hầu. Mà rớt một cái chớp mắt, quân Tích Lệ lại là chuyển qua ánh mắt, lại không xem bọn hắn một chút, áo trắng tung bay giữa, đã là trong nháy mắt đi xa. Tốt, thật là lợi hại khí tức. Hỏa Phá Vân trùng điệp hít một hơi sâu, cái này khó nói chính là sư tôn đêm qua nói tới vô hình kiếm ý. Vân Triệt nhíu lông mày, vừa rồi quân Tích Lệ cái kia rõ ràng mang theo hận ý ánh mắt cùng khí tức, để hắn nội tâm bỗng nhiên nặng nề mấy phần. Tuy nhiên quân Tích Lệ mỗi lần nhìn thấy hắn lúc đều là như thế, nhưng lần này tình hình khác biệt. Phá Vân huynh, Vân Triệt vô cùng chăm chú nói, chốc lát nữa cùng quân Tích Lệ giao thủ thời điểm, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Ta biết rõ. Hỏa Phá Vân trùng điệp gật đầu. Không, ý của ta là, ngươi phải cẩn thận nàng đối với ngươi ra tay độc ác. Hỏa Phá Vân sững sờ, không hiểu nói, vì cái gì? Ngươi khó nói quên rồi, trước đó tại Ngâm Tuyết dưới lúc, nàng bị ta sư tôn bức bách hướng ta quỳ đất bồi tội. Làm bị thế nhân chú mục kiếm quân truyền nhân, cái này nhất định là nàng đời này sỉ nhục lớn nhất. Tại trụ thiên giới, nàng mỗi lần nhìn thấy ta, đều hận không thể dùng ánh mắt đem ta thiên đao vạn quả, chỉ là nàng không có cơ hội có thể xuống tay với ta. Nhưng, nàng biết rõ ngươi cùng ta giao tình, rất có thể sẽ cho hà giận đến trên người của ngươi. Vân Triệt nói có chút ngưng trọng, Hỏa Phá Vân giật giật lông mày, do dự nói, cái này, hẳn là sẽ không a. Quân Tích Lệ thế nhưng là kiếm quân truyền nhân. Danh khí cực lớn đông vực bốn thần tử chi tử, không đến mức làm loại này không phong độ chút nào sự tình a. Nàng là kiếm quân truyền nhân không sai, nhưng nàng cũng là nữ nhân a. Nữ nhân có bao nhiêu mang thù? Hô, xem ra ngươi hẳn là không tại nữ nhân trên người cắm quá đầu. Ây, Tạ Vân huynh đệ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hỏa Phá Vân đành phải gật đầu. Mặc dù có xem thường, nhưng xuất phát từ đối Vân Triệt tín nhiệm, hắn cũng không có không lọt vào mắt khuyến cáo của hắn, rất thận trọng ghi tạc tâm lý. Đi vào phong thần thai khu vực, Vân Triệt mới vừa đến, liền hấp dẫn vô số chú mục, tự liền các đại thần để ánh mắt đều ở trên người hắn dừng lại thời gian không ngắn. Mới tới thần giới lúc, hắn chỉ vì nhìn thấy mặt lị, bởi vì vốn định điệu thấp đến hạt bụi bên trong, lại là rất nhanh kinh động toàn bộ băng hoàng thần tông, còn trở thành rồi tông chủ thân truyền đệ tử, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tại Mộc Huyền Âm độc sủng phía dưới, tại Ngâm Tuyết dưới cơ hồ là một người phía dưới chúng sinh phía trên. Đã đến trụ thiên giới, hắn vốn muốn không bị bất luận kẻ nào chỗ chú ý, lại tại ngắn ngủi không đến 2 tháng canh giờ danh tiếng vang xa, bị các đại giới vương, thần đế chỗ ghé mắt, hôm qua một trận chiến, càng là kinh động toàn bộ đông thần vực. Trên người hắn vốn có cùng gánh vác đồ vật, tựa hồ đã được quyết định từ lâu, rồi hắn không có khả năng quy về an và bình tĩnh, điểm này, hắn chính mình cũng đã có nhận thấy. Đại khái, còn cùng tính tình có quan hệ. Rất nhanh, một hoàng năm đế đều là đến. Hôm nay cuộc chiến phong thần cũng đến rồi mở ra thời điểm. Đại sự đã biết, nhưng đến rồi hôm nay, Long Hoàng cùng Thích Thiên Thần Đế vẫn không có rời đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều chân chính đối đông thần. Vực trận này huyền thần đại hội sinh ra rồi hứng thú. Hoặc là đối với hắn bên trong cái nào đó hoặc một ít người sinh ra rồi hứng thú. Phong thần tổ vòng thứ 2 trận đầu, Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân đối chiến kiếm quân truyền nhân quân Tích Lệ. Quân Tích Lệ là xuất thân giao tâm kiếm các, nhưng Khư Uế Tôn giả tuyên đọc lại là kiếm quân truyền nhân. Hiển nhiên cái sau phân lượng muốn so cái trước còn nặng hơn được nhiều. Hôm nay trước mở ra là phong thần tổ chiến, theo Khư Uế Tôn giả tuyên đọc, Hỏa Phá Vân một cái bay vọt, rơi vào rồi phong thần thai phía trên, tay cầm phá ma kiếm, kim ô liệt diễm từ toàn thân mạn trí kiếm thân, đã là trước tiên tiến vào giao chiến trạng thái, phong thần thai mỗi một cái góc, đều có thể cảm giác được cái kia nồng đậm kim ô khí tức cùng dâng trào chiến ý, người thiếu niên này không tệ. Đông tịch phía trên, trụ thiên thần đế hơi gật đầu, không tiếc tán dương. Xuất thân trung vị tinh giới, lại có thành tựu như thế này. Tuổi còn trẻ, lại có thể đem khó khăn nhất trưởng khống kim ô viêm khống chế đến tình trạng như thế, nhất là mặt đối kiếm quân truyền nhân loại này đối thủ, lại là không có chút nào khiếp ý, tương lai tất có đại thành. Chính xác nhưng khen. Tự liền Long Hoàng cũng là gật đầu, sau đó khẳng định nói, chỉ đáng tiếc, trận này, hắn chắc chắn thất bại. Quân Tích Lệ bóng dáng một cái chớp mắt, như bị nhu gió nhờ vả, nhẹ nhàng rơi vào phong thần thai bên trên. Nhưng cùng Hỏa Phá Vân ý chí chiến đấu tận đốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch khác biệt, nàng tĩnh nhưng mà đứng, mặt lạnh vô tình, cái kia đem thuộc về kiếm quân, không phải nàng có khả năng khống chế vô danh kiếm, Y nguyên thả lỏng phía sau, cả người giống như là cô cách tại thế ngoại, coi thường lấy phàm trần. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả một tiếng lệnh xuống, hỏa phá vân trên người hỏa quang trong nháy mắt thẳng vọt trăm trượng, hơn phân nửa phong thần thai đều bị nhiễm lên rồi một tầng màu vàng kim nhạt. Nhưng quân Tích Lệ vẫn như cũ bình yên im ắng, tự liền khí tức, đều không có một tia biến động, một đôi không có chút nào cảm tình sắc thái đôi mắt đẹp, cũng tựa hồ căn bản không có nhìn chăm chú tại hỏa phá vân trên thân. Một loại bị coi thường cảm giác để hỏa phá vân lông mày đại động, nhưng hắn không có bị chọc giận, ngược lại càng đốt chiến ý, giống to một tiếng, viêm thần giới hỏa phá vân, xin chỉ giáo. Hát, thu ba đại hỏa diễm chí tôn bên trong, Kim Ô có mạnh nhất phần diệt chi lực, cũng có mạnh nhất ngạo khí tôn nghiêm. Gánh chịu lấy viêm thần giới từ trước tới nay nhất cực hạn Kim Ô huyết mạch hỏa phá vân, tính tình cũng tự nhiên sẽ nhận trình độ lớn nhất hình ảnh. Ngày bình thường cũng không biết hiển hiện, nhưng một khi liên quan đến lực lượng, liền sẽ hoàn toàn phát động. Cự đại Kim Ô viêm ảnh tại hỏa phá vân phía sau hiển hiện, dương cánh uy minh. Oanh oanh oanh oanh oanh số 10 đạo Kim Ô viêm, ánh sáng cũng tại thời khắc này cùng lúc nổ tung, tràn ra mấy chục đóa xích kim hỏa liên, làm hỏa quang mãnh liệt đến cực hạn thời điểm. Phong thần thai trên không, giống như là cùng lúc xuất hiện rồi mười mấy cái mặt trời, để một đám cường giả đều cơ hồ không dám nhìn thẳng, trong lòng một mảnh kinh ngạc, cái này khí tức, còn có thả phóng hỏa diễm huyền lực tốc độ. Hắn thật sự chỉ có thần linh cảnh cấp 7. Một cái tu luyện hỏa hệ huyền công trung vị tinh giới lỡ lời kinh hô nói. Mà lại đây còn không phải là phổ thông huyền hỏa, mà là xa so với phổ thông huyền hỏa càng khó khống chế. Không, là tất cả thần hỏa bên trong khó khăn nhất khống chế Kim Ô viêm. Xem ra, đây mới là hắn chân chính thực lực, trước đó đại bại Lục Trầm Uyên, cũng không chỉ là bởi vì Lục Trầm Uyên khinh thường, càng không phải là ngẫu nhiên. Mặt đối quân Tích Lệ, hỏa phá vân viêm lực không giữ lại chút nào bạo phát, dẫn tới vô số cường giả vì đó kinh thán không thôi. Nhưng, hết lần này tới lần khác trực diện hỏa phá vân quân Tích Lệ, vẫn như cũ không nhúc nhích, mặc cho hỏa phá vân đem huyền lực phóng thích đến cực hạn, chỉ có lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Điều này hiển nhiên là một loại thật sâu ngạo nghễ. Nhưng hỏa phá vân không chút nào kinh sợ, viêm thần phá ma kiếm chậm chạp trước chỉ, theo Kim Ô viêm ảnh lại một tiếng chấn thiên tê minh, tất cả hỏa liên khí tức tương liên, như thiên ngoại vẫn viêm, hướng quân Tích Lệ bay xuống mà rớt, tốt, hỏa như liệt nhịn không được giống to một tiếng, kích động đứng lên. Dám xem thường phá vân, liền xem như kiếm quân truyền nhân, cũng phải trả giá đắt. Viêm Tuyệt Hải cũng thấp giọng nói, Vân Triệt cũng là mắt đầy dị quang, những này hỏa liên khí thế tương liên sau uy lực cường đại cỡ nào. Hắn cảm giác so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tuy nhiên quân Tích Lệ huyền lực bên trên thắng qua hỏa phá vân ba cái tiểu cảnh giới, nhưng hỏa phá vân có tuyệt không phải bình thường Kim Ô viêm lực, từ hắn nhẹ nhõm đánh bại Lục Trầm Uyên một trận chiến bên trên, Vân Triệt tuyệt đối tin tưởng hắn đủ để địch nổi thần linh cảnh cấp 9 cường giả. Quân Tích Lệ một mực khinh thường bất động, khí tức cũng không có phóng thích, mặt đối có đầy đủ thời gian hoàn toàn ngưng tụ phóng thích viêm lực hỏa phá vân, tất cũng khó có thể chính diện chống lại. Hỏa liên cận thân trong chớp mắt ấy cái kia Quân Tích Lệ rốt cục động, theo tay nàng cánh tay vung vẩy, lợi kiếm thoáng hiện. Kiếm của nàng toàn thân óng ánh trắng, mảnh không đủ nửa tấc, lớn không kịp năm thước, tại khắp trời Kim Ô viêm phía dưới, lại không tiền mặt mang. Kiếm này, tên là Sương Mù Ánh Sáng, vì quân vô danh ban cho quân Tích Lệ chi kiếm, cũng là hắn đang tìm truyền nhân vài vạn năm bên trong, vì tương lai truyền nhân tự tay tạo thành chi kiếm. Sương Mù Ánh Sáng ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa tất cả âm thanh đều đột nhiên biến mất. Tự liền quang mang đều đột nhiên tối xuống, tầm mắt mọi người bên trong, chỉ có một đạo so sao băng còn muốn hoa lệ chói mắt lưu quang nháy mắt xẹt qua. Cái này đạo lưu quang xuyên qua từng đóa hỏa liên, xuyên qua không gian, xuyên qua tầng tầng hỏa quang, điểm vào hỏa phá vân ở ngực, lại từ hắn ở ngực xuyên qua. Cái này đạo lưu quang mình thanh thoát đến rồi không thể tưởng tượng nổi, nhưng này một cái nháy mắt, thời gian lại phẳng phất hoàn toàn chậm lại, tất cả mọi người, bao quát những cái kia yếu nhất thần kiếp cảnh huyền giả. Đều rõ rõ ràng ràng thấy được nó xẹt qua mỗi một tấc dấu vết. Đinh. Lưu quang va chạm tại rồi ngăn cách kết giới phía trên, trong nháy mắt tiêu tán. Thế giới, tại thời khắc này bỗng nhiên khôi phục rồi bình thường, tất cả hỏa liên, bao quát những cái kia căn bản không có bị lưu quang đụng chạm hỏa liên toàn bộ vuông vức, vô cùng một phân thành hai, giữa trời tán loạn, hỏa phá vân trên người máu me tung tóe, một tiếng hét thảm, hung hăng bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra kết giới, rơi đập tại phong thần thai bên ngoài. Quân Tích Lệ xuất thủ, hỏa phá vân một cái chớp mắt bị thua. Phong thần thai lặng ngắt như tờ, đờ đẫn thần sắc thật lâu dừng lại tại trên mặt của mỗi một người. Vân, Vân Nhi. Trong an tĩnh, một tiếng kinh lôi vậy giống to vang lên, hỏa như liệt đâu còn quan tâm được cái khác, bay nhào mà đi, vọt tới hỏa phá vân bên cạnh thân, nhanh chóng mà cẩn thận đem hắn mang theo. Hỏa phá vân ở ngực phía sau lưng nhuốm máu, ngoại thương mặc dù nhỏ, Nội thương lại là cực nặng, nhưng cũng may cũng không phải là không thể nghịch trọng thương, tâm hắn thần hơi lỏng, nhưng chợt thấy Hỏa Phá Vân ánh mắt, vừa mới tùng bên dưới tiếng lòng bỗng nhiên lại mấy lần gấp lên. Hỏa Phá Vân không có mất đi ý thức, trọng thương phía dưới, hắn không có đau nhức ngâm, thậm chí không có dẫn đạo huyền khí đi áp chế thương thế, mà là vô cùng an tĩnh nằm ở nơi đó, một hai mắt con người mở ra lấy, lại giống như là hôn mê rủ một tầng thật dày khói bụi, không có chút nào sắc thái, không có chút nào tiêu cự. Như thân ở huyễn mộng, thân là sư tôn, nhìn lấy Hỏa Phá Vân lớn lên hắn như thế nào lại không biết rõ tính tình của hắn, hắn đối xử mọi người đợi sự tình đều là bình hòa chân thành, nhưng lại có cực nặng huyền đạo tôn nghiêm, nhất là Kim Ô truyền thừa cùng Kim Ô Viêm, là hắn suốt đời lớn nhất kiêu ngạo cùng nghịch lân. Hắn Kim Ô Viêm lực hoàn toàn bạo phát phía dưới, lại bị đối phương một cái chớp mắt mà bại, đả kích to lớn, có thể nghĩ. Cái này kết quả, liền hắn, đều tuyệt chưa từng nghĩ tới. Vân Nhi, không có việc gì, không có chuyện gì. Hỏa Như Liệt dùng hết khả năng thanh âm thong thả an ủi nói, nàng là kiếm quân truyền nhân, thua với nàng không có chút nào mất mặt, ngươi đã làm rất tốt, ngươi là vi sư kiêu ngạo, là viêm thần giới kiêu ngạo. Hỏa Phá Vân vẫn như cũ một mảnh ngơ ngác, không có chút nào phản ứng, tai của hắn một bên, tại cái này lúc truyền đến Quân Tích Lệ băng lãnh khinh thường âm thanh, hừ, cái này là cái gọi là mạnh nhất thần viêm. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Ngươi, Hỏa Như Liệt giận dữ quay đầu, nhưng trong lòng tức giận lại thịnh, lại là không cách nào phát tác. Phong thần thai bên trên vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh, liếc nhìn lại, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏa Phá Vân chỗ hiện ra lực lượng bực nào kinh diễm, để một đám giới vương, để trụ thiên thần đế cùng Long Hoàng đều vì đó tán dương. Nhưng, Quân Tích Lệ vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Hỏa Phá Vân hỏa diễm, còn có hắn chiến ý cùng kiêu ngạo, đều là như bọt nước vậy bị một cái chớp mắt vỡ nát. Viêm thần giới tất cả mọi người đứng lên, từng cái đồng tử rung động, căn bản không thể tin được cùng tiếp nhận cái này kết quả. Vân Triệt cũng là đồng tử hơi co lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Là cái này. Kiếm quân truyền nhân thực lực. Cái này là đông vực bốn thần tử thực lực. Giây lát kia bại Hỏa Phá Vân một kiếm, nó uy to, vượt ra khỏi. Vẫn là vượt xa khỏi rồi Vân Triệt dự đoán. Cũng đại biểu cho Quân Tích Lệ thực lực vượt xa Vân Triệt đánh giá. Dạng này kết quả, hiển nhiên liền Khư Uế tôn giả đều bất ngờ, lúc này mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm Quân Tích Lệ một chút. Cao giọng tuyên bố nói, Hỏa Phá Vân thoát ly phong thần thai khu vực, rơi vào kẻ bại tổ, nhập ngày mai kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến. Quân Tích Lệ thắng, nhập từ nay trở đi phong thần tổ vòng thứ 3 chiến. Tất cả mọi người vững tin Hỏa Phá Vân không thể nào là Quân Tích Lệ đối thủ, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng vô cùng chờ mong lấy Hỏa Phá Vân tại mặt đối Quân Tích Lệ, lúc biểu hiện, muốn tận mắt nhìn thấy cái này, cuộc chiến phong thần tuyệt đối với mã thực lực toàn bộ triển khai sau có thể đạt tới, như thế nào trình độ, lại không nghĩ rằng lại là như thế kết cục. Tuyệt không phải là Hỏa Phá Vân quá yếu, hắn phóng thích viêm lực thời điểm, quả thực làm cho tất cả mọi người rất là kinh diễm, mà là Quân Tích Lệ thực sự quá cường đại. Trước đó trận đấu, nàng đều là nhẹ nhõm chiến thắng, căn bản chưa từng phát huy ra chân chính thực lực, mà vừa rồi giây lát bại Hỏa Phá Vân, cái kia một kiếm cái kia một đạo tựa hồ dừng lại thế giới kiếm quang, cho tới bây giờ cũng còn sâu ấn tại bọn họ trong óc, vung đi không được. Hỏa Phá Vân bị thương nặng, Hỏa Như Liệt đã bất chấp gì khác, mang theo Hỏa Phá Vân, nhanh chóng đi xa. Kim Ô Tông các đại trưởng lão cũng đều nhao nhao đứng dậy mà đi. Viêm Tuyệt Hải đứng nửa ngày, không cùng lấy rời đi, chỉ là đầy mặt nôn nóng bất an. Vân Triệt lông mày chìm xuống, từ Hỏa Phá Vân dị thường khí tức bên trên, hắn rõ ràng cảm thấy không thích hợp, do dự một hồi sau, đang chuẩn bị cùng đi lên xe một chút, lại bị Mộc Băng Vân đưa tay giữ chặt, không cần phân tâm. Vân Triệt chậm rãi ngồi xuống, nhưng tâm tình phá lệ nặng nề. Hắn nghĩ tới Quân Tích Lệ tất nhiên sẽ tại cùng Hỏa Phá Vân. Trong lúc giao thủ phát tiết giận hận, lại không nghĩ rằng lại là loại phương thức này. Lấy tuyệt đối thực lực phương thức, mà cái này một kiếm, cũng làm cho Quân Tích Lệ vốn là cực thịnh quầng sáng càng thêm chói mắt. Nhìn lấy gánh vác cổ kiếm, như phi tiên vậy chậm rãi bay khỏi phong thần thai Quân Tích Lệ, những cái kia tuổi trẻ huyền giả đều bỗng nhiên có, rồi một loại đang ngước nhìn thần minh cảm giác. Cùng là tuổi trẻ một hệ, như Quân Tích Lệ tại thiên, bọn hắn tựa như nước bùn hạt bụi. Từ trở thành kiếm quân truyền nhân ngày thứ nhất bắt đầu, Quân Tích Lệ tên liền vang vọng Đông Thần Vực, cùng lúc nhưng cũng nương theo lấy vô số nghi vấn bởi vì nàng là nữ tử. Về sau, nàng danh liệt Đông Vực bốn thần tử một trong, không thể nghi ngờ đã chứng minh kiếm quân nhãn quang cùng nàng tư chất. Ngày hôm nay, toàn bộ Đông Thần Vực đều một lần nữa mắt thấy, một lần nữa nhận biết rồi thế hệ này kiếm quân truyền nhân ra sao chờ tồn tại, mà lại, vừa rồi đây chẳng qua là một kiếm. Hiển nhiên còn xa xa không phải Quân Tích Lệ chân chính thực lực. Quân Tích Lệ kiếm đạo tạo nghệ, không ngờ đạt tới như thế cảnh giới. Mộc Băng Vân một tiếng thấp than, có lẽ, bây giờ Quân Tích Lệ, so với Lạc Trường Sinh cũng chênh lệch không xa. Vân Triệt lông mày nhảy một cái, có lẽ, chênh lệch không xa. khó nói dạng này quân tích lệ, vẫn như cũ không thể nào là Lạc Trường Sinh đối thủ. Tại Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ, trừ ra vương giới, Lạc Trường Sinh là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mộc Băng Vân nói, liên quan tới hắn truyền thuyết, rất nhiều điều gần như tại thần thoại. Tiếp đó, chính là Lạc Trường Sinh trận đấu, ngươi còn là dùng chính mình con mắt, tận mắt nhìn như thế nào Đông Thần vực tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân đi. Phong Thần Tổ vòng thứ hai trận thứ hai, Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên. Lạc Trường Sinh cùng Lục Lãnh Xuyên, cùng là Đông vực bốn thần tử, đây là cuộc chiến Phong Thần trận đầu thần tử chiến, theo Khư Uế tôn giả tuyên đọc, tất cả ánh mắt một mực khóa chặt tại Phong Thần thai phía trên, một là bốn thần tử đứng đầu, một là bốn thần tử cuối. Mặc dù cùng là Đông vực bốn thần tử, cùng là thần linh cảnh 10 cấp, nhưng giữa hai bên cũng có thực lực sai biệt thậm chí, tại rất nhiều người xem ra, là căn bản không thể vượt qua, chênh lệch. Phong Thần thai phía trên, hai người ảnh cùng lúc thoáng hiện, tương đối mà đứng. Lục Lãnh Xuyên cực kỳ cao lớn, thân dài gần 9 thước, tráng kiện trình độ càng là có thể so với thiếu niên lúc hạ nguyên bá, còn chưa phóng thích huyền lực, một cỗ nặng nề khí tức liền đã tốc thẳng vào mặt, phảng phất là có một ngọn núi cao đứng sừng sững trước người. Trái lại Lạc Trường Sinh, một bộ áo trắng, tóc đen nhẹ buộc, thân thượng khí tức như có như không, mặt mũi cái cổ cơ như thiếu nữ vậy non trắng không rảnh, lại thêm không tầm thường tướng mạo, cho người cảm giác rõ ràng là cái nhu nhu nhược nhược, không dành huyền đạo người đọc sách. Hai đại thần tử đều có chút bình tĩnh, sắc mặt cùng ánh mắt đều mang thản nhiên, không có chút nào ác chiến trước không khí khẩn trương, mà bọn hắn thản nhiên, một là tuyệt đối thực lực thản nhiên, một là tự biết tất bại thản nhiên. Trước đó nghe Mộc Băng Vân chi ngôn, Vân Triệt trong lòng đã là kinh ngạc không thôi, này lúc lại nhìn Lục Lãnh Xuyên sắc mặt, hắn càng là trong lòng chấn kinh. Cùng là Đông vực bốn thần tử, Lục Lãnh Xuyên thực lực mặc dù yếu nhất, so với quân tích lệ hẳn là cũng sẽ không cách biệt quá xa. Mà hắn mặt đối Lạc Trường Sinh, chưa chiến, chính là một bộ tự biết thất bại, tư thái. Lạc Trường Sinh thực lực, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Vì cái gì Mộc Băng Vân sẽ nói liên quan tới hắn nghe đồn gần như thần thoại? Lúc trước, hắn đối Đông vực bốn thần tử thực lực cường đại cỡ nào không có chút nào hứng thú. Nhưng, theo hắn mục tiêu biến hóa, Đông vực bốn thần tử liền trở thành vắt ngang tại trước người hắn bốn tòa núi lớn. Nhất định phải vượt qua tứ đại núi lớn. Mà cho tới bây giờ, hắn đều cũng không chân chính biết rõ cái này bốn thần tử, đến tột cùng cường đại cỡ nào, khai chiến. Khư Uế tôn giả một tiếng lạnh bên dưới, Phong Thần thai lập tức thu hồi tất cả âm thanh, tê lạc. Một tiếng lôi điện tê minh, Lạc Trường Sinh đã là binh khí, một đem rộng thể trường kiếm, thân kiếm tử lôi vườn quanh. Thánh lôi kiếm, Mộc Băng Vân thấp nói. Lạc Trường Sinh lại là tu luyện lôi hệ huyền công. Vân Triệt nói. Phải, cũng không phải. Mộc Băng Vân có chút không tên, để Vân Triệt sững sờ. Lãnh Xuyên huynh, mời. Lạc Trường Sinh chưa cầm kiếm tay vươn về trước. So với Lạc Trường An càn rỡ ương ngạnh, Lạc Trường Sinh lại là nho nhã lễ độ, tuy là để Lục Lãnh Xuyên trước xuất thủ, lại là không có chút nào thái độ kiêu ngạo, ngôn ngữ thần thái giữa, ngược lại lộ ra đối huynh trưởng vậy kính trọng. Tốt. Lục Lãnh Xuyên cũng không khách khí, một tiếng gầm nhẹ, trên người một đạo ánh sáng vàng nổ tung, đợi ánh sáng vàng dừng lại lúc, đã là hình thành một đạo vườn quanh thân phòng ngự bình chướng. A, Lục Lãnh Xuyên lại giống, đạo đạo màu vàng huyền khí như du long vậy bay múa quấn quanh, mấy hơi về sau, lại kết lên tầng thứ hai phòng ngự bình chướng. Nhưng quá trình này, Lạc Trường An nhưng không có công kích cắt ngang, mà là liền như thế bình tĩnh nhìn, hoặc là nói chờ đợi, khóe môi là như có như không cười nhạt. A, giống theo Lục Lãnh Xuyên một lần cuối cùng giống to, một tiếng rung động long ngâm bỗng nhiên vang vọng trên không. Lục Lãnh Xuyên trên thân, thứ ba tầng phòng ngự kết giới hình thành. Nhưng cái này một tầng, lại không phải một cái màu nhạt bình chướng, mà là một đạo màu vàng sáng chân long hình bóng vờn quanh hắn xoay quanh bay múa. Nặng nề khí tức đột nhiên gia tăng mấy lần, tất cả mọi người, thậm chí đều cảm giác được một cỗ nồng đậm chân long khí tức. Đây là... Vân Triệt trên mặt hiển hiện kinh sợ. Phúc Thiên giới Lục thị nhất tộc Hoàng Long Thánh giới. Mộc Băng Vân thấp nói, bọn hắn kế thừa thần huyết đến từ thượng cổ chân long. Tu luyện thổ hệ huyền công, có cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực, thân thể mạnh như huyền cương, mà Lục Lãnh Xuyên giờ phút này chỗ gia trì, Hoàng Long Thánh giới, càng là có không có gì sánh kịp thủ hộ chi lực, một khi bị kết thành ba tầng, dù là mặt đối hai cái đồng cấp đối thủ, cũng có thể đứng ở bất bại địa phương. Vân Triệt, dám để cho Lục Lãnh Xuyên ở trước mặt kết thành ba tầng, Hoàng Long Thánh giới. Tất cả phong thần chi tử bên trong, cũng chỉ có Lạc Trường Sinh có dạng này thực lực cùng quyết đoán. Không tệ. Đông Tịch phía trên, Long Hoàng hơi gật đầu, thân là Long Hoàng, tự nhiên sẽ đối người thừa kế thượng cổ chân Long, huyết mạch Lục Lãnh Xuyên sinh ra hào hứng. Ba tầng Hoàng Long Thánh giới, hoàn thành, Lục Lãnh Xuyên cả người khí chàng thay đổi hoàn toàn, quanh người hắn trên dưới đều bị rượu đến sáng lên vàng một mảnh, nhất là hắn da thịt, chính là phản xạ thanh đồng đồng dạng kim loại sáng bóng. Lục Lãnh Xuyên hai tay duỗi ra, từ trong hư không nắm lên một đem trượng lớn ngân thương, thương này tên là Liệt Khung, phong tù lấy chân long hồn, vì phúc thiên giới nổi tiếng lâu đời huyền khí một trong. Lạc huynh đệ, ta tự nhận không là ngươi đối thủ. Ba tầng hoàng long thánh giới, mang theo, Lục Lãnh Xuyên nhưng như cũ là lúc trước cái kia vậy tất bại thản nhiên, nhưng ta rất muốn biết rõ, bây giờ Trường Sinh công tử là có hay không như truyền thuyết. 50 tức, như Lạc huynh đệ có thể tại 50 tức bên trong đánh tan ta tam trọng, hoàng long thánh giới, cái kia ta chỉ có thật lòng khâm phục nhận thua. Lục Lãnh Xuyên, để phong thần thai vô số người kịch liệt động dung, Lạc Trường Sinh thực lực tại Lục Lãnh Xuyên phía trên, cái này căn bản là đông thần vực chung nhận thức. Lục Lãnh Xuyên tuổi tác cơ hồ lần tại Lạc Trường An, luận tư chất cùng trưởng thành tốc độ, Lạc Trường Sinh cũng không hề nghi ngờ hơn xa Lục Lãnh Xuyên. Cho nên, nếu nói bây giờ Lạc Trường Sinh có thể tại 50 tức nội đánh bại Lục Lãnh Xuyên, cũng không biết để cho người ta quá mức kinh ngạc. Nhưng, đứng tại Lạc Trường Sinh trước mặt, thế nhưng là gia trì ba tầng hoàng long thánh giới, Lục Lãnh Xuyên. Đánh tan ba tầng hoàng long thánh giới, tuyệt đối phải so đánh tan Lục Lãnh Xuyên bản thân muốn khó hơn nhiều. Hoàng long thánh giới tại đông thần vực một mực có bất bại thánh giới, tên, có thể bị mang theo bất bại, tên, nó mạnh mẽ có thể nghĩ. Lạc Trường Sinh lại là mỉm cười, tốt, Trường Sinh tự nhiên kiệt lực thử một lần. Tốt. Lục Lãnh Xuyên hơi gật đầu, ánh mắt đột nhiên tránh, tiếp ta Liệt Khung thương. Lục Lãnh Xuyên cao vọt trăm trượng, một thương lăng không đâm bên dưới, mũi thương chỗ chỉ, một cỗ mạnh mẽ huyền lực phong bạo giữa trời quyển bên dưới, cuồng bạo như biển cả sóng dữ, dẫn tới quan chiến tịch một tràng thốt lên. Lục Lãnh Xuyên có cực mạnh hộ thân chi lực, nhưng tuyệt không đại biểu hắn lực lượng hủy diệt yếu đuối. Cái này uy lực một thương, để các đại giới vương đều vì đó động dung, để vô số tuổi trẻ huyền giả sắc mặt kinh biến. Vân Triệt đồng tử cũng là rõ ràng co rụt lại. Đây là Lục Lãnh Xuyên thực lực, vẫn chỉ là đông vực bốn thần tử yếu nhất một người. Lạc Trường Sinh có chút ngẩng đầu, toàn thân áo trắng tại tiếp cận huyền khí dòng xoáy bên dưới cao cao nâng lên, bay phất phới. Cho đến Liệt Khung thương tới gần không đến 30 trượng khoảng cách thời điểm, hắn huyền khí mới bạo phát chỉ trong nháy mắt, một cỗ cũng không mãnh liệt, lại dị thường bá đạo khí tức phóng lên tận trời, làm trên không quyển bên dưới tai nạn chi lực mãnh liệt địa dừng một chút, tùy theo Lạc Trường Sinh phi không mà lên, một kiếm hoành vung. Tê lạp, lôi quang lóe lên, không gian đều phẳng phất bị một kiếm chém rách, đến từ Lục Lãnh Xuyên lực lượng tại cái kia đạo chỉ là một cái thoáng, mà qua lôi quang phía dưới lại chợt như bị tách ra dòng nước, chỉnh tề chỉnh một phân thành hai. Từ Lạc Trường Sinh hai bên cạnh thân lướt qua, liền hắn góc áo đều không đụng phải, mà nháy mắt sau đó, Lạc Trường An tốc độ đột nhiên bạo tăng, như lôi điện vậy xuyên không mà lên, thánh lôi kiếm chính diện va chạm tại lực lượng đại giảm Liệt Khung thương bên trên. Một tiếng vang thật lớn, như thiên lôi chấn không, Liệt Khung thương bị trùng điệp đánh văng ra, Lục Lãnh Xuyên cũng là trên không trung một cái xoay chuyển, mà Lạc Trường Sinh, bóng dáng tại cái này lúc bỗng nhiên quỷ mị vậy xuất hiện tại bên trái của hắn, thánh lôi kiếm không nhanh không chậm đâm vào Hoàng Long thánh giới. Phía trên, soạt, rõ ràng chỉ là hời hợt một kiếm, lại tại trong tích tắc bộc phát ra che khuất bầu trời lôi quang, hoàng long thánh giới đột nhiên lõm bên dưới, bay múa long ảnh nháy mắt co rút, phát ra một tiếng mang theo thống khổ rên rỉ. Lục Lãnh Xuyên rên lên một tiếng, như bị thiên thạch đánh xuống, bay xuống mà xuống, đập ầm ầm rơi vào phong thần thai bên trên. Vân Triệt thân thể mãnh liệt địa khẽ động. Bên cạnh thân Mộc Băng Vân lập tức phát giác, ghé mắt nhìn hắn một cái, hai đầu lông mày mang tới một sự lo lắng. Nàng đã sớm biết rõ, Lục Lãnh Xuyên cùng Lạc Trường Sinh chiến, tất nhiên sẽ cho Vân Triệt tạo thành rất lớn trùng kích. Mà cái này mới là bọn hắn giao thủ thứ vừa đối mặt, Vân Triệt liền đã rõ lộ ra không cách nào bình tĩnh. Đông vực bốn thần tử, cùng phong thần 32 con, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Cái này bốn cái bị phong thần tử tên người trẻ tuổi, bọn hắn đại biểu, thế nhưng là đông thần vực tuổi trẻ một hệ bốn cái thần thoại. Lục Lãnh Xuyên cái kia uy lực một thương như lôi đình hàng thế. Lạc Trường Sinh cái kia một kiếm thì là nhẹ nhàng chậm rãi, giống như là tiện tay vung ra, nhưng cả hai chính diện va chạm phía dưới, lại là Lục Lãnh Xuyên ổn hạ xuống gió. Lục Lãnh Xuyên nhanh chóng xoay người mà lên, có Hoàng Long Thánh Giới tại, quanh người hắn lông tóc không thương, tự liền Hoàng Long Thánh Giới cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn một lần nữa lơ lửng mà lên, nhìn Lạc Trường Sinh mỉm cười nói, ngươi vẫn là dùng suất toàn lực đi, nếu không coi như ngươi là Trường Sinh công tử, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ ta Hoàng Long Thánh. Lục Lãnh Xuyên âm thanh bỗng nhiên im bặt mà dừng, mãnh liệt dưới đất thắp đầu, nhìn về phía chân của mình bên dưới. Một đoàn sâu màu tím lôi điện quang xoáy, chính khảm tại thứ ba tầng kết giới phía trên, mà lại là thật sâu khảm vào, cho tới bây giờ đều không có tán loạn. Lục Lãnh Xuyên đồng tử như gặp phải kim đâm, đầy mặt khó có thể tin, hắn nặng hít một ngụm khí, theo một tiếng rất nhỏ long ngâm, cái kia đạo tử mang mới bị miễn cưỡng trừ khử, thứ ba tầng kết giới cũng nhanh chóng khép lại. Chỉ là, Lục Lãnh Xuyên ý cười không còn, sắc mặt trở nên phá lệ cứng ngắc. Không hổ là Hoàng Long Thánh Giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng một than, riêng lấy Thánh Lôi Kiếm, muốn trong thời gian ngắn phá vỡ Lãnh Xuyên huynh phòng ngự, hoàn toàn chính xác có chút gian nan. Như vậy, Lãnh Xuyên huynh cẩn thận rồi. Tại hắn như thanh phong vậy thanh âm bình thản bên trong, Lạc Trường Sinh hai tay chậm rãi mở ra, tay phải Thánh Lôi Kiếm lôi quang bùng lên, mà tay trái dần hiện ra rồi một đem tám thước lớn việt, việt thân toàn thân xanh biếc, nó xuất hiện thời điểm, phong thần thai bên trên, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước cuồng phong quét sạch, gào thét thanh âm, hoàn toàn không thua đến từ Lục Lãnh Xuyên chấn không long ngâm. Thần Phong Việt. Mộc Băng Vân nói, Thánh Lôi Kiếm, Thần Phong Việt, trái oanh lôi, phải gió giật, Lạc Trường Sinh đứng ở phong lôi ở giữa, sợi tóc tung bay, như thiên chi thần tử, rung động tất cả mọi người nhãn cầu cùng thần kinh. Hắn là phong lôi song tu. Vân Triệt Kinh nói. Mộc Băng Vân không nói gì. Lục Lãnh Xuyên bước chân theo bản năng lui về phía sau nửa bước, toàn thân mỗi một sợi gân xanh đều cao cao nâng lên. Loại này cực độ căng cứng kéo dài dòng dã mấy hơi, mới chậm rãi lỏng xuống. Tới đi. Lục Lãnh Xuyên khẽ đọc một tiếng, một cước bước ra, không gian một cái chớp mắt rút ngắn, thẳng bức Lạc Trường Sinh trước người, liệt khung thương trực tiếp đánh xuống, thương thế phía dưới, không gian bị bỗng nhiên áp xúc. Liệt khung, tên, ý là đứt gãy trời xanh. Một thương này mặc dù không đến mức phá thiên, nhưng tuyệt đối đủ để oanh lật một tòa vạn trượng núi cao. Ầm. Thần Phong Việt như từ trong hư không duỗi ra, vững vàng đỡ lại rồi liệt khung thương. Vốn là thế như trời sập, liệt khung thương cứ như vậy lập tức như ngừng lại không trung, chỗ mang theo sức lực lớn theo một trận gào thét cuồng phong như châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung. Lục Lãnh Xuyên thần sắc bất biến, ỷ vào Hoàng Long Thánh Giới hoàn toàn không để ý tới phong bạo dư ba, trong nháy mắt xoay người, liệt khung thương lại lần nữa giữa trời nện xuống. Ầm, ầm, ầm. Lục Lãnh Xuyên xuất liên tục ba thương, một thương sau một thương hung ác, lại toàn bộ bị Lạc Trường An một tay bình ổn vô cùng tiếp xuống. Một lần cuối cùng thương Việt va chạm, Lục Lãnh Xuyên toàn thân kịch chấn, thân thể nháy mắt mất cân bằng. Lạc Trường Sinh một mực phụ sau tay phải rốt cục động, Thánh Lôi Kiếm mang theo tỉ mỉ lôi quang đâm về Lục Lãnh Xuyên ở ngực. Xoẹt, giống như là có ngàn vạn trương pha lê bên tai một bên cùng lúc vỡ vụn, những cái kia tu vi khá thấp người thống khổ che lên rồi lỗ tai. Lục Lãnh Xuyên trước Hoàng Long Thánh Giới tại Thánh Lôi Kiếm phía dưới thật sâu hạ xuống, cách ba tầng thủ hộ kết giới, Lục Lãnh Xuyên lại là rõ ràng cảm thấy như bị đâm vào thân thể vậy thống khổ. Trong lòng của hắn kinh hãi, liệt khung thương mãnh liệt vung lên, xa xa thối lui, một thấp đầu, lại nhìn thấy ở ngực kết giới vẫn như cũ hiện ra lõm trạng thái, xung quanh nứt lên số 10 đạo tỉ mỉ vết rách, vô số đạo lôi quang ở trong đó tàn sát bừa bãi, mà tại những này nhìn như thật nhỏ lôi quang phía dưới, kết giới vết rách chẳng những không có, tại hắn nhanh chóng vận chuyển huyền khí bên dưới khép lại, ngược lại tại mơ hồ mở rộng. Cái này giật mình càng là không như bình thường, mà trước người hắn, Lạc Trường Sinh đã là lần đầu tiên chủ động xuất thủ, kiếm Việt giao thoa, phong thần thai trong nháy mắt phong bạo tề động. Vân Triệt lông mày nhíu chặt, hàm răng cũng không tự giác cắn lên. Lạc Trường Sinh chẳng những là phong lôi song tu, mà lại có thể cùng lúc thi triển. Còn cùng cầm hai loại hoàn toàn không đồng loại hình binh khí, mà vô luận là cùng lúc khống chế phong lôi vẫn là kiếm Việt, đều như nước chảy mây trôi, giống như đó là hắn thân thể một bộ phận. Kiếm Việt giao thoa, phong lôi cùng vang lên giữa, trả lại người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà cái này đang quan chiến người trong mắt cảnh đẹp ý vui, kiếm Việt phong lôi, đối Lục Lãnh Xuyên mà nói, lại là đáng sợ ác mộng. Lục Lãnh Xuyên hoàn toàn từ bỏ thế công, toàn lực chống cự, nhưng hắn mới miễn cưỡng chống cự mấy hơi, liệt khung thương liền lần nữa bị hung hăng đánh văng ra, thần phong Việt cuốn lên cuồng phong, quét ngang tại Hoàng Long Thánh Giới phía trên. Phốc oanh, như thiên trung vang vọng, Hoàng Long Thánh Giới trong nháy mắt trên diện rộng biến hình, một vết nứt nhanh chóng xé rách, trong nháy mắt mạn quá lớn nửa cái kết giới. Thủ hộ Long Ảnh một tiếng thống khổ hít dài, Lục Lãnh Xuyên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, bị xa xa quét bay ra ngoài, lảo đảo rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, một cỗ diệt thế phong bạo xen lẫn chói mắt lôi quang đem hắn vô tình nuốt hết. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Phong lôi dung hợp, hóa thành vô số đạo lôi quang phong nhận, từ Hoàng Long Thánh Giới bên trên cắt ngang mà qua, đụng chạm lấy phong thần thai, biên giới kết giới sau lại không hề có một tiếng động biến mất. Lạc Trường Sinh lại là thân lưu nguyên chỗ, tựa hồ cũng không động đậy. Kiếm Việt phía trên cũng không có phong lôi, bình hòa trên mặt có chút mang cười. Lục Lãnh Xuyên sắc mặt một trận âm u không chừng, hắn lớn hít một ngụm khí, liền lần nữa giơ lên liệt khung thương. Chỉ là, cánh tay vừa mới nâng lên một nửa, tai một bên chợt truyền đến binh, một tiếng vang nhỏ. Một tiếng long ngâm ngột ngạt mà tuyệt vọng, vô số đạo vết rách trong cùng một lúc bỗng nhiên nổ tung, thủ hộ Long Ảnh lập tức như bị xé nát bọt nước, một cái chớp mắt tán loạn, tán thành khắp trời màu vàng huyền quang. Cái gì? Phúc thiên giới ngồi vào, hơn phân nửa người đều mãnh liệt đứng lên, sắc mặt khuấy động, như gặp quỷ thần, Lục Lãnh Xuyên nâng tay lên cánh tay dừng lại tại đó. Hắn phòng ngự mạnh nhất, tại Lạc Trường Sinh lôi điện phong nhận phía dưới, cứ như vậy bị tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, trên người hắn còn có 2 tầng phòng ngự kết giới, nhưng thứ 3 tầng, mới là chân chính Hoàng Long Thánh giới, nó thủ hộ chi lực, còn muốn thắng qua trước 2 tầng điệp ra. Lục Lãnh Xuyên một song đồng lỗ tại có chút co rúm lại, hồi lâu, hắn giơ lên một nửa cánh tay chậm rãi rủ xuống dưới, liệt khung thương mũi thương trùng điệp ngừng lại địa, phát ra nặng nề tiếng va chạm. Ai? Một tiếng nặng than, Lục Lãnh Xuyên quanh người mặt khác 2 tầng kết giới bị hắn bỗng nhiên thu hồi, hắn nhìn Lạc Trường Sinh, cảm giác than nói, 4 năm trước, ta cùng ngươi lần thứ nhất giao thủ lúc, liền cảm giác sâu sắc ngươi mạnh lớn đến đáng sợ, ta cũng tự biết cùng ngươi chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng xa, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà. Liệt khung thương biến mất ở Lục Lãnh Xuyên trong tay, hắn dùng một loại cực kỳ quái dị ngữ điệu nói, ngươi quả thực là cái quái vật. Ha ha ha, Lạc Trường Sinh nở nụ cười, đa tạ Lãnh Xuyên huynh khích lệ. Bất quá hôm nay cũng phải đa tạ Lãnh Xuyên huynh, để ta cuối cùng tại cái này phong thần thai bên trên nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hơn nữa thoạt nhìn, Lãnh Xuyên huynh tựa hồ đã mất chiến ý. Lục Lãnh Xuyên cười nhẹ một tiếng, không nói gì, hắn biết rõ, Lạc Trường Sinh cái gọi là nhẹ nhàng vui vẻ, bất quá là đang vì hắn lưu mặt mũi, hắn vô cùng vững tin, Lạc Trường Sinh căn bản là không dùng toàn lực. Hắn xoay người, hướng Khư Uế Tôn giả bình tĩnh nói, ta nhận thua. Tại phong thần thai bên trên, nhận thua cực ít xuất hiện. Coi như xuất hiện, Khư Uế Tôn giả cũng chắc chắn lặp đi lặp lại xác nhận, nhưng mặt đối Lục Lãnh Xuyên thản nhiên nhận thua, hắn không có nhiều lời, có chút gật đầu, trực tiếp tuyên bố, Lục Lãnh Xuyên nhận thua, rơi vào kẻ bại tổ, nhập ngày mai kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến. Lạc Trường Sinh thắng. Nhập phong thần tổ vòng thứ 3 chiến. 2 đại thần tử rời sân, quan chiến tịch một mảnh tiếng động lớn nhưng, thật lâu không ngớt. Vân Triệt ánh mắt tại Lục Lãnh Xuyên cùng Lạc Trường Sinh thân thượng lưu chuyển, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Lục Lãnh Xuyên mạnh, đã làm cho Vân Triệt giật nảy cả mình, hắn vung xuống thương thứ nhất, liền để Vân Triệt cảm giác được một loại không thể ngăn cản cự đại cảm giác áp bách, tuyệt đối không thẹn đông vực 4 thần tử tên. Nhưng, dạng này Lục Lãnh Xuyên, tại Lạc Trường Sinh trước mặt, đúng là bại triệt để như vậy. Lục Lãnh Xuyên rời đi phong thần thai lúc, hô hấp nặng nề, khí tức hơi loạn. Hiển nhiên, Hoàng Long Thánh giới tuy nhiên cường đại, nhưng cực kỳ hao tổn huyền lực, hắn cùng Lạc Trường Sinh giao thủ ngắn ngủi, cũng là tiêu hao khá lớn. Mà trái lại Lạc Trường Sinh, sắc mặt, hô hấp không có chút nào biến hóa, khí tức càng là như một vũng liền gợn sóng cũng không từng nổi lên qua tĩnh nước. Cái này là Lạc Trường Sinh. Cùng là đông vực 4 thần tử, vì cái gì chênh lệch sẽ to lớn như thế? Vân Triệt có chút thất thần nỉ non nói. Rõ ràng đều là thần linh cảnh 10 cấp, cũng đều là đông vực 4 thần tử. Lại giống như là 2 cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới tồn tại. Mộc Băng Vân chuyển mắt, nhẹ nhàng nói, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi chỗ đã thấy, căn bản cũng không phải là Lạc Trường Sinh toàn lực. Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt có lẽ có thể làm cho Lạc Trường Sinh dùng ra toàn lực, nhưng Lục Lãnh Xuyên nhất định không thể. Vân Triệt, Lạc Trường Sinh cũng không phải là phong lôi song tu, mà là phong, lôi, thổ ba tu. Mộc Băng Vân nhu hòa giảng thuật một cái tại Vân Triệt, nghe tới chuyện cực kỳ đáng sợ thực. Cùng lúc, hắn còn tinh thông kiếm đạo, kiếm ý, kiếm khí, kiếm cương, kiếm trận đều là đăng phong tạo cực, chỉ riêng kiếm đạo mà nói, thậm chí có rất nhiều người cho rằng sẽ không thua tại Quân Tích Lệ. Mặt khác, lĩnh vực của hắn, huyền trận tạo nghệ tại rất nhiều năm trước liền dẫn, tới vô số thượng vị giới vương kinh than, bây giờ nhất định càng cường đại hơn. Tinh thần lực, cũng là cao đến lạ thường. Cái này, đây là sự thực. Vân Triệt cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Huyền đạo tu luyện, chuyên tinh vì chính đạo. Ham hố vì tối kỵ. Dù là thiên phú dị bẩm, có thể đồng tu nhiều loại huyền lực, đồng dạng cũng sẽ chỉ chọn nó một, mặc dù cưỡng ép song tu, ba tu, mỗi lần cũng chỉ có thể phóng thích nó một, cùng lúc khống chế, rất dễ dàng tạo thành huyền khí đại loạn, phản thương tự thân. Nhưng, hắn là Lạc Trường Sinh. Một cái chính cống, dù là tiếp qua 10 vạn năm đều không nhất định xuất hiện cái thứ 2 quái thai. Mộc Băng Vân, để Vân Triệt thật lâu trầm mặc. Vân Triệt. Mộc Băng Vân bỗng nhiên nói, đêm qua, ta cùng ngươi sư tôn truyền âm, nàng nói, ngươi mục tiêu đã cải biến, ngươi trở lại trụ thiên giới, vì cái gì, là muốn xông đỉnh cuộc chiến phong thần. Hẳn là, ngươi là muốn cưỡng đoạt cuộc chiến phong thần thủ vị sao? Vân Triệt gật gật đầu. Vậy ngươi có mấy phần lòng tin? Mộc Băng Vân trong lòng một than. Hôm qua, chỉ ít còn có mấy phần tự tin, bất quá hôm nay. Vân Triệt nhắm lại con mắt, không thế nào nói, thẳng thắn nói, đã hoàn toàn không có. Ta không có xem thường những này phong thần chi tử, nhưng ta triệt triệt để sai đánh giá đông vực 4 thần tử. Mộc Băng Vân, Lạc Trường Sinh, dù cho vừa rồi đã là hắn toàn lực, ta cũng quả quyết không thể nào là hắn đối thủ. Tự liền vừa rồi tại hắn thủ hạ thảm bại Lục Lãnh Xuyên, ta cũng cơ hồ không nhìn thấy có thể thắng hắn hy vọng. Vân Triệt âm thanh rất bình tĩnh, sự thật cũng xác thực như hắn nói, Quân Tích Lệ giây lát bại Hỏa Phá Vân cái kia một kiếm, để hắn trong lòng kinh ngạc, mà vừa rồi Lạc Trường Sinh cùng Lục Lãnh Xuyên một trận chiến, triệt triệt để chôn vùi rồi hắn tất cả lòng tin cùng kỳ vọng. Băng Vân cung chủ, Quân Tích Lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt, bọn hắn so với Lục Lãnh Xuyên như thế nào? Vân Triệt hỏi. Hơn xa. Mộc Băng Vân ngắn gọn mà trực tiếp trả lời. Vân Triệt lần nữa không nói gì, lông mày chìm xuống, không biết nghĩ đến cái gì. Ha ha, không hổ là các ngươi Đông Thần vực, Trường Sinh công tử, dù chưa gặp hắn dùng ra thổ chi huyền lực, chỉ riêng có thể như thế nhẹ nhõm cùng lúc khống chế phong lôi, đã làm cho người thán phục. Long Hoàng nói, hắn toàn lực trạng thái, sợ là đã đủ để vượt qua thần linh cảnh tầng diện. Thiên phú dị bẩm, có thể đồng tu nhiều loại huyền lực giả tuy ít, nhưng cũng không hiếm lạ, nhưng có thể cùng lúc giá người lại ít như phượng mao lân giáp. Mà như Lạc Trường Sinh cái này vậy kiêm tu ba loại huyền lực, lại nhưng cùng lúc khống chế. Ta Đông Thần vực từ 10 vạn năm trước đến nay, vẻn vẹn hắn một người. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu mỉm cười, cái này nhưng không chỉ cần phải trời sinh dị thể, đối tư chất, ngộ tính yêu cầu không khỏi là cao đến cực hạn. Hắn tương lai, tuy là lão hủ, cũng không dám đánh giá. Nam có Lạc Trường Sinh, nữ có Thủy Mị Âm, chỉ riêng hai người này mà nói, các ngươi Đông Thần vực, sợ là muốn nghênh đón đỉnh phong một đời. Long Hoàng cười nói, không không không, Long Hoàng điện hạ, ngươi lọt một người. Thích Thiên Thần Đế bỗng nhiên phát ra tiếng, cùng tất cả mọi người tại nhìn chăm chú, thán phục lấy Lạc Trường Sinh khác biệt, ánh mắt của hắn lại đại bộ phận đều tại quét nhìn Vân Triệt, hắn chậm ung dung mà nói, hỗn độn to lớn như thế, ức ức vạn sinh linh, ra cái gì quái thai đều không hiếm lạ. Nhưng, một cái có thể lấy thần kiếp cảnh tu vi chính diện nghiền ép thần linh, cảnh trung hậu kỳ, chật chật, dạng này quái thai, đừng nói 10 vạn năm, các ngươi Đông Thần vực giống như 100 vạn năm, cũng chỉ đi ra một cái như vậy thôi. Nha! Không đúng không đúng. Ta nhớ được tiểu tử này nói hắn là xuất thân hạ giới, giống như cũng không thể coi là các ngươi Đông Thần vực người A. Trụ Thiên Thần Đế thần sắc động lại, Long Hoàng lại là mỉm cười, cười có chút thần bí khó lường. Phong Thần Tổ vòng thứ ba, trận thứ ba, Lưu Quang giới Thủy Mị Âm đối chiến Phi Tinh giới Mộng Đoạn Tích. Vân Triệt từ trong trầm tư nhấc đầu, chú ý lực một lần nữa quay lại Phong Thần Thai bên trên. Cái này đồng dạng là Vân Triệt cực kỳ chú ý một trận chiến. Hắn muốn tận mắt nhìn xem chỉ có thần linh cảnh cấp một Thủy Mị Âm, là như thế nào một trận chưa bại, vẫn như cũ lưu tại Phong Thần Tổ. Thủy Mị Âm vẫn như cũ là cái kia một thân quen thuộc đêm tối váy dài, một đầu quá phận đáng yêu bươm bướm dây thắt lưng buộc lên, không chịu nổi nhẹ nhàng một nắm nhỏ, và dài eo mà. Nàng đứng ở Phong Thần Thai bên trên, lại cùng Phong Thần Thai bầu không khí không hợp nhau. Nhất là nàng chán hơi lệch ra, lún đồng tiền hơi hiện, cười duyên dáng, không nói ra được ngọt mỹ đáng yêu. Còn trong lúc vô tình lộ ra một loại không nên thuộc về nàng tuổi tác này yêu mị, căn bản không có dù là một chút xíu trước khi chiến đấu khẩn trương. Ngược lại để không ít người trẻ tuổi nhìn giật mình si. Trái lại tại huyền lực bên trên tuyệt đối nghiền ép Thủy Mị Âm Mộng Đoạn Tích, lại là sắc mặt ngưng trọng, vừa mới lên đài, chính là kiếm quang lóe lên, nằm ngang ở trước người, huyền khí phun trào phía dưới, thân kiếm như dòng nước đồng dạng chậm rãi ba động, khí thế kinh người. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả lông mày khẽ động. Đại ca ca, xin chỉ giáo nha. Thủy Mị Âm bàn tay xoay chuyển, một đạo lưu quang hướng hai bên lan tràn, tại trong tay nàng hiện ra một đem mảnh khảnh thủy lam bóng dài. Thương. Vân Triệt một tiếng thấp niệm, thân thương như tinh thạch vậy sáng long lanh, lại phóng thích ra hải dương đồng dạng mộng ảo lam hoa. Thân thương cực nhỏ, nhìn một cái, đại khái chỉ có nửa tấc thô, lấy Thủy Mị Âm cái kia nhỏ nhắn bàn tay đều tùy tiện hoàn toàn nắm lên, nhưng lại là lớn lạ thường, gần như một trượng còn muốn thắng qua Lục Lãnh Xuyên trong tay liệt khung thương. Thân dài không đầy nửa trượng Thủy Mị Âm đưa nó cầm tại trong tay, rất có thị giác trùng kích. Lưu Quang giới truyền thừa, đến từ viễn cổ thời đại thần thú, Lưu Quang Điệp, thanh thương này, nghe nói đến từ Lưu Quang Điệp một sợi cánh bướm, có một cái đặc thù danh tự, gọi, Huyễn Tâm Điệp Ngữ. Bởi vì bên trong có lấy Lưu Quang Điệp một sợi chân hồn, tất cả chưa bao giờ có người có thể đem chân chính khống chế. Nhưng, Thủy Mị Âm, cũng là bị nó chủ động nhận chủ. Xin chỉ giáo. Mộng Đoạn Tích gật đầu. Mặt đối dạng này đối thủ, hắn mặc dù đang cực lực bình ổn tâm tính, đều vẫn như cũ có chút không tự nhiên. Hát, có dòng dã 8 cái tiểu cảnh giới huyền lực ưu thế, Mộng Đoạn Tích lại là đi đầu xuất thủ. Ở cái này chiến trường, hoặc là nói tại bất luận cái gì chiến trường, khinh địch đều là tối kỵ. Mộng Đoạn Tích vừa ra tay, Phong Thần Thai lập tức cuồng phong gào thét, gió mang theo kiếm khí, như đột nhiên mưa đọa thế, trong nháy mắt phong kín Thủy Mị Âm chỗ không gian. Hắn không phải Vân Triệt. tận mắt nhìn thấy Quá Thủy Mị Âm trước hai trận là như thế nào chiến thắng đối thủ, cho nên hắn vừa lên đến, chính là cuồng phong sậu vũ vậy xuất thủ, muốn, chính là trước tiên chấm dứt đúng huyền lực ưu thế đem Thủy Mị Âm áp chế, thậm chí đem trực tiếp đánh tan, mà cái này cũng thật là chính xác nhất sách lược, bởi vì Thủy Mị Âm huyền lực tu vi, đích thật là nàng lớn nhất yếu thế. Như coi là thật cứng đối cứng, nàng vừa đối mặt liền sẽ bị Mộng Đoạn Tích đánh xuống. Thủy Mị Âm khuôn mặt siết chặt, thần sắc bên trên tựa hồ hơi hiện bối rối, trên người nàng lam quang nhoáng một cái, đã là nhẹ nhàng bay lên, huyễn tâm điệp ngữ theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng múa, tại trước người nàng múa lên một cái lóng lánh mộng ảo lam quang tiểu hình huyền trận. Soạt, phong bạo vòng quanh kiếm khí đầy trời che đậy xuống, đem không gian cắt đứt ra vô số đen ngấn, nhưng kiếm khí phong bạo bên trong, Thủy Mị Âm bóng dáng lại là chậm rãi biến mất. Mộng Đoạn Tích hậu phương trên không, Thủy Mị Âm bóng dáng như linh điệp vậy hiển hiện, sau lưng là cái kia đồng dạng lam quang huyền trận. Tốt thân pháp, Vân Triệt không tự kìm hãm được ca ngợi ra miệng. Như không giữa chuyển tống đồng dạng di chuyển tức thời, lại so xé mở không gian càng thêm nhanh chóng. Cùng mộng ảo, mà thần linh cảnh giới huyền lực, có vẻ như còn xa không đủ để xé mở thần giới không gian. Huyễn mộng điệp múa. Mộc Băng Vân giải thích nói, như chúng ta ngâm tuyết dưới đoạn nguyệt phất ảnh đồng dạng, đều là rất khó tu thành thân pháp. Thanh âm ngừng lại, nàng bổ sung nói, chí ít, Thủy Ánh Nguyệt cũng không tu thành. Vân Triệt. Mộng Đoạn Tích thân hình trong nháy mắt chuyển qua, mà cùng một cái nháy mắt, Thủy Mị Âm chân đạp hư không, tiêm thương khinh vũ, một đạo mờ nhạt lam quang bỗng nhiên rơi xuống, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại màn nước, che hướng Mộng Đoạn Tích. Màn nước khí thế không tệ, lại là không cách nào mang cho Mộng Đoạn Tích chút nào cảm giác áp bách. Dù sao, thủy hệ huyền công tính công kích công nhận yếu nhất, huống chi vẫn là đến từ một cái huyền lực kém hắn 8 cái tiểu cảnh giới tiểu cô nương. Mộng Đoạn Tích nhìn cũng không nhìn, tiện tay một kiếm, màn nước lập tức bị xé thành hai nửa, không trung, Thủy Mị Âm khinh vũ tại tiếp tục, theo huyễn tâm điệp ngữ, vung vẩy, lam quang hỗn loạn giao thoa, một đạo lại một đạo màn nước che xuống, trùng điệp thời điểm, rất có một loại che khuất bầu trời khí thế. Màn nước mặc dù không có chút nào uy hiếp, coi như toàn bộ đánh vào người cũng đừng hòng làm bị thương hắn, nhưng sẽ nghiêm trọng ngăn cách ánh mắt cùng khí tức. Nhất là tầng tầng màn nước trọng điệp, tới gần thời điểm, đã là hoàn toàn nuốt sống Mộng Đoạn Tích ánh mắt. Mộng Đoạn Tích sắc mặt bất biến, phi thân lên, một kiếm chém ngang, theo tê lạc, một trận nứt vang, mười mấy nói màn nước bị hắn cùng lúc xé rách, hướng xung quanh rơi xuống một trận mưa to, nhưng hắn trên không, ánh mắt chiếu tới, nhưng như cũ là tầng tầng màn nước, mà không nhìn thấy Thủy Mị Âm bóng dáng. Mộng Đoạn Tích lông mày khẽ động, bay lên không trung tốc độ đột nhiên tăng tốc, một kiếm đâm vào không khí, theo một trận nổ vang, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình cái này, một kiếm chí ít đâm xuyên qua số 10 đạo màn nước. Cái này mấy mười đạo màn nước cũng như hắn suy nghĩ vậy ầm vang nổ tung, hướng xung quanh xối bên dưới càng thêm tỉ mỉ mưa to. Nhưng, tất cả màn nước oanh mở, trên không, nhưng như cũ là màn nước trùng điệp, mà không nhìn thấy Thủy Mị Âm bóng dáng. Thậm chí, tự liền nàng khí tức, cũng không biết tại khi nào biến mất. Hoàn toàn biến mất, mảy may cảm giác không thấy nó tồn tại. Mộng Đoạn Tích trong lòng kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Những này màn nước làm sao giống như là vô cùng vô tận? Có thể đem khí tức ngăn cách đến trình độ như vậy? Loại trình độ này màn nước ít nhất phải trồng đến 50 tầng trở lên, lúc này mới thoáng qua ở giữa. Nàng là làm sao làm được? Mộng Đoạn Tích kinh hãi thời điểm, ánh mắt rời xuống, càng là giật nảy cả mình. Hắn xung quanh, không ngờ là một mảnh đại dương mênh mông. Không nhìn thấy Thủy Mị Âm, cũng không nhìn thấy Phong Thần Thai, càng không nhìn thấy Quan Chiến Tịch, dưới chân, trên không, xung quanh, thủy lãng lăn lộn, tầng tầng lớp lớp. Hắn lúc này mới giật mình, chính mình trong lúc vô tình càng đã bị vây ở một cái quý thủy lĩnh vực bên trong. Kinh ngạc về sau, Mộng Đoạn Tích nhưng lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, khóe miệng chậm rãi hiện lên một vòng tự tin cười nhạt, hắn từ nói, đã sớm nghe nói lưu quang giới quý thủy thần công khống chế năng lực thiên hạ vô song. Bất quá, chung quy chỉ là thần linh cảnh cấp một huyền lực, lĩnh vực tuy mạnh, lại căn bản không có khả năng đem ta chân chính vây khốn. Hắn quát khẽ một tiếng, huyền khí lại tuôn, kiếm trong tay nhất thời ba trượng kiếm cương. Bóng dáng nhoáng một cái, bay thẳng phía trước thủy vực, một kiếm chém xuống, lại là nhấp nhoáng cửu đạo kiếm mang. Ầm ầm, như sấm dẫn sóng dữ, thủy vực lập tức điên cuồng nổ tung, tầng tầng sóng lớn kích thích, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt bị hoàn toàn chôn vùi. Mộng Đoạn Tích môi lộ mỉm cười, nhưng ngay lúc đó nhưng lại cứng đờ. Bởi vì thủy vực về sau, vẫn là thủy vực, hắn cái này một kiếm, cũng không có đem quý thủy lĩnh vực phá vỡ. Mà cái này lúc, quý thủy lĩnh vực uy lực cũng rốt cục triệt để bạo phát. Trong nháy mắt vạn sóng lao nhanh, như vô số phẫn nộ du long, đủ quyền Mộng Đoạn Tích. Mộng Đoạn Tích hử lạnh một tiếng, kiếm như phi hồng, những cái kia hải long sóng dữ chưa cận thân, liền đã bị hắn liên miên chém chết. mà trong lúc vô hình, một loại quát tháo biển cả khoái cảm trong lòng hắn dần dần bốc lên, hắn hô to một tiếng, như giao long vậy thẳng nghênh mà lên, kiếm kiếm chảm sóng dữ, kiếm kiếm kinh biển cả. Rất nhanh, hắn cảm giác được quý thủy lĩnh vực bắt đầu rung động, hắn càng là tâm thần ngưng tụ, dần dần thẳng thắn thoải mái, thế muốn đem cái này quý thủy lĩnh vực hoàn toàn xé nát. Chung quanh thế giới rung động càng ngày càng kịch liệt, quý thủy lĩnh vực hiển nhiên dần dần gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rốt cục, tại một cái nào đó thời khắc, tất cả màn nước, sóng dữ tán loạn, sau đó, tại trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Mộng Đoạn Tích trước mắt ánh mắt mãnh liệt địa một minh, tai một bên, truyền đến Khư Uế tôn giả điếc tai âm thanh, Mộng Đoạn Tích thoát ly phong thần thai, rơi vào kẻ bại tổ, nhập ngày mai kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến. Thủy Mị Âm thắng, nhập ngày mai phong thần tổ vòng thứ 3 chiến. Mộng Đoạn Tích chinh chinh đứng ở nơi đó, ngây ngẩn cả người hồi lâu, mới chậm rãi quay người. Hắn thân ở không trung, dưới chân là mênh mông quan chiến tịch, đã là rời đi 300 dặm phong thần thai khu vực rất xa. Trong tay của hắn cũng không có kiếm, mà kiếm của hắn chính an tĩnh nằm tại phong thần thai trung tâm. Hắn ai kiếm cách đó không xa, Thủy Mị Âm nhẹ nhàng mà đứng, khẽ cười duyên. Mộng Đoạn Tích triệt để sửng sốt, như y nguyên bị vây ở huyễn mộng, không cách nào tỉnh lại. Tại Mộng Đoạn Tích thế giới bên trong, hắn vô ý bị vây ở rồi lưu quang giới đặc hữu quý thủy lĩnh vực, nhưng không kinh không loạn, lấy chính mình tuyệt đối thực lực, đem cái này đại danh đỉnh đỉnh quý thủy lĩnh vực phá hủy thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng, những người khác chỗ đã thấy, lại là Mộng Đoạn Tích tại lần thứ hai đoạn diệt Thủy Mị Âm màn nước về sau, bỗng nhiên định lại ở đó, tùy theo, kiếm trong tay lại trực tiếp tuột tay, rơi xuống tại phong thần thai phía trên. Sau đó, hắn chợt như mê muội, bắt đầu ở không trung vừa đi vừa về dao động bay múa, cánh tay loạn vung, chỉ là một song đồng mắt lại là si ngốc tỉnh tỉnh, không có chút nào tiêu cự. Rất nhanh, hắn liền múa ra phong thần thai khu vực, lúc này mới đình chỉ. Thoát ly phong thần thai khu vực, mang ý nghĩa bị thua. Mộng Đoạn Tích từ không trung hạ xuống, ảm đạm rời đi, vô luận thân thể vẫn là linh hồn, đều là một trận phiêu hốt. Hắn bại, bại bởi chỉ có thần linh cảnh cấp một Thủy Mị Âm. Lại căn bản không biết mình là làm sao bại. Thủy Mị Âm có cực kỳ khủng bố tinh thần lực, khả khống tâm hồn người. Điểm này, hắn tự nhiên biết được, cũng có được đầy đủ phòng bị. Nhưng, từ đầu đến cuối, hắn căn bản đều không phát giác được có tinh thần lực xâm nhập, hoàn toàn không biết mình là lúc nào lấy rồi nói. Phong thần tổ trận thứ 3, cứ như vậy lấy dạng này một cái kết quả hoàn tất. Thần linh cảnh cấp 9 Mộng Đoạn Tích, bại vào thần linh cảnh cấp 1 Thủy Mị Âm. Chỉ riêng huyền lực mà nói, Thủy Mị Âm tuyệt đối không thể nào là Mộng Đoạn Tích đối thủ. Nhưng, nàng có thể xưng kinh khủng tuyệt luân tinh thần lực, lại hoàn toàn ép bên dưới rồi vốn không nhưng vượt qua chênh lệch thật lớn. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Mộc Băng Vân nói, 15 tuổi thần linh cảnh, đã là gần như không tồn tại, đồng thời còn trời sinh dị hồn, có hoàn toàn không hợp lẽ thường tinh thần lực. Tuy nhiên, nàng không cách nào làm đến Lạc Trường Sinh cái kia vậy phong lôi thổ hoàn mỹ ba tu, nhưng nếu nàng cùng Lạc Trường Sinh cùng tuổi, tại cái này phong thần thai phía trên, tổng hợp năng lực, sợ là đủ để đem Lạc Trường Sinh đều nghiền ép. Vân Triệt gật gật đầu, không nói gì. Trận thứ tư, Thủy Ánh Nguyệt đối chiến Triều Phong, kết quả không chút huyền niệm, Thủy Ánh Nguyệt nhẹ nhõm thắng được. Hôm nay phong thần tổ 4 trận quyết đấu hoàn tất, nhưng nó mang tới cự đại rung động lại là thật lâu không ngớt. Quân Tích Lệ giây lát bại Hỏa Phá Vân cái kia một kiếm, Lạc Trường Sinh hời hợt hủy đi Lục Lãnh Xuyên Hoàng Long Thánh Giới, Thủy Mị Âm vượt ngang 8 cái tiểu cảnh giới bại hoàn toàn Mộng Đoạn Tích. Đều thật sâu rung động tất cả đông thần vực huyền giả. Nhất là đối những cái kia một mực tự tin tu vi nổi bật tuổi trẻ huyền giả, hoàn toàn là đâu chỉ kinh đào hãi lãng trùng kích. Ngắn ngủi tu chỉnh, phong thần tổ về sau, là thảm thiết hơn kẻ bại tổ chiến. 4 trận kẻ bại tổ chiến, sẽ có 4 người bại ra 16 cường, ngừng bước cuộc chiến phong thần. Kẻ bại tổ vòng thứ 3 trận đầu, Ngâm Tuyết giới Vân Triệt đối chiến thần võ giới Võ Quy Khắc. Cái này một trận chiến, vẫn như cũ một mực tập trung lấy đông thần vực vô số ánh mắt. Nhưng tiêu điểm cũng không phải sớm có nổi danh Võ Quy Khắc, mà là Vân Triệt. Thủy Mị Âm vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới chiến thắng Mộng Đoạn Tích, không thể nghi ngờ có thể xưng kỳ tích. Nhưng, trận này cuộc chiến phong thần nhất rung động nhân tâm, nhất làm cho không người nào có thể tin một màn, lại không hề nghi ngờ là hôm qua Vân Triệt toàn thắng Lạc Trường An. Hoàn toàn không sợ thánh vũ giới quyết đoán, có thể xưng tàn nhẫn trả thù thủ đoạn, cùng vượt ngang đại cảnh giới lạch trời, hoàn toàn không hợp nhận biết quỷ dị thực lực. Bọn hắn đều vội vàng muốn nhìn một chút, cái kia đến tột cùng chỉ là căn cứ vào nguyên nhân nào đó, phù dung sớm nở tối tàn, vẫn là có thể tiếp tục hôm qua vốn không khả năng phát sinh thần tích. Phong thần thai bên trên, Võ Quy Khắc đã đứng ở trên đó, tư thái ngạo nghễ, nhưng sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Không có người rõ ràng hắn đối Vân Triệt ra sao chờ giận hận. tuyệt đối phải so Quân Tích Lệ còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Quân Tích Lệ là vừa quỳ chi nhục, mà hắn võ quy khắc. Đoán chừng đem Vân Triệt tự tay chặt cái 1800 khối, cũng khó khăn tiết mối hận trong lòng. Mà hết lần này tới lần khác, hắn cuộc đời lớn nhất hai cái nhược điểm, y nguyên bị một mực bóp tại Vân Triệt trong tay, mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn đều nghẹn nhục đến gần như tâm can nổ tung. Đi thôi, ngàn vạn cẩn thận. Thần võ giới huyền công cực kỳ vừa mãnh liệt, tận lực lợi dụng đoạn nguyệt phất ảnh, tránh cho chính diện giao thủ. Mộc Băng Vân nhắc nhở nói. Vân Triệt gật đầu, nhảy lên rơi vào phong thần thai. Nhìn Vân Triệt, võ quy khắc lông mày góc rõ ràng có quắp một chút. Vân Triệt trong mắt hắn, vẫn luôn chỉ là cái tiểu nhân vật. À không, liền tiểu nhân vật cũng không tính, chỉ là một cái thông qua bức hiếp hắn mà làm tệ rác rưởi. Mà cái này dạng mặt hàng, nếu không phải có nhược điểm tại tay hắn, hắn liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Bây giờ, cư nhiên trở thành rồi hắn cuộc chiến phong thần đối thủ. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả lạnh giọng hiệu lệnh. Võ đại công tử, thật sự là hữu duyên a. Vân Triệt không mặn không nhạt nói. Ngươi, còn chưa xứng làm ta đối thủ. Võ quy khắc có chút cắn răng nói. A. Vân Triệt cười nhẹ, ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang. Một cỗ cuồng bạo không thể tưởng tượng nổi khí lãng từ Vân Triệt, trên thân mãnh liệt nổ tung, Vân Triệt trực tiếp mở ra oanh thiên, chi cảnh. Hắn khí tức trong nháy mắt lấy khoa trương vô cùng tốc độ tăng vọt, cánh tay vung lên, kiếp thiên kiếm bắt tại trong tay, toàn thân huyền khí nhanh chóng chuyển thành nhạt màu đỏ, như nhiễm tinh huyết. Có lẽ, là bị Quân Tích Lệ, Lục Lãnh Xuyên, Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt thực lực kích thích, hắn trong lồng ngực có một cỗ khó thở tại phát tiết, trực tiếp chính là điên phong trạng thái. Quan chiến trên ghế, sắc mặt của mọi người toàn bộ kinh biến, ngắn ngủi một nháy mắt, lại là như phiên thiên đảo hải khí tức biến hóa, để bọn hắn đều cơ hồ đều theo bản năng lấy vì linh giác của chính mình xuất hiện, rồi vấn đề. Đứng tại Vân Triệt ngay phía trước võ quy khắc như bị gió lốc oanh thân, thân thể bị trùng kích rõ ràng nhoáng một cái, tâm bên trong là hoảng hốt. Hắn vậy mà cảm thấy ngạt thở cảm giác, mà lại là tương đương chi trọng ngạt thở cảm giác, cái này sao có thể? Tại hắn kinh hãi thời điểm, trong tầm mắt Vân Triệt bỗng nhiên bóng dáng nhoáng một cái, một đạo đỏ thắm kiếm mang đột nhiên oanh đến. Soạt, nguyên căn bản không có ý định vận dụng binh khí võ quy khắc, trong tay giây lát hiện một đem nặng kích, ánh mắt một âm, huyền khí như núi lửa vậy bạo phát, thẳng nện màu son kiếm mang. Một tiếng vang thật lớn, như có một cái to lớn khí năng nổ tung, xung quanh hơn 10 dặm không gian tất cả không khí đều bị một cái chớp mắt bay không. Kiếm kích đụng vào nhau, rằng co không trung. Toàn trường kinh sợ, võ quy khắc một hai mắt đồng tử càng là mãnh liệt chừng lớn. Thần võ giới từ trước khinh thường nguyên tố chi lực, mà là chuyên tinh tại đơn giản nhất, nhất tinh khiết huyền lực, phòng ngự vững như thành đồng, công kích càng là bá đạo chi cực, mỗi một lần xuất thủ, đều hẳn là vừa mãnh liệt tuyệt luân, cho nên cùng thần võ giới người giao thủ, tối kỵ chính diện đối cứng. Mộc Băng Vân cũng là như thế nhắc nhở Vân Triệt, nhưng, Vân Triệt cùng võ quy khắc thứ vừa đối mặt, chính là thực sự cứng đối cứng, vẫn là Vân Triệt chủ động. Làm tất cả mọi người coi là Vân Triệt đây là chính mình muốn chết thời điểm, phong thần thai bên trên lại là, xuất hiện rồi để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối kết quả. Hai người tại phong thần thai trung tâm ngắn ngủi rằng co, đúng là, không phân cao thấp. Nói cách khác, Vân Triệt đúng là chính diện chống đỡ rồi võ quy khắc vừa mãnh liệt chi lực. Mà võ quy khắc kinh hãi trong lòng, càng phải hơn xa người khác. Hắn tại vừa rồi cái kia không có khả năng, ngạt thở cảm giác bên dưới, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Không có chút nào lưu lực, vốn cho rằng chắc chắn đem Vân Triệt một kích đánh tan, làm thế nào đều không nghĩ đến, lại bị hắn hoàn toàn cản bên dưới, liền bước chân đều không có thể đánh lui nửa bước. Thậm chí, cái kia to lớn vô cùng lực phản chấn, để hắn ngũ tạng lục phủ một trận khuấy động. Nhưng, lúc này mới chỉ là thứ nhất kiếm. Vân Triệt sắc mặt không có chút nào biến hóa, kiếm thứ hai bỗng nhiên oanh đến. Oanh! Võ quy khắc toàn thân kịch chấn, cánh tay một cái chớp mắt tê dại. Loại này cực độ vừa đột nhiên lực lượng phóng thích, vốn nên là tiết tấu rất chậm. Nhưng Vân Triệt có một huyền âm ban cho Phật tâm thần mạch, huyền khí vận chuyển cùng lưu chuyển nhanh chóng biết bao, võ quy khắc một hơi còn không có trở lại đến. Vân Triệt kiếm thứ ba đã bá không oanh bên dưới, khí thế so trước đó hai kiếm không có nửa điểm suy giảm. Võ quy khắc đồng tử đột nhiên co lại. Ầm ầm. Võ quy khắc, trong tay chừng mấy ngàn vạn cân nặng kích bị một kiếm nện thành tàn nguyệt hình, võ quy khắc sắc mặt một trắng. Thân trên ngửa ra sau đó mãnh liệt thiếp địa ngược lại trượt ra đi, một cái chớp mắt trượt ra số trăm trượng, vừa định trụ thân thể, chính là toàn thân nhoáng một cái, tam đạo máu chảy từ miệng của hắn góc cùng lỗ mũi lăn lộn mà đi. Cái, thần võ giới vương võ ba tôn mãnh liệt đứng dậy, đầy rẫy chấn kinh. Quan chiến trên ghế, vô số há miệng khoa trương mở ra, hồi lâu không cách nào khép lại, mà Vân Triệt kiếm thứ tư thoáng qua mà tới, cách năng lượng kết giới, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được cái kia bằng bạc, như biển cả lật đổ kiếm uy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vô luận như thế nào, đều khó có khả năng tin tưởng cái này, thế mà đến từ một cái huyền đạo tu vi chỉ có thần kiếp, cảnh cấp 8 tuổi trẻ huyền giả. Võ Quy Khắc nhấc đầu, chợt cắn răng một cái, trên người khí lãng bốc lên, cuốn lên lên kỳ dị thần võ pháp tắc. Cấm võ thiên vực. Theo Võ Quy Khắc gầm nhẹ, phong thần thai khí chàng đột nhiên vặn vẹo. Vân Triệt động tác trên không trung đình trệ, hắn cảm giác được chính mình phảng phất bỗng nhiên lâm vào sền sệt trong vũng bùn. Một cỗ vô cùng bá đạo khí chàng hung mãnh áp chế hắn thân thể cùng huyền lực, để hắn khí tức chợt hạ xuống, như hãm lồng giam. Nguy rồi. Mộc Băng Vân một tiếng thấp giọng hô. Võ Quy Khắc thở mạnh một cái khí, lộ ra một tia vặn vẹo âm hiểm cười, hoành bắt nặng kích, thẳng đâm Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng, tại cấm võ thiên vực áp chế bên dưới, hắn động tác rõ ràng chậm rất nhiều, mà kiếp thiên kiếm phía trên, lại tại cái này lúc đột nhiên tách ra chói mắt lam quang. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh tại vô cùng dày đặc, nhưng lại hết sức êm tai ngưng kết âm thanh bên trong, chói mắt lam quang nhanh chóng lan tràn, đảo mắt liền tràn ngập cấm võ thiên vực mỗi một cái góc, đem một cái không màu áp chế lĩnh vực trực tiếp biến thành thâm thúy băng. Binh. Nháy mắt sau đó, như sao thần nổ tung, khắp trời nát ánh sáng, cũng mang theo cấm võ thiên vực triệt triệt để nát nát. Lĩnh vực đều là cùng tự thân khí thế tương liên, sụp đổ càng triệt để, phản vệ liền sẽ càng lớn. Chính ngưng lực phóng tới Vân Triệt, Võ Quy Khắc như gặp phải trọng kích, toàn thân kịch chấn, vừa ngưng tụ huyền khí trực tiếp băng tán, một ngụm nghịch huyết vừa muốn phun ra, một cơn bão táp đã mất tỉnh oanh đến. Ầm. Cái này một kiếm đập rắn rắn chắc chắc, Võ Quy Khắc sườn phải sụp đổ, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, giữa trời bay ngang hơn 10 dặm, nệ đất về sau, lại xảy ra sinh cọ sát lấy đất vài dặm. Quan chiến tịch lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khục, khụ khụ. Võ Quy Khắc vượt qua thân thể, nghịch huyết cuồng phún, mà hắn trên không, cái kia ác mộng đồng dạng khí thế đã lần nữa tới gần, không cho hắn dù là nháy mắt cơ hội thở dốc. Ba ba ba ba ba ba. Võ Quy Khắc toàn thân xương cốt nổ vang, ngạnh sinh sinh lại tuôn ra huyền khí, nặng kích nghênh tiếp. Oanh. Kiếm kích lần nữa đối oanh, Võ Quy Khắc trong mắt tơ máu nổ tung, khó khăn lắm chống đỡ, nhưng cự đại chấn động lực lại là để hắn thất khiếu cùng lúc cột máu tuôn ra. Oanh. Kiếm thứ hai, Võ Quy Khắc hai tay trong nháy mắt mất đi trí giác, gân xanh toàn bộ nổ tung, nặng kích rời tay bay ra. Ầm. Kiếm thứ ba, Võ Quy Khắc sau cùng hộ thân huyền lực như vỏ trứng vậy phá nát, cả người như thịt nhão đồng dạng bay ngang ra ngoài, rơi đập tại phong thần thai biên giới. Quy Khắc. Võ Quy Khắc toàn thân run rẩy, hai tay dãy dụa lấy muốn nâng lên, cái kia không ngừng co rúm lại đồng tử, giống như là tại kinh lịch lấy một trận trên đời này hoang đường nhất ác mộng. Nhưng bất quá mấy hơi, tay của hắn cánh tay liền rủ xuống rơi xuống, lại không động tĩnh. Khư Uế Tôn giả linh giác từ Võ Quy Khắc trên người đảo qua, ở ngực rõ ràng trùng điệp chập trùng rồi một chút, sau đó mới tuyên bố nói, Võ Quy Khắc hôn mê, ngừng bước cuộc chiến phong thần. Vân Triệt thắng. Nhập ngày mai kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến. Khư Uế Tôn giả âm thanh hạ xuống, nhưng tùy theo mà đến, lại không có bất kỳ cái gì gieo hò hoặc tiếng động lớn nhưng, mà là một mảnh lâu dài tĩnh mịch. Ngâm tuyết giới trên dưới từng cái con mắt bên ngoài lồi. Thần võ giới tầm mắt mọi người thật lâu đăm đăm, các đại giới vương đều mắt đầy kinh mang. Quân Tích Lệ song mi như kiếm nghiêng, Thủy Ánh Nguyệt hơi thất thần, Thủy Mị âm tay che môi mềm, đôi mắt đẹp chớp liên tục, tự liền Lạc Trường Sinh, ánh mắt của hắn cũng tại Vân Triệt trên người dừng lại rồi hồi lâu. Võ Quy Khắc, thần linh cảnh cấp 8 thiên chi kiêu tử, mà Vân Triệt chỉ có thần kiếp cảnh cấp 8, chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Vân Triệt hôm qua nghiền ép Lạc Trường An một trận chiến, làm cho tất cả mọi người đều đối Vân Triệt tràn đầy dị thường ngạc nhiên cùng mong đợi. Cái này vừa đứng, bọn hắn đáy lòng đều đang mong đợi có thể phát sinh tương tự kỳ tích, nhưng trong tiềm thức, lại căn bản không có mấy người thật tin tưởng hắn có thể chiến thắng Võ Quy Khắc, bởi vì Võ Quy Khắc cũng không phải Lạc Trường An. Vân Triệt có thể thắng được Lạc Trường An, đã là kinh động đông thần vực, nếu có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới. Đó là toàn bộ thần giới lịch sử cũng chưa từng có, cũng không có khả năng phát sinh nghịch đạo cử chỉ. Dù là Thủy Mị Âm cũng không thể làm đến. Huống chi nàng dựa vào là hồn lực, mà không phải huyền lực. Nhưng, Vân Triệt chẳng những thắng, mà lại, chỉ dùng thất kiếm. Cái này, cái này, cái này, tại sao có thể có? Loại sự tình này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vân Triệt, chiến thắng Võ Quy Khắc. T. Nào chỉ là chiến thắng, đây là nghiền ép, vẫn là chính diện nghiền ép a. Vân Triệt huyền lực thật sự chỉ có thần kiếp cảnh cấp 8. Không. Không thể nào. Làm sao có thể à? Phong thần thai, thậm chí toàn bộ đông thần vực, tất cả mắt thấy cái này một trận chiến người toàn bộ kinh ngạc. Hôm qua Vân Triệt treo lên đánh Lạc Trường An, đã là kinh điệu vô số cái cằm, mà cái này một trận chiến mang đến thị giác cùng linh hồn trùng kích lực, so với hôm qua một trận chiến càng hơn vô số lần, dù cho là những cái kia khinh thường thiên hạ chí tôn cường giả, cũng không khỏi cả kinh không dám bề ngoài tin chính mình con mắt, bởi vì tại những này sống mấy vạn năm cường giả trong nhận thức biết, đây đều là tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh. Khó trách, hắn như thế chắc chắn. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thấp nói, cánh môi nhấp nhẹ, nhưng tùy theo, tuyết trên mặt lại hiện lên một tầng còn sắc. Vân Triệt vừa lên đến liền thực lực toàn bộ triển khai, thất kiếm quét ngang võ quy khắc, còn nhẹ dễ phá hắn thần võ lĩnh vực, kinh thế hãi tục cùng lúc. Mộc Băng Vân cũng mẫn cảm phát giác được, hắn làm như thế tựa hồ là đang phát tiết cái gì. Mà chỉ có bị cái gì đồ vật kích thích, mới có thể phát tiết. Hắn huyền lực tu vi, đích thật là thần kiếp cảnh cấp 8 không thể nghi ngờ, tuyệt không phải ẩn lấy cái gì giả tượng. Nguyệt thần đế khẽ nhíu mày, mà cái này cũng là nhất làm cho người không thể không kinh hãi địa phương. Long Hoàng Điện Hạ, tại các ngươi Tây Thần Vực, nhưng từng có qua tương tự người. Trụ Thiên Thần Đế hỏi. Cái này đứng ở Đông Thần Vực huyền lực, địa vị, danh vọng chi đỉnh thần đế, Lạc Trường Sinh cùng Thủy Mị Âm để hắn mỉm cười ca ngợi, nhưng lúc này đồng mâu chỗ sâu, lại đều là kinh hãi. Long Hoàng chậm rãi dao động đầu, thần hồn cảnh vượt cả một cái đại cảnh giới bại thần kiếp cảnh, còn từng có qua. Mà thần kiếp cảnh hậu kỳ bại thần linh cảnh hậu kỳ, chí ít ta Tây Thần Vực, từ xưa đến nay chưa hề có. Mà lại không chỉ là bại, vẫn là đại bại. Càng sâu, võ quy khắc còn không phải đồng dạng thần linh cảnh cấp 8, hắn nhưng là thần võ giới vương chi tử, đồng cấp bên trong, mặc dù không gọi được không có đối thủ, cũng không xê xích gì nhiều. Chật chật chật, Thương Thích Thiên tay nắm cái cằm, hai mắt phun bắn chưa bao giờ có tia sáng, bổn vương trước đó nói có thể thu hắn làm cái đệ tử chơi đùa cũng không tệ. Hơn phân nửa là nói đùa, hiện tại xem ra nha. Trụ Thiên Thần Đế, trước ngươi đối tiểu tử này thế nhưng là các loại thấy ngứa mắt, bổn vương chuẩn bị đem hắn mang về Nam Thần Vực, ngươi khẳng định sẽ không có ý kiến a. Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế cười nhạt, hắn tuy là xuất thân hạ giới, nhưng bây giờ là thuộc về ta Đông Thần Vực ngâm tuyết giới người, ngươi muốn dẫn đi hắn, thế nhưng là không thích hợp đi. Ha ha ha, chỉ là một cái ngâm tuyết giới, sao phối cùng bổn vương đánh đồng, chỉ cần bổn vương mới mở miệng, hắn làm thế nào có thể cự tuyệt. Thích Thiên Thần Đế cười to nói, hừ, Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt bất thiện, hắn đã nhập ta Đông Thần Vực tinh giới, liền đã là Đông Thần Vực người, ngươi nếu muốn mang đi hắn, coi như lão hủ đáp ứng, sợ là Đông Thần Vực cũng không đáp ứng. Hắc, Thích Thiên Thần Đế cười quái dị một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng hai con ngươi lại là chậm rãi híp lại. Long Hoàng ánh mắt hơi bên cạnh, chẳng biết tại sao mỉm cười. Xa xôi trên không, phiêu đãng lên một cái lão giả thanh âm thong thả. Hậu kỳ thần kiếp chính diện bại hậu kỳ thần linh, lão hủ uổng sống 12 vạn năm, lại lúc này, nhìn thấy như thế thiên ngoại dấu vết. Lão giả âm thanh làm câm bình thản, mà phàm là biết được hắn tồn tại người đều rõ ràng hắn lần này, đánh giá là sao mà chi trọng. Mà cái kia câu uổng sống 12 vạn năm, mặc cho ai nghe tới, đều chỉ sẽ xem như trò cười. Vậy ngươi có thể nhìn ra, hắn là làm như thế đến loại trình độ này. Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, nàng phản ứng, ngược lại muốn so lão giả bình tĩnh hơn nhiều, không biết. Bất quá tiểu thư xem ra sớm có lòng tin. Tiếp tục xem tiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng tung bay, âm như tung bay sợi thô, ta hiện tại hứng thú với hắn, đã không thua nghịch thế thiên thư. Lão già trầm mặc, hồi lâu, thấp giọng nói, hắn kiếm, khí tức hình như có quái dị. Kiếm. Thiên Diệp Ảnh Nhi kim mi hơi nhàu, phong thần thai bên trên thần binh thiên nhận vô số, hắn kiếm khí tức mấy vị hạng chót, có gì chỗ khác biệt. Không biết, chỉ là không tên cảm giác quái dị. Lão giả ánh mắt tập trung vào Vân Triệt, võ quy khắc thần võ lĩnh vực tuy là bị thương phía dưới vội vàng phóng thích, nhưng bị Vân Triệt hai hơi đánh tan, chỉ một điểm này, Vân Triệt liền tại phía xa võ quy khắc phía trên. Hắn chiến hậu khí tức chỉ là hơi loạn, nói rõ hắn chân thực lực, còn không chỉ như thế. Cổ bá, lấy người ý kiến, hắn cực hạn có thể đạt tới loại nào cảnh giới? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Mộng Đoạn Tích phía trên, Lục Lãnh Xuyên phía dưới. Lão giả chậm rãi mà nói, hoặc đã tiếp cận Lục Lãnh Xuyên. Lão giả ngắn ngủi mấy nói, lại là tinh chuẩn vô cùng tìm được rồi Vân Triệt cực hạn. Tiếp cận Lục Lãnh Xuyên, Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên không thể tin được. Như hắn có thể đền bù binh khí thế yếu, cũng có cái khác kỳ chiêu, có lẽ đủ để cùng Lục Lãnh Xuyên một trận chiến. Nhưng muốn thắng, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Như hắn tại kẻ bại tổ ta ngộ cái khác đối thủ, đều có thể thắng, như gặp Lục Lãnh Xuyên, liền chỉ có ngừng bước huyền thần đại hội. Cổ bá chi ngôn chữ chữ khàn khàn mà nhẹ mịt mù. Như Lai từ Thiên Đạo Tài Quyết nói, võ quy khắc trọng thương hôn mê, bị thần võ giới vội vàng mang đi, mà mang đi võ quy khắc hai cái thần võ, giới trưởng lão nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt không phải phẫn nộ cùng lạnh lùng, mà rõ ràng là không cách nào lui bước kinh hãi. Mị Âm, ngươi nói quả nhiên không sai. Thủy Ánh Nguyệt chậm chậm nói, trải qua này một trận chiến, hắn đã thành trận này huyền thần đại hội lớn nhất tiêu điểm. Cũng không phải á. Thủy Mị Âm hai con ngươi như sao chui vậy sáng chói chớp liên tục, ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại lợi hại như vậy. Tại tất cả mọi người hoặc ngốc trệ, hoặc kinh dị trong ánh mắt, Vân Triệt rời đi phong thần thai, lại chưa có trở lại ngâm tuyết giới ngồi vào, mà là ngự không bay khỏi. Băng Vân Cung Chủ, ta đi xem một chút hỏa phá vân, phiền phức giúp ta thay mặt lấy một chút thời Luân Châu. Kẻ bại tổ phía sau ba trận quyết đấu, hắn đã mất tâm quan sát, cũng cơ bản không có rồi tất yếu. Ra phong thần thai, Vân Triệt tốc độ tăng tốc, thẳng đến viêm thần giới chỗ ở. Bởi vì hỏa phá vân tại huyền thần đại hội rực rỡ hào quang, viêm thần giới ở đình viện bầu không khí vẫn luôn là hết sức nhiệt liệt. Nhưng hôm nay, Vân Triệt vừa mới tới gần, liền cảm giác được một mảnh một ngạt. Hỏa phá vân tuy nhiên khí sắc lộ ra hư, nhưng thương thế cũng đã, hiển nhiên hỏa như liệt trước đó là tại thời Luân Châu bên trong cho hắn liệu thương. Nhưng so với thương thế nghiêm trọng nhiều, là hắn tinh thần trạng thái. Hắn ngồi dựa tại góc đình viện một gốc thô thụ bên cạnh, hai mắt ngơ ngác, nếu như mất hồn. Xung quanh, hỏa như liệt, còn có một đám Kim Ô Tông trưởng lão, đệ tử đều là đầy mặt vẻ u sầu. Nhìn thấy Vân Triệt, hỏa như liệt nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng xông lại giữ chặt hắn. Nhỏ giọng nói, Vân tiểu tử, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi tới dỗ dành hắn, có lẽ càng tốt hơn một chút. Ai? Vân Triệt gật gật đầu, đi vào hỏa phá vân bên cạnh thân. Phát giác được Vân Triệt khí tức, hỏa phá vân nhấc đầu, vô cùng miễn cưỡng cười một chút, Vân huynh đệ. Thật có lỗi để ta nhìn thấy ta trò hề rồi, ngươi yên tâm, ta không sao. Tới gần hỏa phá vân, Vân Triệt rõ ràng cảm thấy trên người hắn được một tầng thật dày u ám. Giống như là có một tầng nặng nề u ám khói bụi. Một mực che ở dưới tâm hồn của hắn phía trên, không cách nào tán đi. Vân Triệt ngồi xổm xuống, hồi lâu, chậm âm thanh nói, Phá Vân huynh, ngươi còn nhớ đến rõ ràng sáng sớm ta nói qua với ngươi, Quân Tích Lệ sẽ bởi vì chúng ta giao tình, đem đối ta oán hận phát tiết đến ngươi trên người. Nàng cái kia một kiếm, cũng không phải tiện tay vung ra, mà là khắc ý động dùng cực cao tầng thứ kiếm ý. Rất có thể, hắn vừa lên đến liền thả ra nhất cực hạn lực lượng, vì cái gì, chính là cái này kết quả. Phải chăng như thế, lại có gì khác nhau? Hỏa phá vân cười thảm một tiếng, nàng chỉ dùng một kiếm. Một kiếm. Ta biết mình sẽ bại. Cho nên, ta chuẩn bị không giữ lại chút nào, ta muốn hướng đông thần vực thỏa thích biểu hiện ra Kim Ô Viêm thật tư thế. Ta cho là mình chí ít có thể chống đỡ 20 cái đối mặt, coi như lại thảm, cũng chí ít có thể lấy chống đến 10 cái đối mặt. Nhưng là, hỏa phá vân hai tay nắm chặt, đốt ngón tay phát trắng, đã là nói không đi xuống. Hỏa phá vân tuyệt không phải vô pháp tiếp nhận thất bại. Thậm chí đã hoàn toàn chuẩn bị xong bại. Nhưng, Quân Tích Lệ chỉ dùng một kiếm, liền để hắn thất bại thảm hại. Cái kia một kiếm chẳng những vỡ nát hắn hỏa diễm, trọng thương hắn thân thể, còn đem hắn tín nhiệm cùng kiêu ngạo hoàn toàn vỡ nát. Phá Vân huynh, Vân Triệt nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không bắt đầu nghi vấn? Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Ô Viêm, cũng không như chính mình vẫn cho rằng cường đại như vậy. Cách đó không xa, hỏa như liệt bởi vì Vân Triệt câu nói này mãnh liệt xoay người, ánh mắt rung chuyển. Vân Triệt ngôn ngữ, trọng kích rồi hỏa phá vân linh hồn. Hắn rủ xuống đầu, trùng điệp hít một hơi sâu. Ta tại viêm thần giới mà sinh, ta có hơn xa bọn hắn hỏa diễm thiên phú. Cả đời nương theo lấy vô số khen ngợi, ta may mắn bị sư tôn thu làm thân truyền đệ tử. Ta còn được đến rồi Kim Ô thần linh ban ơn, ban cho ta. Nhất cực hạn Kim Ô huyết mạch. Vân Triệt, đây hết thảy, ta sâu lấy làm ngạo. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực tin tưởng Kim Ô Viêm là trên cái thế giới này nhất cường đại lực lượng. Mà đạt được rồi Kim Ô thần linh ban ơn sau, ta càng là vô cùng tin tưởng vững chắc. Sư tôn đã từng nói cho ta, ta có viêm thần giới trong lịch sử nhất tinh khiết, nhất cực hạn Kim Ô viêm lực. Nhưng là, tại Quân Tích Lệ trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích, liền nàng một kiếm, cũng đỡ không nổi. Đối với mình lực lượng, huyết mạch sâu lấy làm ngạo, tại hỏa phá vân trong đời, sớm đã vững như tín niệm. Để hỏa phá vân gặp trọng kích không phải đánh bại, mà là tín niệm sụp đổ. Quân Tích Lệ nàng không phải đồng dạng người. Vân Triệt nhẹ giọng nói, nàng huyền lực, dù sao thắng ngươi ba cái tiểu cảnh giới. Huyền lực áp chế, đại đa số thời điểm cũng không phải là cường đại huyền công có thể bù đắp. Mà lại, ngươi hiếm khi rời khỏi viêm thần giới, hẳn là chưa bao giờ cùng chân chính kiếm đạo cao thủ giao thủ qua, cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Hỏa phá vân lắc lắc đầu, lần nữa cười lớn một tiếng, Vân huynh đệ, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết rõ ta không tranh khí lâm vào vũng bùn. Không cần lo lắng, ta chỉ là nhất thời không cách nào thuyết phục chính mình. Cho ta thời gian, ta sẽ khá hơn. Ta kỳ thực cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua. Vân Triệt mỉm cười, Phá Vân huynh, ngươi kỳ thực hoàn toàn không nên tự trách hiện tại trạng thái, càng không cần vì đó xấu hổ. bởi vì chúng ta cũng không phải là những chuyện lặt vặt kia rồi mấy ngàn mấy vạn năm, khám phá vô số tang thương lão đầu tử, chúng ta đi đến thế này, tính toán đâu ra đấy cũng mới 20-30 năm, liền thế giới đều căn bản không kịp thấy rõ, như thế nào lại không có thời điểm mê mang. Hỏa Phá Vân nhẹ nhàng nâng đầu, Vân huynh đệ, ngươi cũng từng như thế sao? Đương nhiên. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt trở nên tĩnh mịch, mà lại không chỉ một lần. Lần trước, ngay tại mấy năm trước, cái kia lúc ta còn thân ở hạ giới. Ta gặp một cái ta vô luận như thế nào, đều khó có khả năng chiến thắng người. Mà hắn còn không phải như Quân Tích Lệ cái kia vậy đối thủ, mà là tử địch, như ta không thể chiến thắng hắn, chẳng những ta thê tử, ta thân nhân, tất cả ta người bên cạnh, đều đưa lâm vào đáng sợ nhất tai ách. Vân Triệt nói tới, tự nhiên là Hiên Viên Vấn Thiên. Đoạn thời gian kia, ta lâm vào cực nặng u ám, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, mỗi một tia ý niệm đều rót đầy lấy u ám cùng tuyệt vọng, muốn so ngươi bây giờ càng thêm không chịu nổi nhiều. Bất quá, không đến thời gian nửa tháng, ta liền thành công thoát ly đi ra. Vân Triệt một mặt nhẹ nhõm cười nói, ta có thể, Phá Vân huynh đương nhiên càng không vấn đề. Mà lại, đối với chúng ta mà nói, đó cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì mỗi một lần thoát khỏi bóng tối, cũng sẽ là một lần trưởng thành thậm chí niết bàn. Nếu như tại chúng ta cái tuổi này không có trải qua loại này mê mang, ta ngược lại cảm thấy lại là một loại nhân sinh thiếu thốn. Cho nên, Phá Vân huynh thật sự không cần để ý mình bây giờ trạng thái, cũng không phải vội lấy cưỡng ép thoát khỏi, lắng nghe và thuận theo chính mình nội tâm liền tốt. Hỏa Phá Vân ánh mắt run rẩy, im ắng giữa, hai đầu lông mày tích tụ đang lặng lẽ giãn ra. Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi. Hắn nở nụ cười, mà lần này lại không còn là cười lớn, ý cười phía dưới, hơi hiện nước mắt ánh sáng, đời này có thể nhận biết ngươi. Thật sự, quá tốt rồi. Ta cũng giống vậy. Vân Triệt cũng nở nụ cười, bất quá tạ thì không cần, chúng ta là bằng hữu nha. Bằng hữu. Hỏa Phá Vân trùng điệp gật đầu. Hỏa Như Liệt nhìn chằm chằm hai người, tuy nhiên Hỏa Phá Vân tích tụ còn chưa tẫn tán, nhưng tinh thần trạng thái đã có lấy dễ thấy cải biến. Hắn trong lòng trọng thạch cũng hạ xuống hơn phân nửa, đối Vân Triệt lại một lần sinh ra vô tận cảm kích. Hỏa Như Liệt nhanh chân hướng về phía trước, cười lớn nói, Vân tiểu tử nói rất hay. Vân Nhi, không cần nhụt chí, Quân Tích Lệ cái kia tiểu nương môn có thể thắng ngươi, tuyệt đối không phải Kim Ô Viêm không bằng kiếm đạo, trừ ra những nhân tố khác, cái kia tiểu nương môn, Xương Sáng kiếm liền mạnh không nói. Viêm Thần Phá Ma kiếm tuy mạnh, nhưng quả thực so ra kém Xương Sáng, nếu có thể đạt được, Kim Ô Thánh kiếm, cam đoan đánh cho cái kia tiểu nương môn. Ách, Hỏa Như Liệt nói chuyện thời điểm, Vân Triệt hoảng không ngã hướng hắn nháy mắt. Tích tụ nếu là dễ dàng như vậy giải trừ, cũng liền không phải tích tụ rồi. Huống chi Hỏa Phá Vân sụp đổ chính là chống đỡ cả đời tín niệm, tuy nhiên bởi vì hắn khuyên bảo mà có chỗ thư giãn, nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy thoải mái, mà là cần rất nhiều thời gian, tối kỵ nóng vội. Trừ phi có đồng dạng, hoặc là mãnh liệt hơn đảo ngược kích thích. Vân Triệt ánh mắt phía dưới, Hỏa Như Liệt ngoan ngoãn im miệng. Bất quá! Hỏa Như Liệt nói tới Kim Ô Thánh Kiếm, là cái gì? Nghe hắn ý tứ, còn muốn thắng qua Quân Tích Lệ Xương Sáng. Sư tôn, vì để cho đệ tử thành tựu thần linh cảnh, ngươi không tiếc tổn hao nhiều thiên phú cùng huyền lực, đệ tử, lại cho ngươi mất thể diện. Hỏa Phá Vân thẹn nhưng nói, ngươi là vi sư cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Quá khứ là, hiện tại càng là. Hỏa Như Liệt nhìn lấy ái đồ, vô cùng kiên định nói. Phá Vân huynh, Hỏa Tông chủ vừa rồi nâng lên, Kim Ô Thánh Kiếm là. Nghe vào, khẳng định là phi phàm tồn tại. Vân Triệt đột nhiên hỏi nói, ý tại phân tán Hỏa Phá Vân tâm thần. Hỏa Phá Vân nhấc đầu, mắt lộ ra hướng tới, năm đó Kim Ô Thần Linh tại thế lúc từng nói qua táng thần hỏa ngục, bên trong có lưu lấy một thanh từ chư thần thời đại tồn tại đến nay, Kim Ô Thánh Kiếm. Tuy nhiên theo hồng mông khí tức trừ khử, Kim Ô Thánh Kiếm lực lượng đã ngày càng yếu đuối, nhưng ở bây giờ hỗn độn, nhưng như cũ là chí cao chi khí. Chỉ là, viêm thần giới đến nay, chưa bao giờ có người có thể đụng chạm nó tồn tại. Kim Ô Thánh Kiếm, cũng là ta đời này cao nhất truy cầu một trong. Lúc còn sống nếu có thể tọa nguyện, muôn lần chết không tiếc. Nếu là Phá Vân huynh, tuyệt không phải vô vọng. Vân Triệt cười nói. Vân Triệt trở lại chỗ ở lúc, Mộc Băng Vân mấy người cũng vừa vặn trở về. Hôm nay tranh tài xong là được rồi. Vân Triệt lông mày khẽ động, Băng Vân cung chủ, ta ngày mai đối thủ là ai? Ngày mai, chỉ có kẻ bại tổ trận đấu kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến. Người thắng, đem thẳng vào bát cường. Hỏa Phá Vân. Mộc Băng Vân chậm rãi nói. Ách! Vân Triệt kinh ngạc. Đi qua hôm nay một trận chiến, kẻ bại tổ còn lại 8 người. Cái này trong 8 người, hắn không muốn nhất đụng phải, chính là Hỏa Phá Vân cùng Lục Lãnh Xuyên. Nhưng kết quả lại vẫn cứ là nó một. Huyền lực tu vi, Hỏa Phá Vân không bằng võ quy khắc. Mà hắn am hiểu nhất lớn Kim Ô Viêm, hẳn là đối với người uy hiếp rất nhỏ. Cho nên, coi như hắn tổng hợp thực lực thắng qua Võ Quy Khắc, người muốn thắng hắn, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng. Mộc Băng Vân nói, đây không phải có thể thắng hay không vấn đề của hắn. Vân Triệt nói, Hỏa Phá Vân cả đời đều lấy Kim Ô Viêm Lực làm ngạo, nhưng hôm nay lại bị Quân Tích Lệ một kiếm đánh bại, nhận cực lớn đả kích, thậm chí đã đối Kim Ô Viêm Lực là có hay không như chính mình vẫn cho là cường đại như vậy, sinh ra rồi dao động, trong thời gian ngắn hẳn là rất khó thoải mái. Cho nên, ngày mai chiến, hắn rất có thể sẽ bỏ chiến. Nhất là tại biết rõ đối thủ là ta sau. Mộc Băng Vân Nguyệt Mi hơi động, Hỏa Phá Vân cuối cùng quá mức tuổi trẻ, hẳn là cũng chưa từng nhận qua nặng như thế áp chế, sẽ có loại này phản ứng, cũng tịnh không hiếm lạ. Quân Tích Lệ cũng rất có thể là cố ý gây nên. Vân Triệt lông mày gấp lên, trầm tư cái gì? Ngươi chuẩn bị đi tìm Hỏa Phá Vân tâm sự sao? Mộc Băng Vân hỏi. Ngắn ngủi do dự, Vân Triệt vẫn là lắc lắc đầu, không được, để Phá Vân huynh chính mình tới chọn đi. Nếu như hắn lựa chọn cùng ta một trận chiến, đó là tốt nhất kết quả, ta hội đường đường chính chính, không để lại dư lực chiến thắng hắn. Nếu như hắn lựa chọn bỏ chiến, Vân Triệt thanh âm ngừng lại, nói rõ hắn nhận đả kích, muốn xa so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Dù sao, hắn không chỉ có lấy cực cao huyền đạo tôn nghiêm, hắn nguyên bản đối Kim Ô Viêm Lực tín nhiệm mạnh bao nhiêu, chỉ có hắn tự mình biết rõ. Hắn tự có lựa chọn của mình, Vân Triệt, người bây giờ cũng không phải phân tâm thời điểm. Mộc Băng Vân nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt tuy nhiên vẫn như cũ nhu hòa, nhưng thiếu đi mấy phần dĩ vãng bình hòa, nhiều hơn mấy phần làm sao đều không thể thả đi phức tạp. Tuy nhiên, ta không biết rõ người bây giờ đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng người hôm nay biểu hiện đã là triệt triệt để kinh thế hãi tục, sẽ có vô số người muốn biết rõ liên quan tới ngươi hết thảy, ngươi nhất định phải so bất cứ lúc nào đều cẩn thận. Ta biết rõ. Vân Triệt gật đầu. Một đêm yên tĩnh. Ngày kế tiếp Phong Thần Thai, kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến kịch liệt triển khai. Vân Triệt sớm đã đến, nhưng liền nhau ngồi vào, thẳng đến trận đầu giao chiến bắt đầu, Hỏa Phá Vân đều chưa từng xuất hiện. Vân Triệt không có hướng Viêm Thần Giới hỏi thăm, yên tĩnh cùng đợi. Trận đầu giao chiến, Lục Lãnh Xuyên nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, tấn cấp bát cường chiến. Vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3. Mới từ Phong Thần Tổ bị đánh xuống Mộng Đoạn Tích cùng Triều Phong, cũng đều hiện ra rồi chính mình chắc tuyệt thực lực, chiến thắng đối thủ, tấn cấp bát cường. Trận thứ 4, kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến trận thứ 4, Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân đối chiến Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt như bị từ thạch lao bền vững hấp dẫn, tập trung vào Vân Triệt trên thân. Đông Tịch phía trên, các đại thần đế ánh mắt cũng cùng lúc mà chuyển, một mực đang ngủ gà ngủ gật Thương Thích Thiên như lò xo đồng dạng sư. Thẳng lên thân thể, tự liền Lạc Trường Sinh, cũng tuyệt đối không có dạng này đãi ngộ. Vân Triệt đứng dậy, lại là thở dài một cái. Bởi vì Hỏa Phá Vân vẫn không có xuất hiện, xung quanh, cũng không có hắn khí tức. Vân Triệt phi thân lên, rơi vào Phong Thần Thai bên trên, hồi lâu, đám người lúc này mới phát giác, Vân Triệt đối thủ, cũng chưa từng xuất hiện tại Viêm Thần Giới ngồi vào phía trên. Cái này lúc, Viêm Tuyệt Hải đứng lên, thanh bằng nói, Khư Uế Tôn Giả, Viêm Thần đệ tử Hỏa Phá Vân bởi vì thời Luân Châu quá sớm dùng hết. Cho nên hôm qua trọng thương chưa lành, không cách nào tham chiến. Viêm Mỗ ở đây thay mặt đệ tử Hỏa Phá Vân bỏ chiến. Vân Triệt, quan chiến tịch nhất thời một mảnh hư thanh. Khư Uế Tôn Giả ánh mắt ngưng tụ, nặng tiếng nói, cuộc chiến phong thần, không người có thể thay mặt phong thần chi tử bất kỳ quyết định gì. Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân, 15 tức nội nhanh đến phong thần thai, nếu không coi là bỏ chiến. Khư Uế Tôn Giả thanh âm thanh chấn khắp nơi, nhưng, 5 hơi, 10 hơi. Thời gian nhanh chóng chảy qua, cuối cùng, cho đến 15 tức qua, Hỏa Phá Vân vẫn không có xuất hiện. Hỏa Phá Vân chưa đến phong thần thai, coi là bỏ chiến, ngừng bước huyền thần đại hội. Vân Triệt thắng, nhập ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ 5 chiến. Quan chiến tịch thần sắc khác nhau, nghị luận ầm ĩ, hoặc là thở dài, hoặc lộ không hiểu. Hỏa Phá Vân bị Quân Tích Lệ một kiếm đánh bại, nhưng đó là bởi vì hắn đối mặt là Quân Tích Lệ, tuyệt không phải Hỏa Phá Vân quá yếu, tương phản, trận này huyền thần đại hội. Hắn đã là nhận lấy vô số khen ngợi cùng tán thành. Thậm chí, rất lớn một bộ phận người cùng Mộc Băng Vân một người, đều tin tưởng Hỏa Phá Vân tổng hợp thực lực còn muốn tại Võ Quy Khắc phía trên. Đối với hắn cùng Vân Triệt một trận chiến, tất cả mọi người ôm lấy rất cao mong đợi. Không nghĩ tới, Hỏa Phá Vân đúng là một trận chiến mà bại. Còn Viêm Tuyệt Hải nói tới bởi vì trước thời gian dùng hết thời Luân Châu, mà đến không kịp chữa thương, căn bản không người tin tưởng. Cực thụ chú mục hắc mã, lại lấy như thế cục diện kết thúc chính mình huyền thần đại hội. Không thể nghi ngờ để cho người ta than tiếc. Trở lại quan chiến tịch, Vân Triệt rốt cục hỏi, Hỏa Tông Chủ, Phá Vân huynh hắn. Viêm Tuyệt Hải lắc lắc đầu, chỉ nói một câu, cũng không phải là nguyên nhân của ngươi. Xem ra, ngày hôm qua khuyên giải chỉ là lên nhất thời tác dụng a. Vân Triệt ở trong lòng một trận thấp niệm, Ai, nói đến, Hỏa Phá Vân cả đời cũng quá thuận thuận gió nước, mà cái này Trọng Tỏa lại lớn muốn chết, Quân Tích Lệ cái kia con bé nghịch ngợm, cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Hả? Nói đến, Quân Tích Lệ so với Hỏa Phá Vân cũng không khá hơn chút nào, sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, mỗi lần nhìn thấy ta sát khí nộ khí oán khí đều chỉ có tăng không có giảm, hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi rồi, những này bị làm hư nhỏ người trẻ tuổi a, ai? Vân Triệt thở dài lắc lắc đầu. Mà cái này cái kết quả, cũng mang ý nghĩa Vân Triệt không chiến mà vào bát cường. Dự tuyển gian lận, thủ vòng bỏ chiến bị thua, Vân Triệt vốn là trận này huyền thần đại hội buồn cười lớn nhất. Nếu không phải Thích Thiên Thần Đế phát thần kinh từ đó quấy cướp, Vân Triệt sớm bị đuổi ra khỏi trụ thiên giới. Thích Thiên Thần Đế lúc trước gây nên, một là rồi buồn nôn Đông Thần Vực, hai là rồi nhìn Đông Thần Vực trò cười. Lại không nghĩ rằng, Vân Triệt đúng là lần lượt kinh bạo bọn hắn nhãn cầu, từ buồn cười lớn nhất, trở thành rồi lớn nhất tiêu điểm, còn tại hôm nay, xâm nhập rồi bát cường chiến. Cái này tuyệt đối cuộc chiến phong thần lịch trong lịch sử từ ly kỳ nội dung cốt truyện. Cuộc chiến phong thần bát cường, đây là cái gì khái niệm? Mang ý nghĩa tại toàn bộ Đông Thần Vực phồn như sao thần tuổi trẻ huyền giả bên trong, xếp vào rồi vị trí thứ 8. Mà Vân Triệt lại là ngâm tuyết giới xuất thân, cũng là tiến vào bát cường chiến phong thần chi tử bên trong, một cái duy nhất trung vị tinh giới xuất thân, một cái trung vị tinh giới tuổi trẻ huyền giả lại là, dẫm bên dưới vô số thượng vị tinh giới tuổi trẻ kỳ tài. Không hề nghi ngờ, theo Vân Triệt siêu cấp bạo lãnh, tên kinh Đông Thần Vực, ngâm tuyết giới tên cũng đạt tới trước nay chưa có cường thịnh. Chí ít tại cái này cuộc chiến phong thần trong lúc đó, ngâm tuyết giới tên, thậm chí còn thắng một đám thượng vị tinh giới. Xa xôi ngâm tuyết giới, mấy ngày nay sớm đã là nâng giới vui mừng. Đây chính là cuộc chiến phong thần, là ngâm tuyết giới, dù là nằm mộng đều chưa từng hy vọng xa vời có thể đụng chạm lấy tầng diện, mà thánh vũ giới cùng thần võ giới, càng là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng siêu nhiên tồn tại. Mà Vân Triệt chẳng những leo lên phong thần thai, còn đại bại thánh vũ giới giới vương chi tử, quét ngang thần võ giới giới vương chi tử, bây giờ lại thẳng vào bát cường, cái này quá lớn cự đại kinh hỉ cùng vinh diệu, để bọn hắn không thể nghi ngờ như rơi mộng cảnh. Quan chiến trên ghế, ngâm tuyết giới đám người cũng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, từng cái kích động chân tay luống cuống. Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ, Thủy Ánh Nguyệt, tiến vào bát cường chiến đều là một đám sớm đã danh chấn thiên hạ, có thể xưng quái vật tồn tại. Mà bọn hắn ngâm tuyết giới đệ tử Vân Triệt lại cùng bọn hắn đồng liệt trong đó. Nhưng, hết lần này tới lần khác Vân Triệt chính mình cũng không có bất kỳ vui mừng, bởi vì hắn mục tiêu, nhưng xa xa không phải bát cường. Mộc Băng Vân cũng là mắt như hàn tinh, nhìn lấy phong thần thai trên không, hướng Vân Triệt thấp nói, hiện tại kẻ bại tổ ngoại trừ ngươi, ba người khác là Lục Lãnh Xuyên, Mộng Đoạn Tích cùng Triều Phong. Chỉ cần không phải vận khí quá kém ta mộ Lục Lãnh Xuyên, hai người khác tuy mạnh, nhưng lấy ngươi hiện tại thực lực. Hẳn là đều có sức đánh một trận. Kẻ bại tổ thứ 4 vòng chiến kết thúc, quan chiến tịch tiếng nghị luận vừa mới bắt đầu chìm xuống, liền bỗng nhiên lại đã dẫn phát mấy lần xôn xao. Phong thần thai màn sáng phía trên, hiện ra ngày mai đối chiến bảng, phong thần tổ vòng thứ 3 chiến, trận đầu, thánh vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến giao tâm kiếm các Quân Tích Lệ trận thứ 2, lưu quang giới Thủy Ánh Nguyệt, đối chiến lưu quang giới Thủy Mị Âm kẻ bại tổ vòng thứ 5 chiến, trận đầu, phi tinh giới Mộng Đoạn Tích đối chiến Thăng Dương Thánh giới Triều Phong, trận thứ 2. Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên đối chiến ngâm tuyết giới Vân Triệt ngày mai đối chiến bảng, hung hăng kích thích mỗi người trái tim. Phong thần tổ trận đầu, lại là một trận thần tử chiến, nhưng cùng hôm qua khác biệt, Lạc Trường Sinh cùng Quân Tích Lệ, đây là đông vực 4 thần tử mạnh nhất 2 thần tử chiến. Tuy nhiên, không người cho rằng Quân Tích Lệ có thể chiến thắng Lạc Trường Sinh, nhưng cái này một trận chiến chắc chắn đặc sắc tuyệt luân. Chí ít, Quân Tích Lệ sẽ không giữ lại chút nào hướng thế nhân biểu hiện ra thế hệ này, kiếm quân truyền nhân thật tư thế. Phong thần tổ trận thứ 2 liền tương đối xoắn suýt, Thủy Mị Âm cùng Thủy Ánh Nguyệt, rõ ràng là một trận tỉ muội chiến. Loại tình hình này, tại cuộc chiến phong thần lịch trong lịch sử, có vẻ như cũng vẫn là lần đầu. Kẻ bại tổ trận đầu, Mộng Đoạn Tích đối chiến Triều Phong, cả hai thế lực ngang nhau, tất có một cuộc ác chiến, ai thắng ai bại, cũng sẽ không để người bất ngờ. Mà sau cùng một trận đối chiến, lại là để ngâm tuyết giới trên dưới cùng nhau kinh ngạc, Mộc Băng Vân thu hồi ánh mắt. Thăm thẳm thở dài, hết lần này tới lần khác, xuất hiện rồi kém nhất tình huống. Vân Triệt ngày mai đối thủ, đúng là Lục Lãnh Xuyên. Đông vực 4 thần tử một trong. Mà đông vực 4 thần tử, thế nhưng là đông thần vực tuyệt đối vô địch siêu nhiên tồn tại. Mặc dù cùng là tuổi trẻ một hệ, nhưng bọn hắn so sánh người khác, lại phảng phất ở vào một cái khác hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Mà cái này trận cuộc chiến phong thần, cũng không khỏi tại thuyết minh chứng minh điểm này. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt một chút. Gặp hắn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ánh mắt hơi nghiêng. Nàng chú ý tới Vân Triệt hai tay nắm thật chặt, ẩn ẩn rung động. Rất hiển nhiên, mặt đối Lục Lãnh Xuyên, Vân Triệt không có chút nào lòng tin. Mộc Băng Vân cánh môi khinh động, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chưa hề nói cái gì. Vân Triệt mục đích thực sự, còn có hắn thực lực chân chính cực hạn, chỉ có hắn tự mình biết rõ. Ngày mai một trận chiến, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có hắn chính mình. Xem ra, tiểu tử này cũng chấm dứt. Tinh thần đế nói. Không, đã đủ rồi. Phạm Thiên thần đế chậm chậm nói. Tuy nhiên ngày mai hắn nhất định bị thua, nhưng, chí ít tại bổn vương xem ra, hắn là chúng ta tại trận này huyền thần đại hội nhất đại thu hoạch. Thần kiếp cảnh bại thần linh cảnh, hơn nữa còn không phải lưu quang chi nữ cái kia vậy mượn nhờ linh hồn áp chế, vẻn vẹn loại này tư chất. Nếu có thể bảo trì thiên phú, trụ thiên thần cảnh 3.000 năm sau, những này phong thần chi tử, còn có ai là hắn đối thủ? Phạm Thiên thần đế nói, để chúng thần đế đều vì đó động dung. Lời này ngược lại là không sai. Thích Thiên thần đế nghiêm miệng nói, chí ít tiểu tử này để bổn vương cảm thấy không có đi một chuyến uổng công. Đáng tiếc vẫn là còn non chút, nếu là cùng tuổi, cái kia Lục Lãnh Xuyên sợ là liền cho tiểu tử này sách giày cũng không xứng. Trận đấu kết thúc, đám người tán đi. Vân Triệt phi hành tốc độ rất chậm, không nói một lời, Mộc Băng Vân một tấc cũng không rời hầu ở bên cạnh thân, cũng không nói gì. Tới gần đình viện lúc, Vân Triệt bỗng nhiên dừng lại, Băng Vân cung chủ, ta muốn đi giải sầu một chút, đi thôi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn lấy Vân Triệt bóng lưng rời đi, Mộc Băng Vân một tiếng u than. Từ không có tiếng tăm gì, huyền lực hạn chót, đến xâm nhập 8 cường giả, danh chấn toàn bộ Đông Thần Vực. Ngắn ngủi này mấy ngày, Vân Triệt đã như mộng huyễn vậy. Đứng ở Đông Thần Vực một cái cực cao độ cao, đổi lại bất kỳ ai khác, cho dù là một cái thượng vị giới vương chi tử có thể đứng ở phong thần bát cường, cũng là suốt đời vinh diệu. Cùng thần tử giao chiến, bất kỳ người nào đều sẽ có thất bại giác ngộ, mà bại cho thần tử, tuyệt đối nửa điểm đều không mất mặt, ngược lại cũng là một loại vinh diệu. Nhưng Vân Triệt, hắn cho mình thiết hạ dù một cái bất luận kẻ nào đều không dám tưởng tượng mục tiêu, cũng cho chính mình lớn đến bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tiếp nhận trọng áp. Mặt đối Lục Lãnh Xuyên, hắn muốn không phải chiến, mà là thắng. Sắc trời chậm rãi tối xuống, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Tại to lớn trụ thiên giới, mỗi một sợi khí tức đều mang thẳng thấm tâm hồn uy nghiêm, cho nên mặc dù tụ tập Đông Thần Vực các giới, vẫn như cũ vô cùng yên tĩnh, không người dám tùy ý ồn ào. Vân Triệt tâm sự nặng nề, không phân biệt phương hướng, cái này lúc, trong tầm mắt của hắn, bỗng nhiên xuất hiện rồi hai người ảnh, một trong số đó, để Vân Triệt thân hình ngừng lại. Thân hình cao lớn, hai mắt ngưng uy, khí tức hùng hậu như núi. Rõ ràng là hắn ngày mai đối thủ, cũng là hắn tiến vào thần giới về sau nhất cường đại đối thủ. Lục Lãnh Xuyên. Lục Lãnh Xuyên cũng nhìn thấy hắn, bước chân cũng ngừng lại. Ồ, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt à. Lục Lãnh Xuyên bên cạnh thân, lại truyền tới một cái cực kỳ bất thiện âm thanh. Vân Triệt nghiêng qua hắn một chút, rất nhanh nhận ra, người này là Hỏa Phá Vân tại cuộc chiến phong thần cái thứ nhất đối thủ, cùng Lục Lãnh Xuyên đồng tộc Lục Trầm Uyên. Hắn chưa cùng Vân Triệt từng có bất luận cái gì đối mặt, lại là nói bên trong mang đâm, ánh mắt còn dần dần mang tới âm lệ. Cái này dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân. Làm xuất thân phúc thiên giới thiên chi kiêu tử, Lục Trầm Uyên mặc dù tại một đám thượng vị tinh giới diện trước, đều có cực mạnh cảm giác ưu việt, về phần trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới, cùng rất lớn một bộ phận xuất thân thượng vị tinh giới kiêu tử đồng dạng, trong mắt hắn là triệt đầu triệt để đê tiện địa phương. Nhưng, hắn trận đấu, liền bị đến từ trung vị tinh giới. Trước đó còn bốn phía khinh bỉ Hỏa Phá Vân dừng lại máu ngược rơi vào kẻ bại tổ, sau đó trực tiếp một vòng du động, mà Hỏa Phá Vân lại là một đường thẳng lên, rực rỡ hào quang, xâm nhập rồi 12 mạnh. Mà hắn, lại là biến thành rồi rất nhanh bị người quên lãng đá đặt chân. Mà đồng dạng đến từ trung vị tinh giới, còn cùng Hỏa Phá Vân rõ ràng có rất sâu giao tình Vân Triệt, càng là xâm nhập rồi bát cường. Ngày mai lại có tư cách đối chiến hắn một mực rất là ngưỡng vọng Lục Lãnh Xuyên, cho nên Lục Trầm Uyên thấy một lần Vân Triệt, liền trong lòng nghẹn cong lòng đố kỵ đủ đốt, gằn giọng nói, trung vị tinh giới dân đen, sáng mai gặp gỡ Lãnh Xuyên ca, ngươi chờ chết đi. Vân Triệt còn không có phát tác, Lục Lãnh Xuyên lại là nhướng mày, cánh tay phải thoáng động, hung hăng lắc tại Lục Trầm Uyên trên mặt. Lục Trầm Uyên một tiếng hét thảm, thân thể hoành lật ra đi, đánh thẳng tại một khỏa trắng xanh dị mộc phía trên. Cái này một cái tát cực kỳ chi trọng, Lục Trầm Uyên má phải huyết hồng một mảnh, trán cốt biến hình. Hắn bộ mặt rung động đứng dậy. Lo sợ không yên luống cuống nhìn vẻ mặt băng lãnh Lục Lãnh Xuyên, Lãnh Xuyên, ca, Trầm Uyên, Lục Lãnh Xuyên cũng không nhìn hắn cái nào, sắc mặt trầm xuống, Vân Triệt có tuyệt đối tư cách làm ta đối thủ. Tại kẻ yếu trước mặt, ngươi có thể thỏa thích kiêu căng, nhưng Vân Triệt, không phải ngươi phối vũ nhục, cút về tỉnh lại. Lục Trầm Uyên thân thể nhoáng một cái, nơm nớp lo sợ nói, Lãnh Xuyên ca, ta sai rồi, ta, cút. Lục Lãnh Xuyên âm thanh đột nhiên tăng thêm, là. Lục Trầm Uyên sắc mặt một trắng, không dám tiếp tục nhiều lời cái gì, cũng không dám nhìn tới Vân Triệt một chút, xám xịt rời đi. Vân Triệt. Lục Lãnh Xuyên hướng về phía trước mấy bước, thở dài một tiếng, áy náy nói, Vân huynh đệ, ta cái này tộc đệ ngày bình thường bỏ bê bảo đảm, ngang ngược cản rỡ đã quen, để ngươi chế giễu. Bất quá tin tưởng ngươi cũng khinh thường cùng đồng dạng kiến thức. Vân Triệt khoảng cách gần đánh giá Lục Lãnh Xuyên một phen. Của hắn ánh mắt mặc dù mang uy lăng, lại là một mảnh chân thành. Lục huynh thật là một cái kỳ nhân. Vân Triệt mỉm cười nói. Ha ha ha, Lục Lãnh Xuyên cười nhẹ một tiếng, ở trước mặt ngươi, ta có thể đảm nhận không dậy nổi hai chữ này. Thẳng thắn nói, lúc đầu thời điểm, ta từng đối với ngươi rất là xem thường, càng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, ngươi lại là ta phong thần thai bên trên đối thủ. Ta cũng giống vậy. Vân Triệt nói. Tuy nhiên, ta không cho rằng ngươi có thể thắng ta, nhưng, ta cũng sẽ không khinh thị ngươi. Lục Lãnh Xuyên ánh mắt như kiếm, sáng rực sinh uy, trên đời này, có lẽ không có bất kỳ người nào có tư cách khinh thị ngươi. Cho nên ngày mai, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không có nửa điểm lưu thủ, ngươi phải cẩn thận. Ta cũng như thế. Vân Triệt vô cùng ngưng trọng trả lời. Lục Lãnh Xuyên cười nhạt một tiếng, chậm rãi rời đi. Mặc dù đứng ở to lớn trụ thiên giới, dáng người của hắn y nguyên lộ ra không thể dung chuyển sừng sững. Vân Triệt đứng ở nguyên chỗ, hồi lâu sau, ánh mắt của hắn rốt cục gấp ngưng. Xem ra, nhất định phải vận dụng kim ô viêm rồi. Vân Triệt giơ bàn tay lên, lòng bàn tay giấy lên một đoàn khiêu động hỏa diễm, trước mắt oanh thiên trạng thái nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục chăm tức, một khi đã mất đi cực hạn trạng thái, liền sẽ lập tức bị thua, lại không hy vọng. Cho nên, cần phải chăm tức bên trong đánh tan Lục Lãnh Xuyên, nếu không, lấy Lục Lãnh Xuyên cường đại, muốn tại ngắn ngủi chăm tức bên trong đánh bại dạng này một cái thần tử. Cái này độ khó, hoặc là nói khả năng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Mà càng đáng sợ chính là, Lục Lãnh Xuyên mạnh nhất chỗ, vẫn là phòng ngự. Cũng bởi vậy, Vân Triệt nhất định phải hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, toàn lực bạo tấn công, mới có một đường sinh cơ. Mà có được mạnh đại phòng ngự cùng lực khống chế băng hoàng phong thần điển, tại loại tình hình này dưới phát huy đem cực lớn nhận hạn chế, mà nhất định phải vận dụng phần diệt chi lực mạnh nhất kim ô viêm. Vân Triệt không gấp đi chính mình ở đình viện, mà là đi tới viêm thần giới ở địa phương, tìm được hỏa như liệt. Hỏa tông chủ, vãn bối có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Hôm nay quan chiến tịch, thật sớm ngồi đầy người. Trải rộng đông thần vực tinh thần chi bi, cũng đã là tụ mãn vô số huyền giả. Bởi vì hôm nay trận đầu quyết đấu, liền để cho người vẻn vẹn ngẫm lại điều huyết mạch phẫn trương thần tử chiến. Tại đông vực bốn thần tử bên trong, Lạc Trường Sinh thực lực mạnh nhất, Lục Lãnh Xuyên thực lực yếu nhất, Quân Tích Lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt bởi vì chưa bao giờ giao thủ qua, khó phân biệt trên dưới. Cho nên, trận này Lạc Trường Sinh cùng Quân Tích Lệ chiến, hoàn toàn chính xác coi là đông thần vực tuổi trẻ một hệ mạnh nhất hai người chiến, cơ bản đồng đẳng với sách tiến lên đi cuối cùng chiến. Vân Triệt cũng là sớm đã đến, ánh mắt một mực nhìn chăm chú phong thần thai. Phong thần tổ vòng thứ ba chiến trận đầu, Thánh Vũ giới Lạc Trường An đối chiến kiếm quân chuyển nhân Quân Tích Lệ, Quân Vô Danh đứng ở quan chiến tịch bên ngoài vi, râu bạc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong. Lệ Nhi, đi thôi. Quân Vô Danh chậm rãi nói, ngươi cùng hắn đồng xuất một hệ, hắn có lẽ sẽ là ngươi cả đời mạnh nhất đối thủ. Hôm nay là ngươi cùng hắn thứ một trận chiến, dốc hết ngươi suốt đời sở học, về phần thành bại, không cần để ý. Vâng, sư tôn, đệ tử định sẽ không để cho ngài thất vọng. Mặt đối Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ lại là không hề sợ hãi, nguyệt mi giống như ngưng kiếm, hai con ngươi càng là lộ ra kiếm đồng dạng lăng nhiên. Một cái khác một bên, Thánh Vũ giới Vương Lạc bên trên bụi vỗ vỗ Lạc Trường Sinh bả vai, Trường Sinh, ngươi sân khấu xa không chỉ tại một cái cuộc chiến phong thần. Đánh bại Quân Tích Lệ, ngươi liền đã sớm trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần. Trường Sinh, nhớ kỹ vi sư, dù là có 10 phân nắm chắc, cũng không thể coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Thánh Vũ giới vương bên cạnh thân, là một cái một thân áo xanh. Tóc dài áo choàng, phong hoa chiếu rọi tuổi trẻ nữ tử, nàng thanh âm êm dịu, ánh mắt cũng tràn đầy cưng chiều. Quân Vô Danh là kiếm đạo quân, vi sư muốn thắng hắn cũng không hề dễ dàng, hắn chọn truyền nhân, tất vì thiên tuyển kỳ tài. Nữ tử nhìn qua bất quá 20-30 tuổi, khí chất giống như nước như gió, thanh nhã bên trong mang theo vài phần yếu đuối, nhưng tên của nàng, lại đủ để kinh hãi thần giới bất luận cái gì một phương thiên địa. Lạc cô tà, nàng là Thánh Vũ giới Vương Lạc bên trên bụi muội muội, là Lạc Trường Sinh cô, cũng là hắn sư phụ. Cùng lúc, vẫn là đông thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân. Nàng tồn tại, để Thánh Vũ giới mạnh nhất tinh giới, tên không thể lay động. Lạc Trường Sinh đứng dậy, thật sâu cúi đầu, cha. Sư tôn, hài nhi cẩn tuân dạy bảo. Đi thôi. Lạc cô tà mỉm cười, xanh tay áo hơi phật, một cỗ nhẹ gió đem Lạc Trường Sinh mang theo, nhẹ nhàng rơi vào phong thần thai bên trên, cùng Quân Tích Lệ xa xa tương đối. Lạc Trường Sinh vô luận khi nào, đều là ánh mắt bình hòa, không có chút rung động nào. rõ ràng mới nửa cái năm tháng linh, lại giống như là đã khám phá muôn đời tăng thương. Mà Quân Tích Lệ lại là mặt như hàn xương, nhất là một đôi mắt sáng, sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả một tiếng lệnh xuống, toàn trường nghiêm nghị. Quân cô nương, tôn sư chi kiếm hẳn là có chút nặng nề, sẽ trở thành gánh vác, vẫn là lấy bên dưới cho thỏa đáng. Lạc Trường Sinh không có lập tức tiến vào giao chiến trạng thái, mà là thiện ý nhắc nhở nói. Vô luận khi nào nhìn thấy Quân Tích Lệ, phía sau lưng nàng, vĩnh viễn vác lấy sẽ không ra khỏi vỏ Vô Danh kiếm. Giờ phút này mặt đối Lạc Trường Sinh, đúng là vẫn không có lấy bên dưới. Liên quan gì đến ngươi? Quân Tích Lệ lạnh lùng mà đúng, bỗng nhiên một tiếng kêu khẽ, xương sáng ra khỏi vỏ, nháy mắt lóe lên lưu quang kiếm ảnh để thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Tốt! Lạc Trường Sinh mỉm cười gật đầu, xin chỉ giáo. Lạc Trường Sinh hai tay mở ra, Thánh Lôi kiếm cùng Thần Phong Việt cùng lúc hiện ở trong tay, rõ ràng không thấy phong lôi, nhưng trái tim tất cả mọi người hồn bên trong lại là vang lên một cái chớp mắt chấn hồn tiếng gió hú lôi minh. Xoẹt, xương sáng, thần kiếm nhẹ đãng, lại là mang theo chói tai vô cùng không gian cắt đâm âm thanh, một đạo vô hình kiếm khí cắt ngang mấy trăm dặm không gian, 300 dặm phong thần thai bên trên, chính là in lên rồi một đạo thẳng tắp thật lớn kiếm ngân. Muốn tại phong thần thai bên trên lưu lại một đạo nông cạn dấu vết, khó khăn kia, còn xa hơn thắng một kiếm đứt gãy vạn trượng núi cao. Quan chiến trên ghế, đám người thân thể tất cả đều không nhận khống chế run lên, sợ hãi kinh hãi. Đây là Quân Tích Lệ chân chính phóng thích kiếm ý kiếm khí cái thứ nhất nháy mắt, rõ ràng cách rất xa nhau, còn có kết giới cách xa nhau, lại là để bọn hắn lưng phát lạnh, phảng phất cái kia đạo óng ánh trắng kiếm quang, này lúc liền vô tình chống đỡ tại bọn họ sống lưng phía trên. Lạc Trường Sinh thân thể không động, tay áo lại là trong nháy mắt kịch đãng, trên mặt lạnh nhạt, cũng rốt cục hóa thành ngưng trọng. Đây cũng là hắn, lần thứ nhất tại cái này phong thần thai bên trên lộ ra thần sắc như vậy. Nháy mắt đứng im, sau đó, Quân Tích Lệ đột nhiên biến mất, bóng dáng cùng kiếm ảnh giống như chui vào kẽ hở không gian, cùng lúc biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại để cho người ta căn bản không kịp phản ứng kế tiếp nháy mắt, một cỗ bàng bạc như thiên kiếm y im ắng che xuống, thẳng khiển trách phong thần thai mỗi một cái góc. Sương sáng kiếm mang như một đạo đột nhiên tránh đêm tối sao băng, thẳng đâm Lạc Trường Sinh. Quan chiến trên ghế, vô số tuổi trẻ huyền giả, bao quát những cái kia trở thành thiên tuyển chi tử đông thần, vực thiên chi kiêu tử không khỏi là ngạc nhiên thất sắc. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không cách nào thấy rõ đạo kiếm mang này từ đâu mà đi, mà khi kiếm mang tại đồng tử bên trong thoáng hiện một khắc này, bọn hắn cảm giác được, chỉ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lạc Trường Sinh mắt như hàn tinh, theo một tiếng trầm muộn nổ đùng, hắn kiếm Việt đều xuất hiện. Phong lôi cùng vang lên, gió lốc cùng oanh lôi xoay tròn tương dung, thẳng nghênh kiếm mang. Soạt, kiếm khí cùng phong lôi cách không chạm vào nhau, chưa chân chính đụng chạm, kiếm ý cùng phong lôi liền đã cùng lúc bạo phát, trong lúc nhất thời kiếm khí gào thét, phong lôi nổ minh, kiếm khí xé rách phong lôi phá tan lấy kiếm mang, phong thần thai như gặp phải thiên tai hàng thế, gió mây biến sắc. Quân Tích Lệ cùng Lạc Trường Sinh, ánh mắt xuyên qua kiếm khí phong lôi xa xa chạm vào nhau. Giống nhau lợi kiếm vậy lạnh lùng, giống nhau hàn tinh vậy nghiêm nghị. Đây là hai người thứ vừa đối mặt giao phong, lại là kinh hãi vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Các đại giới vương cũng là kịch liệt động dung. Vuông vức như ngọc, tại rất nhiều người trong nhận thức biết, không có khả năng bị tuổi trẻ một hệ phá hư mảy may phong thần thai, nhanh chóng lan tràn lên vô số như mạng nhện vậy tế ngân. Ầm, nổ vang một tiếng, tai nạn phong bạo nổ tung, hai người bay ra xa xa. Quân Tích Lệ bóng hình xinh đẹp trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn. Trong tay xương sáng liền lần nữa mất đi bóng dáng. Không, tâm, kiếm, vực, tia sáng bỗng nhiên tối xuống. Tất cả âm thanh cũng bỗng nhiên tan biến. Trước mắt mọi người không tên hoa một cái, bày biện ra một cái như mộng huyễn vậy cuồn cuộn bầu trời sao. Phong thần thai không gian trở nên một mảnh u ám, quang mang giống bị vô tình thôn phệ, mà cái này trong mờ tối, lại điểm xuyết lấy vô số bóng mắt tinh thần. Quân Tích Lệ toàn thân như che nguyệt mang, đứng ở trong tinh thần. Như vạn tinh nâng nghênh cung điện trên trời nguyệt thần, thần thánh uy lăng, mà Lạc Trường Sinh bị vạn tinh chỗ hướng, toàn thân u ám, ở cái này bỗng nhiên mở ra thế giới lộ ra phá lệ hèn mọn. Cái này, đây là Vô Tâm kiếm vực. Lưu Quang giới vương trầm giọng nói. Truyền thuyết năm đó, quân vô danh tại thần vương cảnh hậu kỳ vừa rồi lĩnh ngộ cái này, Vô Tâm kiếm vực, Thánh Vũ giới vương Lạc bên trên bụi thán phục nói, hắn truyền nhân, lại thần linh cảnh liền đã ngộ thành. Cũng không phải ngộ thành đơn giản như vậy. Lạc cô tả nhẹ giọng nói, mà là đã nhưng hoàn chỉnh khống chế. Các đời kiếm quân chưa từng nữ tử, khó trách quân vô danh khổ tìm nhiều năm, lại chọn một nữ tử vì truyền nhân. Lạc cô tả nhìn về phía Quân Tích Lệ ánh mắt đã là hơi biến, xem ra, ta thế mà coi thường nàng, Trường Sinh sợ là không thể không xuất toàn lực rồi. Vô Tâm kiếm vực phía dưới, Lạc Trường Sinh sắc mặt đã là vô cùng ngưng trọng, Trên người hắn lôi quang lưu động, chói tai tê minh, mà một song đồng mắt lại là dần dần nhiễm lên rồi thâm thúy thúy. Càng lúc càng nồng nặc thần linh khí tức, lưu động đang bị kiếm vực bao phủ không gian. Tại tất cả mọi người nín hơi chú mục bên trong, một tia khí tức bị nhẹ nhàng khiên động. Một thoáng lúc, tất cả tinh thần hóa thành kinh khủng nhất kiếm mang, như trời phạt ánh sáng, hướng Lạc Trường Sinh nổ bắn ra mà xuống, Quân Tích Lệ cũng thân hóa lưu ảnh, thẳng bức Lạc Trường Sinh. Hát! Lạc Trường Sinh hét lớn một tiếng, trên người phóng ra thần tức tại thời khắc này cũng nồng đậm đến cực hạn, một tiếng huýt dài rít gào không, trước người hắn cùng sau lưng, cùng lúc hiện ra lưỡng đạo thần ảnh. Trước vì cự ưng, sau vì cự hùng. Cự ưng huýt dài, quét sạch lên che trời phong bạo, nặng phá vỡ kiếm mang, cũng đem Quân Tích Lệ xa xa ép ra, đâm xuyên mà tới kiếm mang bị trùng điệp ánh sáng vàng một mực ngăn cản, chưa tới gần, liền đã băng diệt. Tại vô tâm lĩnh vực, vạn vật đều là kiếm, mỗi một sợi không khí đều là kiếm khí. Kiếm mang tung bị xoắn nát băng diệt, tiếp theo một cái chớp mắt lại có càng nhiều kiếm mang xuyên không mà đi, phảng phất vô cùng vô tận. Đây là một loại siêu việt thần linh cảnh tầng diện, thậm chí sẽ rách vô số tuổi trẻ huyền giả nhận biết lực lượng. Mà dạng này lực lượng, cái kia như sao dày đặc vậy kiếm khí, lại bị Lạc Trường Sinh tầng tầng phong trở, không có một cái chớp mắt cận thân. Không chỉ có tuổi trẻ huyền giả toàn bộ nhìn ngốc, lớn tuổi người cũng không phải hiện lên thật lâu không tiêu tan kinh sợ. Ngày hôm trước Quân Tích Lệ một cái chớp mắt bại hỏa phá vân, Lạc Trường Sinh phong lôi xé rách lục lãnh xuyên hoàng long thánh giới, không khỏi là kinh diễm toàn trường. Nhưng một màn này rung động, thắng qua giới này cuộc chiến phong thần lúc trước tất cả. Cái này, đây quả thật là tuổi trẻ một hệ lực lượng. Một cái hạ vị giới vương bị cả kinh cơ hồ mất hồn mất vía, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Đâu chỉ tuổi trẻ một hệ, hai người tuổi tác đều chỉ có thể nửa cái năm tháng mà thôi. Một người khác hút lấy lạnh tức giận nói. Trách không được, bọn hắn sẽ bị xưng là thần tử. Không hổ là kiếm quân truyền nhân, không hổ là Trường Sinh công tử. Hô, oanh, oanh. Quân Tích Lệ hai mắt đã không nhìn thấy đồng tử tồn tại, tại vô tâm kiếm vực bên trong, nàng cũng tiến nhập vô tâm chi cảnh, ý niệm bên trong ngoại trừ kiếm ý, không còn gì khác. Cái kia vô tận lưu quang kiếm ảnh, mỗi trong nháy mắt đều đang kinh hãi lấy vô số linh hồn. Nếu như là ta, sợ là đã sớm chết vài. Một cái tuổi trẻ huyền giả hai mắt thất thần, thì thào thấp nói. Mà hắn, rõ ràng là cùng nhập phong thần bát cường mộng đoạn tích, tại đông thần vực tuổi trẻ một hệ, có thể xưng gần với đông vực bốn thần tử tồn tại. Kiếm như sắc trời, gió lốc cũng càng ngày càng cuồng bạo. Cái này lúc, một tiếng kinh thiên lay địa tê minh thanh bên trong, theo Lạc Trường Sinh đồng tử bên trong dị quang đột nhiên tránh, trước người cự ưng hình bóng cùng sau lưng cự hùng hình bóng bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm, tất cả kiếm mang bị hung hăng đánh sơ sát, sau đó trở nên hỗn loạn lên, vô tâm kiếm vực bên trong, một đạo quỷ dị vết rách bỗng nhiên từ đó vỡ ra, tùy theo hoàn toàn băng tán. Quân Tích Lệ hai mắt khôi phục tiêu cự, toàn thân kịch chấn, nổ tan huyền khí trong gió lốc, hai người cùng lúc bay ngang ra ngoài, dừng lại thời điểm đã là cách xa nhau trăm dặm khoảng cách. Quân Tích Lệ lơ lửng giữa trời, thân thể lay nhẹ, sắc mặt xuất hiện nháy mắt trắng bệch, hiển nhiên thụ rồi nội thương, lại là vô cùng quật cường cưỡng ép bên dưới. Lạc Trường Sinh đồng dạng lơ lửng giữa trời, có chút thở hổn hển. Một trận thanh phong thổi đến, hắn tay áo trái bỗng nhiên hóa thành khắp trời mảnh vỡ, từng sợi vết máu từ tay hắn cánh tay vẽ bên dưới, tụ tại đầu ngón tay, tích tích xối rơi. Trên mặt cũng không biết khi nào đã nứt ra một đạo đẫm máu huyết câu. Quan chiến tịch lặng ngắt như tờ. Lạc Trường Sinh duỗi ra tay trái, nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt cái kia đạo vết máu thật sâu, một vòng huyết châu bị hắn cẩn thận bóp tại đầu ngón tay. Nhìn lấy đầu ngón tay đỏ thẫm, hắn một tiếng thăm thẳm thở dài, đã thật lâu không có gặp qua máu của mình rồi. Thần phong việt bị hắn thu hồi, trong tay chỉ còn lại một thanh thánh lôi kiếm. Cái này lúc, hắn bỗng nhiên mỉm cười, chậm rãi nhấc kiếm, chỉ hướng Quân Tích Lệ, không hổ là kiếm quân truyền nhân, cái kia Trường Sinh. Lợi dụng kiếm gặp gỡ. Ông. Một tiếng ngột ngạt chi cực tiếng nổ đùng đoàng không biết ở nơi nào vang lên, giống như đến từ ngoài vạn dặm lôi minh. Lạc Trường Sinh trên người nguyên bản liền kinh người tuyệt luân khí tức tại thời khắc này, bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ vô hình khí lãng quét sạch toàn bộ phong thần thai. Quân Tích Lệ trên người lăng nhiên kiếm tức, như tre không có tại biển cả, chợt giảm mấy lần. A, cái này. Vừa rồi. Thế mà còn không phải Lạc Trường Sinh toàn lực. Thần linh cảnh đỉnh phong. Không. So với lão hủ năm đó thần linh cảnh cực hạn, hoàn toàn không thể cùng ngày mà nói. Cỗ này linh áp, căn bản đã có thể so với thần vương cảnh. Trước kia một mực cảm giác liên quan tới Trường Sinh công tử nghe đồn quá khoách đại, không nghĩ tới. Lại vẫn muốn hơn xa nghe đồn. Đông thần vực thế hệ này, quả thực không thể đo lường. Bị Quân Tích Lệ kiếm thương, Lạc Trường Sinh rốt cục phóng thích toàn lực, của hắn ánh mắt, khí chàng, hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người ánh mắt như bị không thể kháng cự nam châm hấp dẫn, một mực tập trung ở trên người hắn, từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn phảng phất trở thành rồi toàn bộ thiên địa trung tâm. Quân Tích Lệ tóc dài bay múa, áo trắng phiêu đãng, như đứng ở phong bạo bên trong. Một đôi mắt sáng như khảm vạn kiếm, càng thêm băng hàn nhiếp tâm. Trong tay tuy chỉ chấp nhất thanh thánh lôi kiếm, nhưng Lạc Trường Sinh khí thế sự khủng bố, muốn hơn xa vừa rồi. Hắn chậm rãi giơ kiếm, mũi kiếm chỉ không thời điểm, một đạo lôi quang từ trời xanh bổ xuống, kèm ở thân kiếm, cũng nương theo lấy một đạo mơ hồ sói chu, phong ưng, nham gấu, lôi sói. Chẳng những phong lôi thổ ba tu, thế mà còn thân câu ba loại thần huyết truyền thừa. Thích Thiên Thần Đế mắt đầy dị quang, tiểu tử này, cũng thực là cái quái thai. Ba tu vi người cực hạn, cùng câu ba loại thần lực truyền thừa, cũng là người cực hạn. Vô luận cái trước vẫn là cái sau, đều cực kỳ hiếm thấy, mà hai loại cực hạn cùng tụ một thân. Long Hoàng ánh mắt hơi ngưng, đừng bảo là các ngươi đông thần vực, nhìn chung toàn bộ thần giới lịch sử, cộng lại cũng sẽ không vượt qua 20 người. Mà lại theo hồng mông khí tức càng ngày càng mỏng manh, loại này trời ban dị thể người sẽ chỉ càng ngày càng ít. Trước mắt toàn bộ thần giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn, hẳn là cũng chỉ có Lạc Trường Sinh một người. Các ngươi đông thần vực thế hệ này, chắc chắn dị thường chú mục. Long Hoàng vô cùng chăm chú nói. Cái này đời người tuổi trẻ xác thực dị tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng tổng cho ta một loại ứng kiếp mà sinh cảm giác. Trụ Thiên Thần Đế nói, Long Hoàng, ha ha, Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười dao động đầu, chỉ mong hết thảy, cũng chỉ là ta buồn lo vô cớ. Lạc Trường Sinh khí thế đột ngột tăng, Quân Tích Lệ lãnh mâu lại là không có chút nào rung chuyển. Xương sáng kiếm lên, hư họa trăng tròn, chung quanh khí tức theo kiếm mà động, một cái vô hình kiếm vực im ắng mà thành. Một thoáng lúc kiếm khí loạn không, đến từ Lạc Trường Sinh uy áp cùng bành trướng khí tức bị nhanh chóng xé rách. Nàng tóc dài lơ lửng lướt lên, mắt đầy kiếm mang, vô tận kiếm uy lại ngạnh sinh sinh khiển trách mở Lạc Trường Sinh tăng vọt uy áp, tái nhập phong thần thai. Lần này, Lạc Trường Sinh động trước, thánh lôi kiếm một kiếm đãng không, một đạo tử lôi kiếm mang đột nhiên bắn mà đi, lại hóa thành một đầu ngàn trượng lôi long, thần uy kinh thiên động địa. Quân Tích Lệ bóng dáng lóe lên, trăm dặm không gian phút chốc rút ngắn, một đạo minh quang tại thân kiếm ngưng tụ, thẳng diệu đám người mắt như kim đâm. Nát, tinh, quyết. Minh quang đột nhiên tránh, một cái chớp mắt đâm vào không khí, nó hậu phương, lưu lại là đen nhánh quỹ tích, đó là không giữa bị đâm nứt. Kiếm quang cùng lôi long giữa trời chạm vào nhau, sắc trời phá nát, một đạo thiểm điện vậy đen ngấn tại tàn quang bên trong nổ tung, lại trong nháy mắt biến mất. Không gian, vết rách. Hai cái thần linh cảnh, hai cái tuổi tác mới nửa cái năm tháng người trẻ tuổi, thế mà đánh ra vết nứt không gian. Vân Triệt tay một bên truyền đến vô số rút khí âm thanh, trong lòng của hắn cũng là kịch liệt chấn động. Tại Thiên Huyền Đại Lục, hắn có thể tùy ý chấn vỡ, thậm chí sụp đổ không gian. Nhưng thần giới không gian pháp tắc tầng thứ độ cao, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Vân Triệt dù cho là cực hạn trạng thái toàn lực một kích, đừng nói vết nứt không gian, liền một tia gợn sóng không gian đều khó có khả năng đánh ra. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh rầm rầm rầm. Phá nát huyền quang bên trong, lưỡng đạo kiếm mang cách xa xôi khoảng cách mãnh liệt giao kích, trong nháy mắt đã là mấy trăm lần va chạm. Mỗi một lần đều sẽ mang theo đột nhiên tránh huyền quang, tiếng vang khi thì là như muốn xé rách màng nhĩ tê minh, khi thì như cửu tiêu lôi đình vậy oanh minh. Lạc Trường Sinh toàn lực trạng thái, mạnh mẽ quả thực để cho người ta khó có thể tin, mà Quân Tích Lệ. Thế mà có thể chống lại. Mộc Hoán Chi trên mặt thật sâu kinh sợ. Không, chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Mộc Băng Vân nói, không dùng đến quá lâu, Quân Tích Lệ liền sẽ bị toàn diện áp chế. Mộc Băng Vân âm thanh hạ xuống không có quá lâu. Một đạo lôi quang đột ngột nổ tung, lôi quang khắp trời, nuốt sống tất cả kiếm ảnh, Quân Tích Lệ một tiếng hừ nhẹ, từ tử quang bên trong hung hăng rơi bên dưới. Cái này, xem ra, thắng bại đã phân. Mộc Hoán Chi nói, Quân Tích Lệ bay xuống như sao băng, bóng dáng tại sở địa chi lúc, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhất chuyển, thân thể lướt lên một đạo hoa lệ đường vòng cung, quang mang đột nhiên ảm, âm thanh biến mất dần, vô tâm kiếm vực một lần nữa mở ra, thẳng che Lạc Trường Sinh. Tại loại tình hình này bên dưới thế mà còn có thể nhanh như vậy kiếm tâm quy một, nàng này coi là thật không tầm thường. Lạc Cô Tà mắt đầy tia sáng, nhẹ than nói, kiếm vực bên trong, sao dày đặc chợt hiện, kiếm khí nghiêm nghị. Nhưng lần này, vô tâm kiếm vực lại không thể đem Lạc Trường Sinh che vào trong đó, Lạc Trường Sinh chỗ khu vực, một cái trạm tím lôi vực lấy cực nhanh tốc độ sinh ra, như sao tím chợt phun, trong nháy mắt liền mở ra trăm dặm, đem Quân Tích Lệ vô tâm kiếm vực sinh sinh khiển trách mở. Lôi vực bên trong, mơ hồ có một cái cự lang hình bóng tại ngửa trời thét dài. Quân Tích Lệ nguyệt mi nhíu chặt, đồng tử mâu quang lại ngưng, kiếm vực bên trong sao dày đặc chớp động, vô số kiếm mang như sao băng mưa to, tê không rơi xuống. Hai cái cường đại lĩnh vực ngắn ngủi rằng co sau, lực lượng cùng lúc bạo phát, trong nháy mắt, phong thần thai trên không xuất hiện rồi hai cái cự đại vòng xoáy, kiếm giảo thiên lôi, lôi yên kiếm mang, thiên địa phẳng phất bị bỗng nhiên chia cắt, một phương kiếm mang diệu không, một phương mây tím khắp trời. Loại rằng co này cũng không có tiếp tục quá lâu, theo một tiếng chấn hồn sói chu, màu tím lôi vực bỗng nhiên tăng vọt, đem kiếm vực hung hăng ép bên dưới, mà cái này loại áp chế một khi hình thành. Liền thế không thể át, lôi vực từng bước ép sát, kiếm vực từng bước nắm chặt, nguyên bản hai đại lĩnh vực phân đỉnh chống lại, nhưng bất quá mười mấy tức, quân tích lệ kiếm vực liền đã bị áp chế đến không đủ 50 dặm, mà Lạc Trường Sinh lôi vực đã bị tiêu diệt bảy thành phong thần thai không gian. Quân tích lệ bóng dáng cũng đang lùi lại, nàng chán chậm rãi nâng lên, đánh mất con người hai mắt lần nữa đột ngột phun quang mang kỳ lạ. Soạt, một đạo kiếm ảnh từ phía sau của nàng hiển hiện, nhanh chóng tăng lớn, mà kiếm ảnh mỗi bành trướng một điểm. Chỗ thả kiếm uy cũng tùy theo điên cuồng tăng dài. Lạc Trường Sinh sầm mặt lại, như gặp phải vạn nhạc ép thân, lôi vực tại cự đại áp chế bên dưới cực tốc co vào. Đây là song trọng kiếm vực. Những cái kia kiếm đạo cao thủ đều la thất thanh. Bất quá trong khoảnh khắc, kiếm ảnh liền đã đạt tới trăm dặm to, như thiên đạo thánh kiếm, ngạo đứng bên trong đất trời, đem Lạc Trường Sinh, vốn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối lĩnh vực vô cùng bá đạo ép bên dưới. Lạc Trường Sinh từng bước lui lại, mà cái này lúc lôi vực bỗng nhiên bị hung hăng xé mở một cái cự đại lỗ hổng, đại lượng kiếm mang đánh thẳng mà vào, xuyên qua tầng tầng lôi điện, thẳng đâm Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh không có chút nào kinh loạn, hời hợt đưa tay, lập tức, một tầng cung trạng bình chứng hiện ở trước người, những cái kia kiếm mang va chạm đến bình chứng thời điểm toàn bộ băng tán, không một có thể đụng chạm lấy Lạc Trường Sinh mảy may. Lạc Trường An bờ môi khinh động, một đạo thâm thúy vô cùng tử quang tại hắn đồng mâu chỗ sâu chớp động, sau đó bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Quanh trên người hắn, giống như là có nhất lượt thiên kiếp lôi quang bỗng nhiên nổ tung, tử mang khắp trời. Đã bị áp chế đến cực lôi vực đột nhiên tử quang đại thịnh, đem quân tích lệ song trọng kiếm vực hung hăng đánh văng ra, mà nháy mắt sau đó, lĩnh vực bỗng nhiên vặn vẹo hóa hình, một cái trăm dặm lôi sói như thần linh hàng thế, ngạo lăng giữa trời, hét dài một tiếng, lao thẳng tới quân tích lệ, cự đại lăng khẩu mở ra thời điểm, càng đem quân tích lệ kiếm vực hoàn toàn nuốt hết. Soạt, kiếm ảnh như bóng sói cùng lúc vỡ nát. Cứng cỏi đến cực hạn phong thần thai bên trên, đột nhiên vỡ ra một đạo trăm trượng lớn vết rách. Vỡ ra thanh âm, còn thắng thiên lôi nổ không? Hỗn loạn tàn quang bên trong, quân tích lệ xa xa bay thấp, trùng điệp rơi địa, liền lùi lại mấy mười bước. Sắc mặt nàng trắng xanh, thân thể liền lắc, lại là ngạnh sinh sinh đứng vững. Tiền phương của nàng, Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng hạ xuống, tuy nhiên ở ngực chập trùng có chút kịch liệt, nhưng trên người nhưng không có mới vết thương. Quân tích lệ lông mày gấp ngưng, tuyết mạnh tay mới giơ lên xương sáng kiếm. Nhưng, nàng vừa tụ huyền lực, sắc mặt bỗng nhiên một trắng, một đạo huyết tiễn cuồng phún mà đi, bóng dáng cũng quỳ rơi mà xuống, toàn thân run rẩy dữ dội, hồi lâu không cách nào đứng lên. Thắng bại, đã thấy phân hiểu. Ở độ tuổi này còn không đủ nửa cái năm tháng thiếu nữ, kiếm của nàng, lại là kinh ngạc lấy đông thần vực tất cả kiếm đạo huyền giả. Đi qua cái này một trận chiến, tôn nàng vì đông thần vực tuổi trẻ một hệ kiếm đạo đệ nhất nhân, sẽ không còn bất luận cái gì con tin nghi. Dù là hiện tại liền nói nàng là tương lai đông thần vực kiếm đạo đệ nhất nhân, cũng định sẽ không có người phản bác, nàng sẽ bại, chỉ vì đối thủ là Lạc Trường Sinh. Toàn bộ đông thần vực thiên tử kiêu tử vô số, nhưng cũng chỉ có Lạc Trường Sinh có thể bại nàng. Lệ Nhi, liền đến nơi đây đi. Quân vô danh âm thanh xa xa truyền đến, bình hòa như gió. Cái này kết quả, hắn sớm đã đoán được. Quân tích lệ đối quân vô danh cực kỳ kính trọng, cũng từ trước tới giờ không sẽ chống lại sư mệnh. Nhưng, tại quân vô danh âm thanh phía dưới, nàng lại là chậm rãi đứng lên, trong tay xương sáng kiếm lại phun kiếm mang. Ta! Không! Quân tích lệ bỗng nhiên phi không, rõ ràng đã là thụ rồi không nhẹ nội thương, lại là trong khoảnh khắc kiếm ý di thiên, một đạo xương sáng kiếm ảnh như sao băng bay xuống, nhưng ở bay xuống thời điểm chợt phân liệt, một hóa mười, mười hóa trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Diêm tinh kiếm trận, Lạc Cô Tà lông mày mãnh liệt nhăn lại, ngữ khí mang theo rõ ràng khó có thể tin. Lạc Trường Sinh thánh lôi kiếm lôi quang chớp động, sắc mặt một mảnh bình hòa, nhưng khi vạn kiếm tới người lúc, hắn tâm hồn bỗng nhiên nhảy một cái, đột nhiên gần cảm giác nguy hiểm để thân hình hắn lui nhanh, toàn thân huyền lực không giữ lại chút nào phun lên, thánh lôi kiếm phong hống lôi minh, bắn ra, trong nháy mắt, đã tràn ra ngàn trượng đao gió lôi mang, từ xa nhìn lại, dường như hóa thành một đem ngàn trượng cự kiếm. Một tiếng vang thật lớn, di thiên kiếm trận cùng phong lôi cự kiếm giữa trời chạm vào nhau. Phong thần thai lần nữa huyền quang khắp trời, như hàng thiên tai. Quân tích lệ trọng thương phía dưới kiếm trận vẫn như cũ uy lực vô cùng lớn, nhưng, Lạc Trường Sinh toàn lực bắn ra phong lôi cự kiếm uy lực sao mà kinh khủng, khắp trời tàn quang bên trong, ngàn vạn kiếm ảnh bị từng mảnh đánh nát, tầng tầng đâm xuyên, ngắn ngủi mấy hơi, kiếm trận đã bị chôn vùi bảy thành, mà phong lôi chi lực chỉ suy giảm không đủ năm thành. Quân Tích Lệ cầm kiếm cánh tay khẽ run, trên mặt hiển hiện đau đớn, toàn lực trèo chống kiếm trận, nàng dần dần cảm giác được kiếm trận đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà cái này lúc, nàng lại bỗng nhiên đem lực lượng từ kiếm trận rút ra, cũng không có đi toàn lực chống cự cùng tránh đi tới gần phong lôi cự kiếm, một đạo lưu quang bỗng nhiên vạch phá không gian, bay vụt Lạc Trường Sinh. Cái này đạo lưu quang bỏng mắt dị thường, như tại tất cả mọi người tâm hồn bên trong hiện lên, thời gian đều phảng phất bởi vì sự xuất hiện của nó mà chậm lại. Mà đạo kiếm mang này, mọi người cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Hỏa Phá Vân, chính là bởi vì đạo kiếm mang này một cái chớp mắt bị thua. Lạc Trường Sinh hiển nhiên không nghĩ tới Quân Tích Lệ sẽ bỗng nhiên làm ra động tác này, hắn lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại phong lôi cự kiếm bên trên, mà đạo kiếm mang này lại nhanh chóng đến cực hạn, hắn căn bản không kịp hoàn toàn rút lui lực, cánh tay vung lên, một đạo cung trạng bình chướng vội vàng hình thành. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, lưu quang vỡ nát, mà tai của hắn một bên, truyền đến phụ thân Lạc bên trên bụi một tiếng gầm nhẹ, Trường Sinh cẩn thận. Hắn ngẩng đầu lên, bảy đạo giống nhau kiếm mang đã tuần tự mà tới. Oanh Quân Tích Lệ bị phong lôi cự kiếm lực lượng hoàn toàn oanh trúng, giữa trời bay ngang, áo trắng nhuốm máu. Lạc Trường Sinh bình chứng bị lưỡng đạo kiếm mang đánh tan, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, tam đạo kiếm mang sượt qua người, lại cũng không còn cách nào tránh đi sau cùng lưỡng đạo kiếm mang. Xoẹt, tinh huyết phiêu tán rơi rụng, lưỡng đạo lưu quang kiếm mang một trước một sau đâm vào Lạc Trường Sinh sườn phải, quán thể mà đi, tại hắn sườn phải lưu lại hai cái lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng. Lạc Trường Sinh lảo đảo lui lại, chợt cắn răng một cái, trước tiên vận chuyển huyền lực, đem xông vào thể nội kiếm khí toàn bộ phong tỏa, chôn vùi, sau đó bay nhào mà đi, một đạo cuồng phong cuốn lên, đánh úp về phía vừa mới hạ xuống Quân Tích Lệ. Quân Tích Lệ vì cưỡng ép kiếm thương Lạc Trường Sinh, căn bản không có lưu hộ thân chi lực, bị phong lôi cự kiếm trọng thương, đã là cơ hồ không cách nào đứng lên, lại làm sao có thể còn có dư lực chống cự Lạc Trường Sinh huyền phong, nàng trực tiếp bị mang theo, một cái chớp mắt vung rơi xuống phong thần thai bên ngoài. Quan chiến tịch bên ngoài, một bóng người thuấn không mà tới, đem Quân Tích Lệ giữa trời thiếp xuống, rơi vào rồi phong thần thai bên ngoài, huyền khí bên ngoài nôn, nhanh chóng phong bế nàng toàn thân thương thế. Quân Tích Lệ thoát ly phong thần thai khu vực, bại bị thua người tổ, nhập ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ 5 chiến. Lạc Trường Sinh thắng. Nhập người thắng tổ cuối cùng chiến. Khư Uế Tôn giả ngay đầu tiên tuyên đọc kết quả. Lạc Trường Sinh thắng, cái này kết quả không nhường chút nào người bất ngờ. Nhưng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, cuộc tỷ thí này lại sẽ kịch liệt đến trình độ như vậy. Đối với mạnh nhất hai đại thần tử chiến, tất cả mọi người ôm lấy rồi cực cao mong đợi. Nhưng, vô luận là Lạc Trường Sinh, vẫn là Quân Tích Lệ, bọn hắn chỗ hiện ra chân chính thực lực, đều vượt xa khỏi rồi bọn hắn mong muốn, để bọn hắn lần lượt giật nảy cả mình. Ngắn ngủi tiếng động lớn nhưng, phong thần thai bỗng nhiên tiếng vỗ tay như sấm động, hô to không thôi. Lạc Trường Sinh chậm rãi đi vào phong thần thai biên giới, hắn tay phải bưng bít lấy sườn phải, giữa ngón tay máu chảy ồ ạt. Trên mặt cũng không có hiển lộ thống khổ, hướng Quân Vô Danh nói, Quân tiền bối, Quân cô nương, không có sao chứ. Quân Vô Danh nhấc đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có trở ngại, còn nhiều hơn uổng cho ngươi thủ hạ lưu tình. Lời ấy để Lạc Trường Sinh mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng không để ý thương thế hành lễ nói, Quân tiền bối nói quá lời, thực sự gãy sát Trường Sinh rồi. Một cái tay tại cái này lúc đẩy ra Quân Vô Danh, Quân Tích Lệ nội thương ngoại thương đều là cực nặng. Huyền khí càng là cực độ thâm hụt, lại là quật cường vô cùng đứng thẳng lên, hai mắt mang theo hoàn toàn không thua lúc trước khí thế lạnh lẽo nhìn lấy Lạc Trường Sinh, ngươi, không nên đắc ý, rốt cục một ngày, ta, sẽ, khục, khụ khụ. Quân Tích Lệ phần môi bọt máu tràn đầy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, lại là quật cường vô cùng không cho Quân Vô Danh nâng, từng bước tự động rời đi. Lạc Trường Sinh nhìn lấy bóng lưng của nàng, không tự giác mỉm cười, trong mắt hiện lên trước nay chưa có dị dạng hào quang. Trong miệng một tiếng có chút thất thần thấp niệm, thật là một cái kỳ nữ tử. Liều mạng trọng thương, cũng phải tại Lạc Trường Sinh trên người đâm hai cái lỗ thủng. Cái này đàn bà thật sự là... Nhớ tới Quân Tích Lệ đối chính mình hận ý, Vân Triệt âm thầm hút mấy miệng khí lạnh. Hô! Phúc Thiên Giới chỗ ngồi, Lục Lãnh Xuyên một tiếng kéo dài thở dài. Hắn thực lực không kịp Lạc Trường Sinh, cũng không kịp Quân Tích Lệ cùng Thủy Ánh Nguyệt, là đông vực bốn thần tử. Ở cuối xe, điểm này, hắn một mực trong lòng biết bụng rõ. Hắn biết rõ ở trong mắt rất nhiều người, chỉ có đông vực ba thần tử, hắn cũng từ trước tới giờ không sẽ vì thế tức giận. Tại đông vực bốn thần tử bên trong, hắn không chỉ thực lực yếu nhất, tuổi tác cũng là nhất dài. Hắn từ rất sớm trước đó liền cho rằng, mặc dù mình hiện tại cùng bọn hắn nổi danh, nhưng nhiều lắm là tiếp qua trăm năm, chính mình liền lại không tư cách cùng với những cái khác ba thần tử đánh đồng. Nhưng, Lạc Trường Sinh cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, lại làm cho hắn bỗng nhiên phát hiện, không cần trăm năm về sau, mình bây giờ, kỳ thực đã không tư cách cùng bọn hắn nổi danh. Xem ra, ta sinh ở một cái tốt nhất thời đại A. Tự diễu về sau, Lục Lãnh Xuyên lại là từ đáy lòng nở nụ cười. Lưu Quang giới chỗ ngồi, Thủy Ánh Nguyệt trên mặt cũng xuất hiện rồi thật lâu ngơ ngác. Tỷ tỷ, Thủy Mị Âm một đôi linh động đôi mắt đẹp một mực đang nhìn lấy nàng. Ta vẫn cho là, chỉ có ta tại ẩn tàng thực lực, không nghĩ tới. Thủy Ánh Nguyệt ngước mắt, mâu quang sâu thẳm ngưng trọng, xem ra, ta cùng Quân Tích Lệ ở giữa, phải có một cuộc ác chiến rồi. Thủy Mị Âm chớp chớp con mắt, tỷ tỷ, ngươi thật giống như quên đi một cái chuyện rất trọng yếu. Thủy Ánh Nguyệt mâu quang chuyển qua. Tiếp đó, tỷ tỷ đối thủ là ta nha. Thủy Mị Âm khuôn mặt nghiêm một chút, trở nên rất chân thành. A, Thủy Ánh Nguyệt giống như cười một tiếng, ta thế mà thật sự suýt nữa quên mất. Nàng vươn tay ra, vuốt ve Thủy Mị Âm đêm tối vậy tóc mềm, nước trong mắt đều là cưng chiều. Mị Âm, giữa chúng ta, cũng đã thật lâu không có nghiêm túc giao thủ qua rồi, cái kia tỷ tỷ cảm thấy chúng ta ai sẽ thắng đâu. Thủy Mị Âm cười hỏi, Thủy Ánh Nguyệt dao động đầu, không biết, chí ít ta hoàn toàn không có lòng tin. Từ nói cùng Quân Tích Lệ tất có ác chiến lúc, nàng cau mày. Nhưng nói câu này lúc, nàng lại mỉm cười xinh đẹp, ẩn ẩn mang theo vẻ kiêu ngạo. Hai tỷ muội bên cạnh thân, Lưu Quang Giới Vương mỉm cười nhìn lấy chính mình hai cái nữ nhi, lắng nghe các nàng nói chuyện với nhau, lại là một mực mỉm cười không nói. Các nàng vô luận ai sẽ thắng, đều là tốt nhất kết quả. Nói đến cũng là quái, hắn sống đến bây giờ, cộng có 101 vóc dáng nữ, trước mặt 99 cái tất cả đều là nhi tử, thẳng đến gần 30 năm bên trong, mới có hai cái nữ nhi. Mà cái kia 99 con trai cộng lại, cũng không có cái này hai nữ nhi tranh khí. Nhất là Thủy Mị Âm, năm nay mới 15 tuổi, liền đã là trở thành hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, ưu tú đến để cái này ở tại thần giới, có cực cao địa vị Lưu Quang Giới Vương có đôi khi đều sẽ nhịn không được từ nghi. Như thế ưu tú nữ nhi thật chính là mình sinh ra, không hề nghi ngờ, Thủy Mị Âm là tại ngàn vạn sủng ái bên dưới lớn lên, không chỉ có cha mẹ cưng chiều, nàng cái kia 99 cái huynh trưởng càng là đem nàng sủng đến bầu trời. Chỉ cần nàng một câu, núi đao biển lửa cũng sẽ tự mình nhảy xuống. Nhưng ở loại hoàn cảnh này bên dưới lớn lên Thủy Mị Âm, lại không có chút nào kiêu căng khí, trên người càng là mang theo một loại phảng phất bẩm sinh, để cho người ta không tự kìm hãm được yêu thích, muốn che chở nàng yêu dị mị lực. Phong thần tổ vòng thứ ba chiến trận thứ hai, Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt đối chiến Lưu Quang Giới Thủy Mị Âm. Lưu Quang song su tỉ muội chiến, không thể nghi ngờ hết sức làm cho người mong đợi. Tự liền Khư Uế Tôn giả tại tuyên đọc lúc, nhìn lấy hai tỷ muội ánh mắt đều mang dị sắc. Đi thôi. Thủy Ánh Nguyệt mang theo muội muội, người nhẹ nhàng mà lên, đi vào phong thần thai trên không, nàng nhẹ nhàng đẩy, hai tỷ muội xa xa tách ra, giống nhau lam điệp, giống nhau hắc điệp, nhẹ nhàng mà rơi. Bắt đầu đi. So với một mực bảo trì nghiêm nghị, lần này, Khư Uế Tôn giả âm thanh lại là bình bên trong mang nhu, ánh mắt của hắn đại bộ phận là rơi vào Thủy Mị Âm trên người, trong mắt là chớp liên tục thán phục cùng tán thưởng, còn có yêu thích. Hắn cũng là biết rõ, Thủy Mị Âm thế nhưng là một cái duy nhất, để trụ thiên thần đế trông mong chủ động đến cửa Lưu Quang Giới, muốn thu làm quan môn đệ tử người. Sau đó còn bị cự tuyệt. Cái kia dọa người thiên phú bên ngoài, Thủy Mị Âm hoàn toàn chính xác có dị nhân trời sinh mị lực, nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, mỗi người chỉ là nhìn như vậy lấy nàng, đều sẽ phiền não trong lòng bỏ chạy, sinh lòng yêu thích, rất nhiều người đều không tự giác mỉm cười, hồi lâu, ánh mắt đều không đành lòng rời đi. Một tiếng ngâm khẽ, Thủy Ánh Nguyệt kiếm xuất, thân kiếm thủy ảnh tràn đầy. Thủy Mị Âm lại là không hề động, nhỏ và dài lông mày giật giật, tựa hồ là đang do dự cái gì, sau đó ngẩng đầu lên, hướng Khư Uế Tôn giả nói, Khư Uế gia gia, ta muốn nhận thua, có thể chứ? Thủy Ánh Nguyệt, ách, Khư Uế Tôn giả kinh ngạc, đương nhiên là có thể, bất quá, ngươi tại sao lại muốn lựa chọn nhận thua? Bởi vì, Thủy Mị Âm gương mặt nghiêm túc, ta vừa mới rất chăm chú nghĩ. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, ta căn bản không thể có thể đánh được tỷ tỷ. Nếu như bị tỷ tỷ không cẩn thận để đùa, vẫn là không cần tương đối tốt. Đã không biết bao nhiêu năm không cười qua Khư Uế, Tôn giả nhìn lấy Thủy Mị Âm ngày kia thật ngây thơ khuôn mặt, lại không tự kìm hãm được muốn hiểu ý cười một tiếng. Hắn ghé mắt nhìn về phía Lưu Quang Giới Vương, lại phát hiện hắn không những không có nửa điểm dị dạng, ngược lại gương mặt cười tủm tỉm. Thủy Ánh Nguyệt không nói gì, rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn cùng Thủy Mị Âm giao thủ. Thủy Mị Âm, bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự muốn nhận thua? Khư Uế Tôn giả hỏi. Ta nhận thua. Thủy Mị Âm gật đầu. Tốt a. Khư Uế Tôn giả âm thanh nhẹ bên dưới, tựa hồ bởi vì không cách nào nhìn thấy cái này hai tỷ muội giao thủ, mà rất là tiếc nuối, ngay sau đó tuyên bố, Thủy Mị Âm chủ động nhận thua, bại bị thua người tổ, nhập ngày mai kẻ bại tổ vòng thứ 6 chiến. Thủy Ánh Nguyệt thắng, nhập từ nay trở đi phong thần tổ cuối cùng chiến. Đối với vạn chúng mong đợi tỉ muội chiến, cứ như vậy bỗng nhiên kết thúc. Tuy có chút bất ngờ, nhưng thoáng tưởng tượng, giống như cũng không phải như vậy để người bất ngờ kết quả. Dù sao, các nàng là thân tỉ muội. Phong thần tổ đối chiến kết thúc, theo quân Tích Lệ cùng Thủy Mị Âm rơi vào kẻ bại tổ. Phong thần tổ liền chỉ còn sau cùng hai người Lạc Trường Sinh cùng Thủy Ánh Nguyệt. Phong thần tổ cuối cùng chiến, chính là hai người bọn họ quyết đấu. Tỷ tỷ, phía sau trận đấu, nhất định phải cố lên. Trở lại chỗ ngồi, Thủy Mị Âm hướng tỷ tỷ cổ vũ nói. Thủy Ánh Nguyệt hơi gật đầu, nàng tự biết không thể nào là Lạc Trường Sinh đối thủ, từ nay trở đi nhất định bị thua, mà nàng về sau đối thủ. Duy nhất đối thủ, chính là quân Tích Lệ. Ngắn ngủi tu chỉnh về sau, kẻ bại tổ giao chiến triển khai. Trận đầu, Mộng Đoạn Tích đối chiến Triều Phong, hai người thực lực gần, trải qua gần một cái canh giờ ác chiến về sau, Mộng Đoạn Tích gian nan thắng được, tiến vào lục cường. Triều Phong ngừng bước cuộc chiến phong thần. Tại Mộng Đoạn Tích cùng Triều Phong chiến kết thúc một khắc này, Vân Triệt ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, toàn thân huyết dịch trực tiếp sôi trào. Lục Lãnh Xuyên ánh mắt cũng tại cái này lúc đột nhiên phóng tới, bốn mắt cách không chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi, chiến ý bành trướng. Kẻ bại tổ vòng thứ 5 chiến trận thứ 2, Phúc Thiên giới Lục Lãnh Xuyên đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt. Vô số đạo ánh mắt hướng Vân Triệt xuống tới, mà tại Khư Uế Tôn giả âm thanh hạ xuống một khắc này, Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên cùng lúc đằng không mà lên, lại cùng lúc rơi vào phong thần thai bên trên. Ngâm Tuyết giới, Viêm Thần giới người toàn bộ trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là Vân Triệt sau cùng đánh một trận. Bất quá, hắn đã sáng tạo ra kinh thiên động địa thành tích, đi đến một bước này, đã chọn rượu cả đời. Càng ánh sáng Ngâm Tuyết, cho nên, bọn hắn tuy nhiên lòng mang khẩn trương, nhưng cũng không nặng nề. Chỉ có Mộc Băng Vân, đôi mi thanh tú khóa chặt. Cho nên đều cảm thấy Vân Triệt thất bại, mà lại tung bại càng quang vinh. Nhưng chỉ có nàng biết rõ, Vân Triệt tuyệt không muốn bại, khai chiến. Oanh! Cùng một nháy mắt, Liệt Khung Thương cùng Kiếp Thiên Kiếm thoáng hiện trong tay, Lục Lãnh Xuyên cùng Vân Triệt trên người huyền khí nổ tung. Mà một đoàn màu vàng kim hỏa diễm từ Vân Triệt trên người mãnh liệt dấy lên, trong nháy mắt. Phong thần thai sóng nhiệt lăn lộn, như rơi viêm ngục. Kim Ô Tông, Phượng Hoàng Tông, Chu Tước Tông chúng trưởng lão đệ tử toàn bộ trừng mắt, cả kinh kém chút từ chỗ ngồi bên trên cắm xuống dưới. Vàng vàng vàng vàng vàng. Kim Ô Viêm. Cái này. Mà chỉ có hỏa như liệt lại là mặt không gợn sóng, bình tĩnh vô cùng nghiêng đầu nói, toàn bộ im tiếng, không cần ngạc nhiên. Hỏa như liệt cái kia dị thường bình tĩnh càng làm cho đám người mắt trợn tròn. Viêm Tuyệt Hải cấp tốc hỏi, Hỏa Tông chủ. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt hắn sao? Hỏa như liệt khoát tay chặn lại, không cần hỏi nhiều, việc này, về Viêm Thần giới lại nói. Viêm Tuyệt Hải nhíu nhíu mày, không tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt. Kỳ thực, đừng nhìn Hỏa như liệt một mặt bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Mà nếu không phải hôm qua Vân Triệt chuyên môn tìm tới hắn, hướng hắn phô bày Kim Ô Viêm, đoán chừng hắn vừa rồi sẽ cái thứ nhất ngoác mồm kinh ngạc. Kim Ô Viêm? Lại là Kim Ô Viêm? Vân Triệt không phải Ngâm Tuyết giới đệ tử sao? Lúc trước hắn dùng rõ ràng là Ngâm Tuyết giới Băng Hoàng Phong Thần Điển, hiện tại dùng như thế nào hỏa diễm? Cái này, băng hỏa đồng tu, thế mà thật sự có người sẽ băng hỏa đồng tu. Quan Chiến Tịch không hề nghi ngờ kinh ngược lại một mảnh, nghị luận ầm ĩ, Đông Tịch phía trên, các đại thần đế cũng là ánh mắt khẽ biến. Băng hỏa đồng tu, quả thực hiếm thấy. Trụ Thiên Thần Đế nói, nguyên tố huyền lực ở giữa. Lẫn nhau có khắc chế, nhưng nếu là thiên phú, ngộ tính đầy đủ, kiêm tu cũng có thể làm đến cùng lúc khống chế, duy chỉ có băng hỏa, cực đoan chỏi nhau, gần như không có khả năng làm đến cùng lúc khống chế, coi như thật sự cưỡng ép làm đến, hai cỗ lực lượng cũng chỉ sẽ chỏi nhau bề ngoài loạn, uy lực không tăng phản giảm, ngược lại kém xa chỉ dùng một loại lực lượng, cho nên, dù là thân có nhưng đồng tu băng hỏa dị thể, đồng dạng cũng sẽ không thật sự kiêm tu, nếu không sẽ chỉ bị cho rằng là một loại rất mất trí hành vi. Há lại chỉ có từng đó là băng hỏa đồng tu, Phạm Thiên Thần Đế nói, băng hoàng phong thần điển cần băng hoàng huyết mạch mới có thể tu luyện, mà Kim Ô Viêm cũng cần Kim Ô huyết mạch, Vân Triệt rõ ràng là thân kiêm hai loại thần huyết truyền thừa. Vân Triệt vì Ngâm Tuyết giới vương thân truyền đệ tử, đến băng hoàng huyết mạch đương nhiên, nhưng hắn Kim Ô huyết mạch, thần huyết dẫn ra ngoài là tối kỵ, Viêm Thần giới như thế nào như thế. Một đạo ánh mắt liếc nhìn Hỏa như liệt, lại phát hiện hắn khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó. Không có chút nào kinh hình, để cho người ta một chút liền có thể phán ra, Vân Triệt Kim Ô huyết mạch nhất định là hắn ban tặng. Cũng không có hắn cái này Kim Ô tông chủ ban tặng. A, Thương Thích Thiên lại là cười một tiếng, cái này có cái gì kỳ quái? Loại này yêu thai, đổi thành bản vương đô sẽ nguyện ý phá lệ, huống chi hắn Viêm Thần giới. Thương Thích Thiên tuy nhiên các loại âm dương quái khí, nhưng câu nói này lại là cực kỳ có lý. Mà phong thần thai bên trên, Vân Triệt huyền lực tại điên đồng dạng tăng vọt, tả phách đốt tâm địa ngục oanh thiên, trong nháy mắt thẳng tới điên phong trạng thái, sau đó không có nháy mắt chần chờ, như mũi tên, bay thẳng Lục Lãnh Xuyên. Hắn cực hạn trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục trăm tức. Nếu không thể tại trăm tức bên trong đánh bại Lục Lãnh Xuyên, hắn đem chắc chắn thất bại. Mà ngoại trừ đánh nhanh thắng nhanh, còn có trọng yếu hơn một sự kiện. Cái kia chính là tuyệt không thể để Lục Lãnh Xuyên mở ra Hoàng Long Thánh Giới. Một nháy mắt cơ hội cũng không thể cho hắn. Lục Lãnh Xuyên huyền khí cũng là trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong, liệt khung thương một tiếng hưng phấn long ngâm, bóng thương như long, thẳng quét đối diện công tới Vân Triệt. Lục Lãnh Xuyên nói qua, mặt đối Vân Triệt, hắn sẽ đem hết toàn lực, hắn nói như thế, cũng làm như thế. Hai người không có ngôn ngữ, không có thăm dò, khư uế tôn giả khai chiến, hai chữ vừa rơi xuống, chính là huyền khí ngút trời, toàn lực phóng thích, hai người rõ ràng chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau, càng không ân oán, lại vừa lên đến liền hung ác giống như là bỗng nhiên gặp được sinh tử cừu địch, ầm ầm. Hai cỗ lực lượng hung hăng chạm vào nhau, một tiếng nổ đùng, viêm quang cùng ánh sáng vàng phóng lên tận trời. Hai người bị xa xa đánh văng ra, nhưng lại cùng lúc phản công, thiêu đốt lên liệt diễm kiếp thiên kiếm cùng quấn quanh lấy long tức liệt khung, thương điên cuồng oanh kích, tiếng như lôi minh. Vân Triệt lực lượng bá đạo tuyệt luân, Lục Lãnh Xuyên càng là vừa mãnh liệt vô cùng, hai người lực lượng mỗi một lần đụng nhau, đều là như gió lốc biển động, địa liệt thiên băng. Vân Triệt bóng dáng chỗ đụng chạm địa phương, đều sẽ lưu lại cuồng đốt hỏa diễm. Màu vàng kim viêm quang chiếu sáng vô số trường nghẹn họng nhìn chân chối mặt mũi. Vân Triệt, vậy mà tại cùng Lục Lãnh Xuyên chính diện chống lại. Lúc trước, Vân Triệt chính diện chống đỡ võ quy khắc công kích, về sau đem hắn thất kiếm quét ngang, đã là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, cơ hồ khen là kỳ tích. Nhưng võ quy khắc tuy mạnh, nhưng Lục Lãnh Xuyên nơi nào tồn tại, như thế nào võ quy khắc có thể so sánh. Vân Triệt cái kia một kiếm tuy nhiên chấn động đông thần vực, nhưng tuyệt sẽ không có người cho rằng, hắn có tư cách cùng Lục Lãnh Xuyên chống lại. Nhưng trước mắt, Vân Triệt lại là kiếm cùng Lục Lãnh Xuyên chính diện đụng vào nhau. Càng đáng sợ chính là, hắn thế mà không chút nào rơi hạ phong. Lục Lãnh Xuyên thế nhưng là thần linh cảnh 10 cấp, vẫn là sớm đã danh chấn thần giới đông vực 4 thần tử một trong. Nhìn Lục Lãnh Xuyên dáng vẻ, rõ ràng đã là dùng toàn lực a. Khó nói. Vân Triệt trước đó cái dạng kia, kỳ thật vẫn là tại ẩn tàng thực lực. Hắn mới. Thần kiếp cảnh cấp 8A. Cái này chẳng phải là nói rõ. Vân Triệt có thần tử tầng diện thực lực. Ông trời ơi! Càng ngày càng nặng kinh sợ tiếp tục khắc ở trên mặt của mỗi một người, phong thần thai bên trên viêm quang càng thêm nồng đậm, từ một đám tuổi trẻ huyền giả đến các đại giới vương, trong lòng không khỏi là gợn sóng bốc lên. Tiểu tử này, thật sự là mỗi lần đều cho người ta kinh hỉ a. Thích Thiên Thần Đế hai mắt gấp híp mắt, thẳng chằm chằm Vân Triệt, tùy theo một tiếng cực nhẹ từ nói từ mà nói, thần kiếp cảnh cấp 8. Chậc chậc, luận lực lượng cường độ, huyền khí hùng hậu, hắn đều rõ ràng yếu tại Lục Lãnh Xuyên. Trụ Thiên Thần Đế chậm chậm mà nói, tự liền hắn kiếm, nó uy thế cũng phải kém Lục Lãnh Xuyên liệt khung thương. Cái khác thần đế nhao nhao gật đầu. Huyền công áp chế. Phạm Thiên Thần Đế mở miệng, hết thảy đều là yếu tại Lục Lãnh Xuyên, lại dựa vào kim ô viêm địa vị ngang nhau, không thẹn là tam đại mạnh nhất thần viêm một trong. Viêm thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua thần chủ, một mực ở trung vị tinh giới, cũng làm cho người có chút quên lãng, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô. Thế nhưng là viễn cổ thời đại, chư thần đều sợ hãi ba đại hỏa diễm chí tôn. Hỏa phá vân thực lực hơn xa đồng cấp, đã thấy đốm, tại cái này Vân Triệt trên người, càng kiến thân uy, cái này đánh một trận xong, toàn bộ thần giới, nhất định là muốn một lần nữa nhớ lại ba đại hỏa diễm chí tôn tên. Loại này cục diện, sẽ không duy trì quá lâu. Long Hoàng bỗng nhiên mở miệng, mà lại chiếm ưu vẫn là Vân Triệt, ưu thế của hắn, đã bắt đầu hiển hiện. Phong thần thai phía trên hỏa quang cháy thiên, Vân Triệt mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ nổ tung mảng lớn kim ô liệt diễm. Mà những này hỏa diễm tại nổ tung sau cũng không biết lập tức tiêu tán, mà là điên cuồng thiêu đốt, trong bất chi bất giác, hơn phân nửa phong thần thai đều đã bị hỏa diễm bao phủ, mà Lục Lãnh Xuyên trên người nham long hoàng mang, lại bị áp chế vô cùng ảm đạm. Giống như các đại thần đế chỗ nói, trên lực lượng, khí tràng bên trên, thương uy bên trên, hắn đều thắng qua Vân Triệt. Nhưng, hắn toàn lực thả ra nham long khí tức tại đụng chạm lấy kim ô viêm lực lúc, thoáng qua liền bị đốt đến tán loạn. Tự liền huyền khí, đều sẽ bị đốt tán rất lớn một bộ phận, mà áp chế, ở trên người hắn thiêu đốt cảm giác lại mỗi một tức đều đang trở nên kịch liệt, để hắn bắt đầu thống khổ không chịu nổi. Oanh! Kiếm thương chạm vào nhau, viêm quang nổ tung, mà trong chớp nhoáng này, một mực bao phủ Lục Lãnh Xuyên, toàn thân nham long hoàng mang rốt cục bị áp chế phần diệt hoàn toàn biến mất. Lục Lãnh Xuyên lông mày cau chặt, Một lần nữa sách khí, mà Vân Triệt lại tại cái này lúc bay vọt lên, kiếp thiên kiếm viêm quang càng tăng lên, giữa trời đánh xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh. Phút chốc bốn kiếm, quan chiến trên ghế đột nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bởi vì cái này bốn kiếm phía dưới, Lục Lãnh Xuyên cho nên ngay cả lui bốn bước. Vân Triệt ánh mắt hung ác, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, kiếp thiên kiếm nổ lên mấy trượng viêm quang, mang theo càng lớn uy thế thẳng oanh mà rớt. Vẫn, tháng, chìm, tinh, ấm ấm. Tất cả mọi người trái tim mãnh liệt cuồng loạn rồi một chút. Bắn nổ viêm quang bên trong, Lục Lãnh Xuyên lấy liệt khung thương gắt gao giữ lấy kiếp thiên kiếm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đầu gối phải mãnh liệt quỳ xuống, toàn thân như bị vạn nhạc chấn áp, không thể động đậy. Lục Lãnh Xuyên hàm răng cắn chặt sắp nát, trong ánh mắt đều là thần sắc. Hắn chưa bao giờ xem thường qua Vân Triệt, nếu không, cũng sẽ không vừa lên đến liền dùng toàn lực. Mà cái này loại không coi nhẹ, càng nhiều hơn chính là một loại đối cường giả kính trọng, mà đáy lòng của hắn từ trước tới giờ không cho rằng, Vân Triệt có thể thật sự cùng hắn chống lại. Mặc dù là hạng chót, nhưng hắn dù sao cũng là đông vực bốn thần tử một trong. Tuổi trẻ một hệ, căn bản không có khả năng có đối thủ. Liệt diễm tới người, Lục Lãnh Xuyên hộ thân huyền lực bị nhanh chóng đốt mặc, lông mày cùng trước áo bỗng nhiên bốc cháy lên, trong không khí nhanh chóng tràn ngập lên da thịt bị đốt bị thương mùi khét lẹt. Lục Lãnh Xuyên hàm răng cắn chặt, sắc mặt thống khổ, song đồng lại là phóng thích ra hưng phấn thần quang. Hát! Giống hét lớn một tiếng, Lục Lãnh Xuyên trên người hoàng mang nổ tung, long ngâm chấn không, khí lãng mãnh liệt đem Vân Triệt cưỡng ép đánh văng ra. Lục Lãnh Xuyên xoay người mà lên, thương bàn hoàng long, một thương hoành đâm. Xoẹt. Lục Lãnh Xuyên một thương đâm vào không khí, băng ảnh tán loạn, hắn không kinh không loạn, một đạo long ảnh hiện ở sau lưng. Vân Triệt thật thân như quỷ mị vậy xuất hiện tại Lục Lãnh Xuyên hậu phương, múa kiếm liệt diễm, một kiếm đánh xuống. Ầm ầm. Lục Lãnh Xuyên hộ thân long ảnh nổ tung, lảo đảo từ không trung rơi đập, Vân Triệt cũng bị xa xa đánh văng ra. Lục Lãnh Xuyên nhanh chóng chôn vùi trên người kim ô viêm. Còn không tới kịp quay người, một cỗ biển động vậy khí lãng đã mãnh liệt đè xuống. Vân Triệt không có cho Lục Lãnh Xuyên bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cũng đồng dạng không cho mình mảy may cơ hội thở dốc, quả thực như giòi trong xương, như bóng với hình. Tới đi. Lục Lãnh Xuyên không những không sợ, ngược lại toàn thân nhiệt huyết chiến ý càng thêm sôi trào, lần nữa hét lớn một tiếng, liệt khung thương huyền quang đại thịnh. Oanh. Hai cỗ lực lượng lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này, Lục Lãnh Xuyên lực lượng nhưng lại chưa phóng thích, mà là toàn lực phòng ngự. Tại Vân Triệt cái này một kiếm bên dưới, hắn duy trì phòng ngự tư thái bị xa xa đánh bay, mượn lực bay thẳng đến cao ngàn trượng không, đưa ngang trước người liệt khung thương cao cao giơ cao lên, hoàng mang diệu không, yêu long ấn. Long ngâm chấn thế, trên trời cao, một cái cự đại long ảnh bỗng nhiên bay xuống mà xuống, tới gần Vân Triệt lúc, đầu rồng đã là trăm trượng to, long khẩu mở rộng, phóng xuất ra che lấp mặt trời hoàng mang, đem Vân Triệt thôn phệ trong đó. Vân Triệt trực giác không ổn, thân thể nhanh lùi lại. Nhưng trước mắt thế giới lại là bỗng nhiên biến đổi, xung quanh một mảnh khô héo, giống như hoang mạc. Khắp trời ánh sáng vàng như long ảnh bay múa, hỗn loạn rơi bên dưới, muốn đem Vân Triệt vô tình táng diệt trong đó. Vân Triệt mắt tránh viêm quang, đối khắp trời rơi bên dưới long ảnh nhìn cũng không nhìn. Một đóa cự đại hỏa liên lấy thân thể vì trung tâm tràn ra, hoa lệ xích kim viêm quang lập tức trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Tất cả long ảnh đụng một cái sờ hỏa liên, liền sẽ trong nháy mắt tán loạn, đừng bảo là thương tổn đến Vân Triệt. Liền tới gần cũng không thể. Vân Triệt kiếp thiên kiếm giơ lên, viêm quang nổ bắn ra, thẳng tới trăm trượng, ngắn ngủi hỏa diễm ngưng tụ, có được mạnh nhất lực lượng hủy diệt hoàng kim đoạn diệt đột nhiên chảm xuống. Xoẹt. Khô héo thế giới, lập tức xé mở một nói vết nứt màu vàng óng, tùy theo, toàn bộ thế giới kịch liệt run run, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Không trung, chính thừa cơ ngưng tụ kết giới chi lực Lục Lãnh Xuyên chấn động toàn thân, hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị phong nhập yêu long ấn. Vốn cho rằng chí ít có thể thừa cơ kết lên một tầng hoàng long thánh giới, nhưng, lúc này mới bất quá ngắn ngủi hai hơi, yêu long ấn càng đã bị trực tiếp xé rách, quả thực như phá gỗ mục. Không hổ là mạnh nhất thần viêm. Lục Lãnh Xuyên một tiếng thấp niệm. Cục diện cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, nếu là mình không thể mở ra hoàng long thánh giới, không bao lâu, rất có thể sẽ bị Vân Triệt toàn diện áp chế. Cuối cùng tan tác. Lục Lãnh Xuyên huyền lực hùng hậu trình độ cuối cùng hơn xa Vân Triệt. Tuy bị Vân Triệt cưỡng ép phá vỡ yêu long ấn, tiểu thụ phản phệ, nhưng thoáng qua liền huyền khí lại tuôn, long ngâm lại hiện ra, lại một đạo yêu long ấn phóng thích, long ảnh rơi không, thẳng che Vân Triệt. Lần này, Vân Triệt làm thế nào có thể lại bị thôn phệ, không những không lùi, ngược lại đằng không mà lên, hoàng kim đoạn diệt giữa trời tung cắt, một đạo hoàng kim viêm quang thẳng quán long ảnh. Soạt, yêu long ấn chưa che xuống, long ảnh liền đã bị giữa trời cắt đứt, ánh sáng vàng tán loạn. Cái gì? Một màn này, để phúc thiên giới mọi người không khỏi kinh hãi gần chết. Lục Lãnh Xuyên huyền lực cùng huyền khí ưu thế, tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng, hai người từ lúc đầu thế lực ngang nhau, từ từ bắt đầu chuyển thành Vân Triệt đứng ở thượng phong. Bọn hắn phúc thiên giới, sở dĩ có thể trở thành mạnh nhất tam đại thượng vị tinh giới một trong những nguyên nhân chính là cực mạnh Long Nham chi lực. Nhưng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Nham chi lực, tại Kim Ô Thần Viêm bên dưới, đúng là thất bại thảm hại. Huyền lực cùng huyền khí áp chế bên dưới còn như vậy, nếu là thực lực tương đương, vậy chẳng phải là muốn bị treo đánh. Không cần kinh hoàng. Phúc Thiên Giới Vương lại là một mặt bình tĩnh, Long Nham chi lực mạnh nhất chỗ ở chỗ phòng ngự, đơn thuần hủy diệt khả năng, đương nhiên so ra kém Kim Ô Viêm. Hai người thực lực chênh lệch rất gần, Lãnh Xuyên chỉ cần kết lên một tầng kết giới, liền sẽ đứng ở bất bại địa phương. Hắn không có lý do tìm không thấy cơ hội như vậy. Xé rách yêu long ấn Vân Triệt khí tức một mực khóa chặt Lục Lãnh Xuyên, thẳng tấn công mà lên, tốc độ cực tốc rút ngắn, mà Lục Lãnh Xuyên lại tại bằng nhanh nhất tốc độ triệt thoái phía sau, liệt khung thương vung vẩy ở giữa, ánh sáng vàng khắp trời, một mảnh 10 dặm xa vực sinh ra, lật úp mà rớt. Vân Triệt lông mày hơi động, thế đi không giảm, toàn thân đốt viêm, như bạo viêm sao băng, đâm xuyên hư không, bay thẳng xa vực. Phá! Kiếp Thiên Kiếm viêm quang chỗ chỉ, 10 dặm xa vực trong nháy mắt xé vỡ thành hai mảnh, tai một bên truyền đến quan chiến tịch tiếng kinh hô. Nhưng Vân Triệt lại là bỗng nhiên nhíu bên dưới lông mày. Cái này phiến sa vực uy thế cực lớn, rõ ràng ẩn chứa cực cao thổ hệ pháp tắc, nhưng hắn chỉ là một kiếm, cũng đã xé rách. Tùy tiện quá mức dị thường. Nguy rồi. Mộc Băng Vân bỗng nhiên tuyết nhan biến đổi, bị xé vỡ thành hai mảnh sa vực nhưng không có như vậy năng lượng tán loạn, ngược lại bỗng nhiên khép lại, đem Vân Triệt bóng dáng hoàn toàn nuốt hết trong đó. Phong thần thai trên không, 10 dặm sa vực lơ lửng trên đó, mặt ngoài cát trôi cuồn cuộn. Mà Vân Triệt khí tức hoàn toàn biến mất. Lục Lãnh Xuyên từ không trung rơi bên dưới, lông mày gấp vạn, trên người ánh sáng vàng bùng lên, hiển nhiên đã ở ngưng tụ tầng thứ nhất Hoàng Long Thánh Giới. Đây là Phúc Thiên Giới một hạt cát táng thế giới. Mộc Hoán Chi nói, Vân Triệt căn bản không biết rõ làm sao phá giải, một hạt cát táng thế giới, rất khó trong thời gian ngắn thoát ra. Mà một khi bị Lục Lãnh Xuyên kết lên Hoàng Long Thánh Giới, dù là chỉ có một tầng, Vân Triệt cũng không có khả năng lại có phần thắng. Hỏa Như Liệt trầm giọng nói, Vân Triệt thế giới, cát vàng liền thiên, không thấy giới hạn. Vân Triệt linh giác phóng thích, cũng chỉ có một mảnh trống không, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức, cũng cảm giác không thấy bất kỳ nguy hiểm. Hắn lập tức minh ngộ, đó là cái cũng không tính công kích phong tỏa lĩnh vực. Mà Lục Lãnh Xuyên thi triển loại này thuần phong tỏa lĩnh vực, hiển nhiên là vì mở ra Hoàng Long Thánh Giới. Vân Triệt linh giác toàn lực phóng thích, cảm nhận được nhưng như cũ chỉ có cuồn cuộn cát vàng, không có vật gì khác nữa. Ngay sau đó, hắn không còn dám có bất cứ chút do dự nào, Kim Ô Viêm cùng trọng kiếm chi lực cùng lúc toàn lực bạo phát, đánh phía trước. Ầm ầm. Không gian chấn động, cát vàng khắp trời, một vết nứt ở chân trời hiển hiện, sau đó lại lấy rất chậm tốc độ im ắng khép lại. Một hạt cát táng thế giới, có nó vực trụ cột, tìm tới liền có thể một kích mà phá. Nhưng Vân Triệt chưa bao giờ cùng Phúc Thiên Giới người giao thủ qua, liên tiếp sở cũng chưa từng có, làm thế nào có thể biết được. Mà hắn muốn thoát khỏi, duy nhất có thể làm, chính là cưỡng ép đánh tan. Kiếp Thiên Kiếm liên tục oanh kích, cát chảy thế giới liên tiếp kịch chấn, trong nháy mắt vết rách khắp trời, Vân Triệt tiếp tục mười mấy kiếm phía dưới, toàn bộ thế giới run run không ngớt, nhưng như cũ quật cường vô cùng duy trì hoàn chỉnh. Vân Triệt động tác tạm đừng, trên người hỏa diễm ngưng tụ, cát chảy thế giới, giống như có một cái mặt trời bỗng nhiên lập lòe. Vàng, suối, bụi, tẫn, oanh, oanh. Phong thần thai phía trên, lơ lửng sa vực ầm vang nổ tung, biển lửa cháy không, sa vực nổ tung lực lượng mảnh vỡ còn không tới kịp bay ra, liền đã bị liệt diễm thôn phệ, hóa thành hư vô. Vân Triệt từ trời rơi xuống, trước tiên khóa chặt Lục Lãnh Xuyên khí tức, hai người cùng lúc đồng tử co rụt lại. Lục Lãnh Xuyên chấn kinh tại Vân Triệt lại dùng như thế ngắn ngủi thời gian, lại phá vỡ rồi hắn một hạt cát táng thế giới. Vẫn là cưỡng ép phá vỡ. Mà Vân Triệt, tại Lục Lãnh Xuyên bên thân xung quanh, hắn thấy được một tầng như ẩn như hiện huyền quang bình chướng. Hoàng Long Thánh Giới. Ai? Xong. Hỏa Như Liệt cùng Viêm Tuyệt Hải cùng lúc thở dài một tiếng. Mà đồng dạng âm thanh, vang lên quan chiến tịch mỗi một cái góc. Vân Triệt dựa vào cực mạnh Kim Ô Viêm, ngạnh sinh sinh cùng thực lực thắng qua hắn Lục Lãnh Xuyên chống lại. Tuy nhiên dần dần bắt đầu chiếm hữu thượng phong, nhưng cuối cùng chênh lệch rất nhỏ. Mà tại cái này hơi tiểu xoa cách phía dưới bỗng nhiên nhiều một tầng Hoàng Long Thánh Giới. Mặc cho ai, đều đã có thể tiên đoán được tiếp xuống kết quả. Phúc Thiên Giới Vương nhìn thấy Lục Lãnh Xuyên, thành công mở ra Hoàng Long Thánh Giới một khắc này, liền biết hắn đã không có khả năng bại. Nhưng hắn không có lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng thì dao động lăn lộn. hắn vốn cho rằng Vân Triệt bị cuốn vào một hạt cát táng thế giới, sau, trừ phi biết rõ phá giải chi pháp, nếu không muốn cưỡng ép phá vỡ, về thời gian, tuyệt đối đầy đủ Lục Lãnh Xuyên mở ra hai tầng Hoàng Long Thánh giới. Vân Triệt đích thật là mạnh phá, còn đem một hạt cát táng thế giới hủy không còn sót lại một chút cặn, nhưng Lục Lãnh Xuyên Hoàng Long Thánh giới mới khó khăn lắm mở ra một tầng. Nghĩ đến Vân Triệt tuổi tác cùng tu vi, Phúc Thiên Giới Vương trong lòng đã ca ngợi, lại thở dài, hắn biết rõ, Lục Lãnh Xuyên coi như đã là tất thắng. Nhưng kiếp này, có lẽ cũng chỉ có thể thắng lần này rồi. Mà lại, trận này Vân Triệt mặc dù bại, cũng tuyệt đối có tư cách thay thế Lục Lãnh Xuyên bốn thần tử vị trí. Không muốn nhìn thấy nhất tình huống phát sinh, Vân Triệt hô hấp nặng nề rồi mấy phần, trong mắt hỏa quang lại là càng thêm nóng rực. Lục Lãnh Xuyên cũng giống như thế, một tầng Hoàng Long Thánh giới mang theo, hắn không có bất kỳ cái gì bình yên cùng đắc ý thần sắc, toàn thân lực lượng vẫn như cũ không giữ lại chút nào ngưng tụ tại liệt không thương. Hai người ánh mắt nháy mắt đụng chạm, lại cùng lúc bạo phát. Rầm rầm rầm. Trong điện quang hỏa thạch, hai người cùng lúc gầm nhẹ, như lưỡng đạo lôi đình lẫn nhau bắn, kiếm thương chạm vào nhau, vừa bình tĩnh không lâu phong thần thai lần nữa hỏa quang khắp trời. Vân Triệt cùng Lục Lãnh Xuyên giao thủ, mỗi một lần lực lượng va chạm đều sẽ chấn động lòng người. Loại này mỗi một lần xuất thủ đều không có chút nào xinh đẹp, không chút nào lưu lực thuần lực lượng đụng nhau, tại trận này cuộc chiến phong thần tuyệt đối là lần đầu, cho dù là những cái kia thông qua tinh thần bia người quan chiến, đều bị khuấy động nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Vân Triệt liền oanh mười mấy kiếm, Lục Lãnh Xuyên rốt cục bị đẩy lui một bước, nhưng lần này, mặc cho hỏa quang che thân, sắc mặt của hắn lại một mảnh yên tĩnh, trên người không có nửa điểm bị hỏa diễm đốt phệ dấu vết, tầng kia Hoàng Long Thánh giới như ẩn như hiện, tất cả lực lượng dư ba đều bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, không ảnh hưởng tới Lục Lãnh Xuyên mảy may. Vân Triệt lông mày gấp vạn, thế công hơi chậm, thân thể chợt như núi lửa bạo phát, kiếp thiên kiếm mang theo vô cùng uy thế, trực diện đánh tới hướng Lục Lãnh Xuyên ở ngực. Lục Lãnh Xuyên thương bàn long ảnh, thẳng nghênh mà lên. Nhưng, thương của hắn nhưng không có ngay đầu tiên công ra, ngược lại bỗng nhiên dừng một chút. Vân Triệt trong nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn, lại chẳng những không có thu lực, ngược lại thế xông càng tăng lên. Mặc dù thụ thương, hắn cũng nhất định phải mạnh phá Lục Lãnh Xuyên Hoàng Long Thánh giới. Hắn kéo không nổi. Đây là hắn lựa chọn duy nhất, thậm chí có thể nói là Lục Lãnh Xuyên đưa cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Oanh! Kiếp thiên kiếm mang theo thiêu đốt đến cực hạn kim ô liệt diễm, hung hăng đánh vào Lục Lãnh Xuyên ở ngực. Mà Lục Lãnh Xuyên liệt khung thương tại thời khắc này mới đột nhiên đâm ra, mang theo mãnh liệt long lực, trực diện Vân Triệt sườn trái. Một tiếng nổ vang, hai cỗ sức lực lớn cùng lúc bạo phát, Lục Lãnh Xuyên Hoàng Long Thánh giới mãnh liệt lõm, mà Vân Triệt sườn trái huyết hoa nổ tung, hung hăng lật ngược ra ngoài. Lục Lãnh Xuyên liền lùi lại ba bước, trên người lông tóc không thương, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Hoàng Long Thánh giới thật sâu lõm bên dưới, một đạo xích kim vệt lửa sâu ấn trên đó, bắn ra. Rung động, thật lâu không tiêu tan. Mà càng làm cho hắn kinh hãi, là hắn vừa mới đâm trúng Vân Triệt cái kia một thương. Lấy thương của hắn uy, cái này một thương mặc dù không thể xuyên thủng thân thể, cũng nên phá vỡ đứt gân cốt. Nhưng này một thương tại quán xuyên Vân Triệt huyền khí phòng ngự, trực diện thân thể sau, hắn lại rõ ràng cảm giác được giống như là, đâm vào cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi huyền cương phía trên, liền nó sườn cốt đều không thể cắt đứt. Vân Triệt hướng về sau lảo đảo vài chục bước. Máu nhuộm áo trắng, lại là nhìn cũng không nhìn vết thương, chợt như mũi tên, lại nhào Lục Lãnh Xuyên, khí thế không có chút nào yếu bớt. Lục Lãnh Xuyên kinh hãi thời điểm, hắn cũng là trong lòng ngạc nhiên. Lục Lãnh Xuyên trên người chỉ có một tầng Hoàng Long Thánh giới, mà từ Lục Lãnh Xuyên cùng Lạc Trường Sinh cái kia một trận chiến hắn đã biết hiểu, tầng thứ nhất là yếu nhất một tầng. Nhưng hắn toàn lực một kiếm chính diện oanh bên trên, cũng là bị hoàn toàn chống xuống. Tuy là đánh cho lõm, lại là liền một tia lỗ hổng đều không có xé mở. Lục Lãnh Xuyên trong mắt quang mang đại thịnh, liệt khung thương hoành thân, chính là hiện lên hoàn toàn phòng ngự tư thái. Ầm ầm ầm ầm. Vân Triệt kiếm đốt hỏa diễm, chân đạp đoạn nguyệt phất ảnh, mỗi oanh một kiếm liền thuấn thân một cái vị trí, nhưng liên tục thất kiếm, toàn bộ bị Lục Lãnh Xuyên hoàn toàn cản bên dưới, mà cũng tại kiếm thứ bảy về sau, bị Vân Triệt đánh đến lõm Hoàng Long Thánh giới, đã mất âm thanh khôi phục đến hoàn chỉnh trạng thái. Kiếm thứ 8, Vân Triệt băng ảnh nhoáng một cái, hiện thân đến Lục Lãnh Xuyên sau lưng, kiếm chạm hậu tâm. Mà cái này lúc, Lục Lãnh Xuyên lại dáng người biến đổi, chuyển thủ vì tấn công, mặc cho Vân Triệt một kiếm oanh thân, liệt khung thương huyền quang hóa long, long ngâm đãng không, mang theo dọa người khí thế, trở lại một thương quét ngang. Oanh! Soạt! Hai người toàn lực công kích, cơ hồ cùng lúc rơi vào trên người đối phương. Hỏa quang cùng ánh sáng vàng cùng lúc bạo liệt, Lục Lãnh Xuyên bị đẩy lui vài chục bước, lại là lông tóc không thương, chỉ có Hoàng Long Thánh giới lần nữa lõm. Vân Triệt bị cái này mạnh mẽ tới cực điểm một thương hung hăng quét vào trên cánh tay phải, trong không khí truyền đến một tiếng thanh thúy vô cùng đứt gãy âm thanh. Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, một cái chớp mắt bay ngang hơn 10 dặm, xa xa rơi đập trên mặt đất. Vân Triệt. Mộc Băng Vân kinh hô một tiếng, Tuyết Nhan thất sắc. Lần này, nhất định cánh tay toàn gãy mất. Cái kia một tiếng văng giòn, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoàng Long Thánh Giới xuất hiện một khắc này, trận này đối chiến kỳ thực đã kết thúc. Vân Triệt biểu hiện đã kinh diễm thế nhân, có thể xưng kỳ tích, chỉ đáng tiếc, ai? Tại mọi người tiếc hận trong ánh mắt, Vân Triệt từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Hắn khóe môi treo tơ máu, sắc mặt thống khổ, nhưng hai mắt nhưng như cũ thâm độc như lúc ban đầu. Hắn cánh tay phải lấy một cái cực kỳ khoa trương hướng về sau uốn cong, Vân Triệt hít sâu một hơi, cánh tay trái bắt lên, đột nhiên một tách ra. Két, một tiếng, cánh tay quy vị. Vân Triệt không có phát ra nửa điểm đau nhức ngâm, chỉ có sắc mặt rõ ràng trợn nhìn một điểm, mồ hôi đầm đìa mà rớt. Thế mà, chỉ là chật khớp. Một màn này, kinh hãi tất cả mọi người không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Lục Lãnh Xuyên toàn lực một thương kinh khủng bực nào, Vân Triệt bị một thương quét bay mấy chục dặm, vẻn vẹn dư uy, đều mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc. Mà Vân Triệt bị chính diện đập trúng cánh tay. Chỉ là chật khớp. Hả? Các đại thần đế, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, cùng huyền lực không quan hệ. Trụ Thiên Thần Đế nói, hắn muốn toàn lực phá mất Hoàng Long Thánh Giới, căn bản không lưu lực phòng ngự. Hắn thân thể không tầm thường. Long Hoàng lông mày nhỏ không thể thấy giật giật. Cánh tay phải kịch liệt đau nhức vô cùng. Vân Triệt lại là cưỡng ép lần nữa nắm chặt Kiếp Thiên Kiếm, nhưng ở hắn nhìn về phía Lục Lãnh Xuyên thời điểm, đồng tử lại là kịch liệt co rụt lại. Lục Lãnh Xuyên trên thân, một tầng so, với lúc trước càng thêm bắt mắt bình chướng đang hiện động lấy màu vàng nhạt huyền mang. Tầng thứ hai Hoàng Long Thánh Giới kết thành. Vân Triệt trùng điệp cắn răng. Vân Triệt hiển nhiên đã không có phần thắng chút nào, nhưng Lục Lãnh Xuyên lại không chút nào lưu lực, gần như tàn nhẫn kết lên tầng thứ hai Hoàng Long Thánh Giới. Sau đó chợt như tật phong cuồng lôi, bay thẳng Vân Triệt, thân thương quét ngang, mười mấy đạo thương ảnh đi ngang qua không gian, hướng Vân Triệt đâm tới. Cánh tay phải vừa mới nghiêm trọng chật khớp, chẳng những kịch liệt đau nhức vô cùng, mà lại không cách nào hoạt động tự nhiên, những này bóng thương Vân Triệt đã là không dám đón đỡ, thân hình vội vàng thối lui, thuấn thân hiện lên, mà Lục Lãnh Xuyên bóng dáng từ trời rơi xuống, một đạo long ảnh giữa trời che đậy xuống, yêu long ấn. Vân Triệt thân hình ngừng, nhìn long ảnh, hoàng kim đoạn diệt một kiếm quét bên dưới. Đem nham long hình bóng trực tiếp đứt gãy, mà Lục Lãnh Xuyên cũng đã công trước người, thương uy như long. Vân Triệt cánh tay phải chậm chạp, về kiếm hơi chậm, bị một thương đẩy lui, nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, toàn thân khí tức đột phá cực hạn, điên cuồng tăng vọt. Một cỗ mạnh mẽ đến khó có thể tin uy thế bỗng nhiên che đậy xuống, để Lục Lãnh Xuyên thân hình dừng lại. Diệt, thiên, tuyệt, địa. Vân Triệt hoàn toàn không để ý cánh tay phải kịch liệt đau nhức. Toàn thân trên dưới, mỗi một tia lực lượng đều bị hoàn toàn điều động, kim ô viêm ánh sáng tại một cái nào đó nháy mắt lại chớp động lên vàng ròng. Lục Lãnh Xuyên nhắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, liệt khung thương đưa ngang trước người, toàn thân ánh sáng vàng vang dội. Cái này một kiếm chưa rơi bên dưới, nó kinh khủng tuyệt luân uy thế đã để hắn, như bị không thể kháng cự đính tại nguyên chỗ, cơ hồ không thể động đậy. Hát, diệt thiên tuyệt địa, Vân Triệt tiêu hao rất nhiều, cũng là lớn nhất thần uy một kiếm, Kiếp Thiên Kiếm oanh bên dưới một khắc này. Xung quanh trăm dặm không gian khí tức bị một cái chớp mắt bay không. Quan chiến tịch tất cả mọi người trừng lớn con mắt, nhưng Lục Lãnh Xuyên lại là một mặt bình tĩnh, phong bạo tới người, hắn đúng là không nhúc nhích, tự liền liệt khung thương đều không có giơ cao lên. Oanh lực lượng bạo phát, không gian kịch đãng. Cái này một kiếm hung hăng đánh xuống tại tầng thứ hai Hoàng Long Thánh Giới phía trên, Vân Triệt sắc mặt cũng tại cái này lúc đột nhiên biến đổi. Kiếp Thiên Kiếm đụng chạm lấy Hoàng Long Thánh Giới trong chớp mắt ấy cái kia. Tầng thứ hai Hoàng Long Thánh Giới biến hình cùng lúc, mãnh liệt bạo phát lực lượng tựa như là bỗng nhiên chui vào trong nước, bị trực tiếp trừ khử hơn phân nửa, mặt khác lực lượng cũng bị hoàn toàn khiển trách mở. Không có một tia có thể đem đột phá. Mà Lục Lãnh Xuyên phản kích, cũng tại cái này lúc đột nhiên đã đến. Diệt thiên tuyệt địa, toàn lực phóng thích sau nháy mắt, chính là Vân Triệt yếu ớt nhất thời điểm, mà Lục Lãnh Xuyên lại là vận sức chờ phát động, thương mang theo long ảnh, đem Vân Triệt một thương đánh bay, sau đó lơ lửng thẳng lên. Chín thước thân thương, tại cái này lúc đột nhiên hóa thành một đầu chân long, rít lên một tiếng tê không nứt địa, cơ hồ truyền đến rồi trụ thiên giới mỗi một cái góc, chấn tất cả mọi người tâm hồn khuấy động. Vỡ, long, thương, cái kia dường như Lục Lãnh Xuyên thấp nói, lại như là chân long chi uy ngâm. Một cỗ hoàn toàn không thua tại Vân Triệt diệt thiên tuyệt địa, lực lượng ngưng tụ liệt khung thương biến thành long ảnh phía trên, vô tình đánh xuống tại Vân Triệt trên sống lưng. Phốc oanh mấy trăm dặm không gian. Một cái chớp mắt bị mãnh liệt đến cực hạn long nham chi lực chỗ tràn ngập. Vân Triệt trong miệng một đạo huyết tiễn phun ra, thiên thạch vậy rơi đập mà xuống, đem phong thần thai trùng kích trong nháy mắt kịch chấn. A, a, lưng, xương sống lưng, khẳng định, gãy mất, tê. Nói chuyện huyền giả thẳng hút lạnh khí, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, cái này uy thế hủy thiên diệt địa một thương, rõ ràng là đánh xuống tại Vân Triệt lưng phía trên. Lưng bị nện đoạn ra sao nó đáng sợ sự tình. Liền xem như thần đạo huyền giả, cũng sẽ hoàn toàn co quắp bên dưới, lại không chiến đấu lực mà lại đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Ngâm tuyết giới, viêm thần giới đám người đều là kinh hãi gần chết. Mộc băng vân chậm rãi đứng lên, tuyết nhan có chút hiện trắng. Vân Triệt. Vân Triệt tê liệt ngã xuống tại địa, hồi lâu không có động tĩnh. Khư Uế tôn giả thần thức đảo qua, muốn xác định hắn là không đã hôn mê, lại phát hiện hắn thân thể khẽ động, lại chậm rãi ngồi dậy. Tuy nhiên, hắn ngồi dậy động tác nương theo lấy thống khổ cùng gian nan, lại là lần nữa làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hắn còn có thể ngồi xuống. Cái này, hắn xương sống lưng, khó nói. Vậy mà không gãy, hắn nhưng là bị Lục Lãnh Xuyên băng long thương chính diện đập trúng a. Cái này sao có thể? Ai, vậy thì thế nào, các ngươi nhìn Lục Lãnh Xuyên. Giống, một tiếng trầm muộn long ngâm, tại cái này lúc bỗng nhiên vang lên tại tất cả tai một bên,